ngân quang hiện lên, con ngựa hai vó câu gân chân bị đồng thời đánh gãy. Đau đớn làm nó thét lên. Cùng khắc, hai vó câu không có chống đỡ, một cái quay cuồng té ngã ở trên đường. Xe ngựa quán tính cực đại, bị này liên tiếp mệt, liên tục vứt ra đi hơn phân nửa vòng, mới chiều bên cạnh khuynh đảo, ngã ở đại lộ phía trên. Cho bụi tạo nên một vòng. Ai cũng không nghĩ tới, như vậy nhẹ nhàng trên đường lớn, thế nhưng còn sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, chung quanh hành tẩu mọi người đều dừng bước chân. Ai, này, đây là ai ra xe ngựa? Rơi như vậy tàn nhẫn. Người trong xe không phải bị thương đi. Chính là, như thế nào quăng ngã như vậy tàn nhẫn? Ai? Các ngươi vừa mới không thấy được bọn họ tốc độ A. Thiếu chút nữa đem người đâm bay. Cái này chỉ sợ là gặp báo ứng. Chính là. Chung quanh người bắt đầu vây quanh một chiếc xe ngựa cùng Tô Lê hai người chỉ trò trò. Này hai người thiếu chút nữa bị kia con ngựa cấp dấm đã chết. Con hảo cái kia nam kịp thời ra tay. Đáng thương kia con ngựa, theo như vậy một cái chủ nhân, chết thật thảm. Xe ngựa phía trước, con ngựa hai chân thượng máu tươi đã chảy xuôi đầy đất. Bởi vì quán tính nguyên nhân, nó vừa mới bị một đầu tải tới rồi trên mặt đất, trực tiếp vặn gãy cổ. Nói đến cùng, con ngựa sở dĩ như vậy liều mạng chạy, cũng chỉ là bởi vì sa phu trong tay roi thôi. Tô Lê nhìn thoáng qua kia con ngựa tiến khí thiếu hết giận nhiều bộ dáng, mày nhăn lại. Có chút không đành lòng giơ tay, cho nó đưa đi một cái an hồn chú. Chung quanh người càng tụ càng nhiều, nhìn này thảm không nỡ nhìn con ngựa thi thể, lại nhìn xem Tô Lê hai người, đối với xe ngựa nghị luận sôi nổi. Này trong xe ngựa người, không phải đã chết đi. Trong đám người đột nhiên toát ra như vậy một câu. Chung quanh mấy người sắc mặt hơi biến, kinh tủng lên. Nói không chừng, rơi như vậy tàn nhẫn, khó bảo toàn sẽ không chết. Ai, các ngươi xem kia xe ngựa, như thế nào có chút quen mắt. Trong đám người lại có nhân đạo. Mọi người theo kia xe ngựa nhìn lại, đông dưng đôi mắt chừng. Này, đây là Diệu Gió Lớn Sư xe ngựa. Trong đám người bỗng dưng vang lên một đạo kinh hô. Chung quanh người vừa nghe, tức khắc kinh tủng biểu tình. Không sai, là Diệu Gió Lớn Sư xe ngựa. Các ngươi xem kia xe ngựa phía trên tiêu chí. Phong phất tiêu chí, thật là Diệu Gió Lớn Sư xe ngựa. Đám người lại vang lên khẳng định thanh. Ánh mắt mọi người từ xe ngựa phía trên soát di động tới rồi Tô Lê trên người. Tô Lê ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh mọi người, mày nhăn lại. Diệu Phong. Là hắn. Nàng nghe qua tên này. Liên ở phía trước cái kia bán hàng giả nước thuốc kẻ lừa đảo trong miệng nghe qua. Này đan thành trong vòng người, tựa hồ đối Diệu Phong người này, thập phần tôn sùng. Quả nhiên, ở xác định xe ngựa thân phận lúc sau, mọi người nhìn về phía Tô Lê ánh mắt liền trở nên có chút bất hữu thiện. Nàng thế nhưng làm hại Diệu Gió Lớn Sư xe ngựa phiên. Diệu Gió Lớn Sư có ở đây không xe ngựa giữa. Mọi người tâm nhắc lên. Mà bên này, Tô Lê biết này xe ngựa chủ nhân thân phận. Lập tức cũng nhíu mày tới. Nếu là cái này Diệu Phong, đó là khống chế xe ngựa ở trên phố chạy như điên người. Chút nào không bận tâm trên đường người đi đường, như thế không có tố chất. Như vậy, liền tính hắn luyện đan thuật lại cường, nhân phẩm cũng là có vấn đề. Đại sư, trong đám người có người sốt ruột, chạy nhanh đi đến rách nát xe ngựa trước mặt cẩn thận hô. Chương 439 động thủ. Như vậy nửa ngày không có gì động tĩnh, không phải thật sự đã chết đi. Người chung quanh một đám vây quanh qua đi, từng đôi mắt trợn to nhìn cái kia phê tích. Khu khu. Rốt cuộc, một tiếng nhẹ nhàng ho khan thanh truyền ra tới. Mọi người ánh mắt sáng lên. Đại sư. Diệu Gió Lớn Sư, là ngài sao? Khu khu. Không có người trả lời, nhưng ho khan thanh càng thêm rõ ràng. Cùng khắc, phế tích bên trong truyền đến phiên động xe ngựa thanh âm. Tô Lê ngước mắt nhìn lại, phế tích bên trong bỏ ra tới một bóng hình. Đây người mặt sáng mày cho, chật vật bất ham. Trên đầu tựa hồ phá, giờ phút này chảy một loan máu tươi xuống dưới, có chút dò người. Người này chính là trong truyền thuyết đan thành luyện đan tông sư Diệu Phong. Nghĩ đến này khả năng, Tô Lê là cự tuyệt. Vừa mới đuổi xe ngựa hướng bọn họ kêu to, làm cho bọn họ tránh ra, nhưng còn không phải là người này. Tô Lê đối hắn ấn tượng cũng không tốt, nếu nói hắn chính là Diệu Phong, thật đúng là có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá, trong đám người thực nhanh có người đánh mất Tô Lê nghi ngờ. Hắn không phải Diệu Gió Lớn Sư. Không sai, Diệu Gió Lớn Sư dung nhan tuấn Mỹ, chính là đan thành nhất đẳng nhất Mỹ nam tử, cũng không phải là hắn cái dạng này. Lời này vừa nói ra, bên cạnh mấy người sôi nổi gật đầu, hiển nhiên thập phần tán đồng như vậy miêu tả. Tô Lê nhúng mày, ánh mắt hướng phế tích chung người nhìn lại. Người nọ thân xuyên một thân thổ hoàng sắc cẩm y rìa hoa phục, dáng người lược có hai phần béo, mặt viên, nghĩ đến bình thường thức ăn nhất định thực hảo. Nhưng hiển nhiên, lật xe như vậy trải qua. Làm hắn tại như vậy nhiều người trước mặt như vậy chật vật, ném mặt mũi. Giờ phút này hắn thập phần khó chịu, sắc mặt tối tăm trừng mắt chung quanh những người đó. Vừa mới, ai ra tay bị thương ngựa của ta, làm xe ngựa của ta phiên. Hắn đôi mắt nhỏ trừng, hỗn loạn đầy ngập phẫn nộ, thoạt nhìn đảo thật là có hai phân dọa người. Đám người hai mặt nhìn nhau, theo sau, từng đôi ánh mắt sôi nổi dừng ở Tô Lê cùng bên người nàng hộ vệ trên người. Rốt cuộc, hộ vệ động thủ, đại gia là đều thấy. Này xe ngựa con ngựa sở dĩ đã chết, cũng tất cả đều là hộ vệ ra tay tạo thành. Tuy rằng bọn họ cũng biết, vừa mới cái loại này nguy cấp thời điểm, nếu là hộ vệ không động thủ, rất có khả năng chết, chính là Tô Lê hai người. Nhưng đồng tình về đồng tình, này xe ngựa, chính là Diệu Gió Lớn Sư, cái này tuổi trẻ nam tử cũng không biết là Diệu Gió Lớn Sư người nào. Không thể tùy tiện đắc tội a. Tô Lê cùng hộ vệ trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Diêu Tĩnh không cần cố ý đi xem, chỉ quét liếc mắt một cái, ánh mắt liền lạc định ở Tô Lê trên người. Là các ngươi động tay. Hắn trừng lớn đôi mắt, đầy mặt phẫn nộ trừng mắt Tô Lê, tưởng tượng đến vừa mới hắn xe ngựa quăng ngã phiên thẳng dạng, càng là nghiến răng nghiến lợi. Hộ vệ tiến lên một bước chắn Tô Lê bên cạnh người. Hiển nhiên, tay là hắn động, nồi hắn tới bối. Theo Phượng Vô Thâm thời gian dài như vậy, lấy Phượng Vô Thâm thân phận cùng với tính cách, lúc này, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hắn là Phượng Vô Thâm phái tới bảo hộ Tô Lê người, lúc này, càng thêm sẽ không lùi bước. Tô Lê nhướng mày, liếc mắt Diêu Tĩnh phẫn nộ ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận, tiến lên một bước khẽ cười nói. Là chúng ta, có vấn đề. Ngươi, các ngươi động thủ giết ngựa của ta nhi, làm hại xe ngựa của ta quăng ngã phiên ở một bên, thế nhưng còn hỏi ta có hay không vấn đề. Diêu Tĩnh càng nói càng khí, song quyền gắt gao nắm tại bên người, kề bên bùng nổ bên cạnh. Mà đối diện, Tô Lê chỉ là nhàn nhạt kéo kéo khỏe miệng, a cười khẽ một tiếng. Ngươi bên đường phóng ngựa hành hung. Chương 440 mặt mũi. Thiếu chút nữa thương cập vô tội người, hiện giờ quăng ngã cái vỡ đầu chảy máu, chẳng lẽ không phải trừng phạt. Ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta, kịp thời ngăn trở ngươi, nếu không thương đến cái gì thân phận tôn quý người, chỉ sợ, ngươi gánh vác không dậy nổi. Tô Lê nói đến sau, cười lạnh một tiếng. Ngươi, các ngươi. Các ngươi bị thương ngựa của ta, ném đi xe ngựa của ta còn phải cảm tạ các ngươi. Diêu Tĩnh trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng cùng phẫn nộ. Nhưng mà, Tô Lê còn nghiêm trang gật gật đầu, mỉm cười mở miệng. Tự nhiên, ngươi, các ngươi thật to gan, có biết hay không ta là ai? Ta không biết. Chúng ta cũng không muốn biết. Diêu Tĩnh vừa muốn mở miệng nói chuyện, bị Tô Lê một ngụm ra tiếng đánh gãy. Ngươi là ai? Lưu trữ nói cho người khác đi, ta hôm nay còn có việc, liền không phục bồi. Dứt lời, Tô Lê xua xua tay liền chuẩn bị rời đi. Diêu Tĩnh khi nào nói chuyện bị người như vậy đánh gãy quá? Làm Diệu Gió Lớn Sư đồ đệ, Diêu Tĩnh ở nơi nào, thưởng thụ nhưng đều là khách quý đãi ngộ, còn chưa từng có bị người như thế không bỏ ở trong mắt. Hắn không dám tin tưởng đồng thời, đối Tô Lê oán hận càng sâu. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta hôm nay nhất định phải làm ngươi trả giá đại giới. Diêu Tĩnh không tính toán báo sư môn. Sư phó nói qua, hắn thân thủ cũng coi như là đan thành trong vòng trung thượng. Trước mắt người này gầy gầy cao cao, khẳng định thực lực chẳng ra gì. Hắn nhất định có thể đem này bắt lấy. Mắt thấy đối phương chơi động thủ, Tô Lê bên cạnh người hộ vệ cũng muốn động thủ, bị Tô Lê duỗi tay ngăn cản. Người này bên đường hành hung, đã chạm đến Tô Lê điểm mấu chốt. Hôm nay nếu không cho hắn một ít giáo huấn, nàng liền không họ Tô. Mắt thấy Diêu Tĩnh tay cầm thành quyền, cắn răng hướng tới chính mình đánh lại đây. Tô Lê khỏe miệng một câu, cũng không có vận dụng linh lực. Ngược lại dưới chân vừa động, hướng tới Diêu Tĩnh tới gần qua đi. Tô Lê dưới chân thực mau, Diêu Tĩnh căn bản không có thấy rõ ràng Tô Lê như thế nào thoảng qua đi. Sai thân kia trong nháy mắt, thủ đoạn đã bị Tô Lê khống chế ở lòng bàn tay giữa. Tô Lê tay căng thẳng, nắm lấy Diêu Tĩnh thủ đoạn, đông dưng sau này lôi kéo. Ngay sau đó, Diêu Tĩnh liền toàn bộ đứng không vững, về phía trước ngã đi. Phanh! Diêu Tĩnh vững chắc ném tới trên mặt đất, tạo nên một tầng bụi đất. Này hết thể tới quá nhanh, Diêu Tĩnh căn bản không có phản ứng lại đây, trên đầu đã truyền đến sinh đau cảm giác. Tô Lê đi đến hắn bên cạnh người, nhấc chân đá đá hắn cánh tay. Không phải muốn cho ta trả giá đại giới sao? Lên a! Diêu Tĩnh bị như vậy một kích, một lộc cộc từ trên mặt đất bò lên, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê. Oán hận biểu tình trung, ẩn ẩn có ba phần kiên kỵ. Tô Lê thực lực, từ vừa mới kia trong nháy mắt giao thủ, liền có thể nhìn ra được tới. Tô Lê thân thủ, cũng không đơn giản. Mà hắn, không phải đối thủ. Chính là, nhiều người như vậy nhìn, nếu không tìm hồi cái này mặt mũi, hắn về sau, còn như thế nào tại đây đan thành trong vòng hỗn? Còn như thế nào lấy Rượu Gió Lớn Sư đồ đệ tử cho mình là? Nghĩ vậy chút, Diêu Tĩnh không bình tĩnh. Lúc này, không thể buông tay. Cắn chặt răng, Diêu Tĩnh lại chiều Tô Lê vọt lại đây. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, ở luyện đan sư hiệp hội cửa, chơi nổi lên một hồi tên là mèo vờn chuột trò chơi. Tô Lê đánh đến hắn cũng không quá đau, chỉ là thập phần chật vật. Nàng đã sớm đã nhìn ra, người thanh niên này rất nặng mặt mũi. Tại như vậy nhiều người trước mặt ném mặt mũi, khẳng định so giết hắn còn muốn cho hắn nang kham. Đường Diêu Tĩnh lại một lần bị Tô Lê đá bay tới rồi bên kia trên mặt đất, lăn hai cái vòng ổn định. Hắn lại một lần bò lên, thấy trên người vẫn là không nhiều ít thương, khẽ cắn môi. Chương 441 khách khí. Lại hướng Tô Lê đánh lại đây. Dừng tay. Một đạo ôn nhuận như gió thanh âm truyền đến, đánh vỡ luận võ trung tâm chết lặng không khí. Diêu Tĩnh nghe được thanh âm, thân mình chấn động, dừng lại bước chân, mà những người khác theo thanh âm phương hướng nhìn lại, trong nháy mắt cũng sững sờ ở tại chỗ. Là hắn. Mọi người phản ứng, làm Tô Lê tò mò lên. Mắt thấy Diêu Tĩnh không động thủ, cũng tò mò theo mọi người quay đầu đi xem. Liền thấy luyện đan sư hiệp hội đại môn trong vòng, đi ra mấy người, mà làm đầu một người. Một thân màu lam nhạt bạc biên trường bào, cử chỉ ưu nhã thông dong, sắc mặt tuấn lãng như nguyệt, ánh mắt bình tĩnh mà thâm trầm, mang theo một loại dẫn người trầm luân cảm giác. Đón gió mà đến. Hắn khuôn mặt sạch sẽ mà tuổi trẻ, trắng non da thịt, cao gầy dáng người có vẻ thập phần đơn bạc. Nhưng bản thân lại có một loại có thể vớt phẳng hết thể khí thế, làm người nhịn không được tâm tình bình tĩnh trở lại. Tô Lê nheo lại hai trong mắt, trong lòng không thể không vì cái này người kinh ngạc một phen. Trên mặt không hiện, chỉ là nhàn nhạt nhìn. Luyện đan sư hiệp hội ra tới người, chỉ sợ sẽ không đơn giản. A, là rượu do lớn sư. Trong đám người vang lên kinh hô, đảo bảy làm Tô Lê nháy mắt đã biết người này thân phận. Diệu Phong. Hắn chính là Diệu Phong. Quả nhiên, người cũng như tên. Rượu gió lớn sư A. Hắn thật sự ra tới. Vô số đôi mắt dừng ở cái kia trong sáng như nguyệt nhân thân thượng, nhưng người nọ lại tự mang trích tiên thuộc tính, bình tĩnh, sắc mặt đạm nhiên. Cũng không có bởi vì những người khác ánh mắt mà có một chút ít dư thừa cảm xúc. Ánh mắt chỉ dừng ở kia bị Tô Lê vài lần ném tới trên mặt đất người trẻ tuổi trên người, mang theo hơi không vui. Diêu Tĩnh, ngươi thật là càng ngày càng kỳ cục. Ở hiệp hội trước mặt, đối người động thủ, là đem hiệp hội quy củ đều quên đến không còn một mảnh sao. Hắn răn dạy người thanh âm cũng thập phần dễ nghe. Nhưng này chỉ là người đứng xem cảm giác. Làm đương sự Diêu Tĩnh, ở Diệu Phong mở miệng kia trong nháy mắt, trên trán liền đã toát ra tinh mịn mồ hôi. Bùm. Diêu Tĩnh quỳ xuống, sư phó. Ân. Tô Lê một bức, sư phó. Hắn thế nhưng là Diệu Phong đồ đệ. Chung quanh những người khác cũng sửng sốt, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Diêu Tĩnh cùng Diệu Phong quan hệ. Bọn họ thế nhưng là thầy trò. Sự tình sau khi kết thúc, tự đi đan phòng lãnh phạt. Diệu Phong cũng không có nhiều lời mặt khác, trực tiếp mở miệng trừng phạt. Diêu Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệu Phong, sư phó, là nàng. Sự tình trải qua, ta đều đã biết được. Diệu Phong mở miệng, đánh gãy Diêu Tĩnh biện giải. Nếu không phải ngươi phóng ngựa ở trên đường cái chạy vội, thiếu chút nữa bị thương người. Vị công tử này hộ vệ, lại vì sao đối với ngươi động thủ? Sự tình nhân ngươi dựng lên. Diệu Phong thanh lãnh mở miệng. Diêu Tĩnh tưởng rào biện, nhưng xem Diệu Phong sắc mặt, trong lòng một thuật, chạy nhanh, túi đầu không dám nói lời nào. Tô Lê nhướng mày, nhưng thật ra đối cái này Diệu Phong có chút đổi mới. Cũng may cái này Diệu Phong, không giống hắn cái kia đồ đệ giống nhau không coi ai ra gì, tựa hồ là cái phân rõ phải trái chủ nhân. Diệu Phong xử lý xong Diêu Tĩnh, cũng không có nhiều xem bên kia xe ngựa liếc mắt một cái, ngược lại hướng Tô Lê đã đi tới. Vị công tử này, vừa mới là ta đổ nhi lỗ mãng, thiếu chút nữa bị thương công tử. Tại hạ đại đồ nhi hướng công tử bồi tội. Diệu Phong hơi hơi không người, thành khẩn mở miệng. Phía sau Diêu Tĩnh vừa nghe Diệu Phong xin lỗi, còn muốn nói cái gì, bị hắn một ánh mắt ngăn cản. Diêu Tĩnh giận mà không dám nói gì hung hăng cắn chặt răng, nghẹn. Tô Lê có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng, này đan thành luyện đan sư, đều là một đám mắt cao hơn đỉnh gia hỏa. Chương 442 một tinh. Đảo không nghĩ tới, Diệu Phong thế nhưng còn sẽ đối người xin lỗi. Đại sư khách khí. Đây là một ít bị thương nước thuốc, cấp lệnh đồ bôi với thương chỗ, thực mau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Xem hắn khách khí như vậy, Tô Lê cũng ngượng ngùng lại phát hỏa. Rốt cuộc làm cho nhiều người như vậy mặt, đem nhân gia đồ đệ đều cấp đánh thành dáng vẻ kia. Hơn nữa, nhân gia tự mình xin lỗi, còn chưa tính. Đa tạ vị công tử này. Diệu Phong hơi hơi mỉm cười, khán giả đều cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, Tô Lê cũng là trước mắt sáng ngời, hồi lấy cười. Mà cùng khác. Diệu Phong tiếp nhận Tô Lê đưa qua đi nước thuốc bình lưu ly, chót mũi vừa động, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Này nước thuốc giữa dược liệu xứng so, thực đặc biệt. Hắn tựa hồ là ở lầm bầm lâu bầu, lại tựa hồ là đang hỏi Tô Lê. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn bị này bình nước thuốc hấp dẫn lực chú ý. Này trong đó có vài loại dược liệu dược tính tương hướng, nhưng cuối cùng được đến này bình nước thuốc, dược tính lại thập phần bình thản. Nguyên tưởng rằng Tô Lê bất quá là tới xem náo nhiệt quý tộc công tử, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải bộ dáng này. Người này chỉ sợ đối dược liệu có rất khắc sâu nhận thức. Ngươi lại như thế nào làm được làm mi căn cùng phượng loan hoa dung hợp ở bên nhau? Diệu Phong tinh tế ngửi ngửi này nước thuốc khí vị, đôi mắt bỗng dưng trừng lớn, khó hiểu mở miệng. Tô Lê nhướng mày, đồng dạng đối Diệu Phong có chút ngoài ý muốn. Này mi căn cùng phượng loan hoa khí vị rất là thanh đạm, xen lẫn trong này nước thuốc giữa, nhưng không dễ dàng chỉ dựa vào hương vị là có thể đủ ngửi ra tới. Mà này Diệu Phong lại ngửi ra tới. Mi căn cùng phượng loan hoa tuy rằng dược tính tương hướng, nhưng nếu là nắm giữ hảo tỷ lệ, hơn nữa một ít trung hòa dược tính dược thảo, liền có thể đem này hai loại dược thảo dược tính dung hợp ở bên nhau. Tô Lê giải thích một câu. Diệu Phong hơi hơi nhúng mày, này ta đảo thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Có lẽ là mi căn ở dược liệu giữa quá mức bình thường, không phải cái gì thường dùng dược liệu. Diệu Phong tiếp xúc thiếu, thật đúng là không biết này hai loại dược liệu, có thể lấy tỷ lệ dung hợp. Tô Lê hơi hơi mỉm cười không có đáp lời. Diệu Phong lại nhìn thoáng qua trong tay nước thuốc, chiều Tô Lê chắp tay, nói lên chính sự nói. Công tử đến này luyện đan sư hiệp hội, chẳng lẽ là tới đổi lấy huy chương. Ở Diệu Phong xem ra, Tô Lê có thể làm ra như vậy một lọ nước thuốc tới, nhất định đối luyện đan một đạo thập phần quen thuộc. Nói vậy, là một quả luyện đan sư. Mà như vậy thực lực cường đại luyện đan sư, chỉ sợ cấp bậc sẽ không thấp. Nhưng mà, Tô Lê sau khi nghe xong lại lắc đầu. Ta không phải tới đổi lấy huy chương, ta là tới khảo hạch cấp bậc. Khảo hạch cấp bậc. Diệu Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau cũng tiếp nhận rồi sự thật này. Như vậy, là muốn khảo hạch lục tinh vẫn là thất tinh cấp bậc. Ở Diệu Phong xem ra, Tô Lê là sẽ không hạ lục tinh luyện đan sư cấp bậc. Lời này vừa ra, bên cạnh vây xem mọi người có chút kinh tủng. Cái này tuổi trẻ tiểu công tử, thế nhưng là lục tinh luyện đan sư sao? Ngay cả phía trước bị Tô Lê đánh một đốn Diêu Tĩnh, cũng không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Lục tinh luyện đan sư. Sư phó không phải nói dỡn đi. Thế giới này phía trên, nào có như vậy nhiều lục tinh luyện đan sư. Hiển nhiên, có thể làm Diệu Phong hỏi ra những lời này, Tô Lê thân phận ở mọi người trong mắt liền trở nên thần bí. Nhưng mà, Tô Lê biết, Diệu Phong là bởi vì này bình nước thuốc, mới đối nàng lau mắt mà nhìn. Chỉ tiếc, nàng cũng không có thế giới này, luyện đan sư chứng thực huy chương. Không phải, ta cũng không có luyện đan sư huy chương, lúc này đây tới, chỉ sợ muốn từ một tinh luyện đan sư bắt đầu khảo hạch. Chương 443 hối hận. Tô Lê có chút xấu hổ hò khan hai tiếng. Cái gì kêu hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Đây là mọi người một đám đều chờ mong nhìn Tô Lê, cho rằng nàng có thể có cái gì kính bạo tin tức, không nghĩ, thế nhưng là không có luyện đan sư huy chương người. Nghe thấy cái này tin tức, Diệu Phong cũng có chút ngoài ý muốn, nhẹ nhàng cười rộ lên. Công tử là chưa bao giờ tham gia quá luyện đan sư khảo hạch sao? Cũng chỉ có như vậy một lời giải thích. Quả nhiên, Tô Lê gật gật đầu. Đích xác không có tham gia quá. Phụt. Diêu Tĩnh dẫn đầu đi đầu nở nụ cười, trao phúng ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Sư phó, ta liền nói, nàng nhất định là gạt người. Nàng căn bản là không phải luyện đan sư. Chung quanh những người khác cũng đều sôi nổi nở nụ cười. Không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng là một cái gì luyện đan sư cấp bậc đều không có người. Cũng bạch bạch lãng phí bọn họ phía trước kinh ngạc cảm xúc. Tô Lê nhướng mày, đạm nhiên ánh mắt nhìn lướt qua ở đây những người khác, cuối cùng rơi xuống Diêu Tĩnh trên người, câu môi lạnh lùng cười. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Đây là đan thành, không phải các ngươi này đó đại thế gia đầy đất Diêu Võ Dương ngoài địa phương. Không phải luyện đan sư, chạy đến luyện đan sư hiệp hội hạt dạo cái gì. Thế nhưng còn làm sư phó của ta tự mình xin lỗi, ta xem ngươi là Diêu Tĩnh. Trừng phạt còn chưa đủ sao? Diêu Tĩnh còn muốn nói cái gì, bị Diệu Phong ngăn lại. Một khi đã như vậy có thời gian rỗi ở chỗ này nói ra nói vào, liền đem dược liệu bút ký sao chép mười biến, ngày mai giao cho ta kiểm tra. Diêu Tĩnh sắc mặt thay đổi. Dược liệu bút ký cũng không phải là mấy hành tự đơn giản như vậy, mười biến. Kia tối nay còn có để hắn ngủ. Phụt. Lúc này đổi Tô Lê cười. Tô Lê quay đầu nhìn về phía đầy mặt thái sắc Diêu Tĩnh, khỏe miệng gợi lên, tâm tình sung sướng. Này đan thành không phải chúng ta này đó thế ra con cháu có thể diêu võ dương ngoài địa phương, đương nhiên, cũng không phải ngươi cái này tiểu đồ đệ có thể không coi ai ra gì địa phương. Ngoan ngoãn chép sách đi. Tô Lê xua xua tay. Diêu Tĩnh đầy mặt oán hận nhìn chằm chằm Tô Lê, lại nhìn xem Diệu Phong, hung hăng mà nghiến răng. Còn không đi vào. Diệu Phong lại lên tiếng, Diêu Tĩnh lúc này mới không tình nguyện đi vào luyện đan sư hiệp hội. Sư phó là chuẩn bị che chở người này rốt cuộc. Công tử. Ta mang ngươi đi vào khảo hạch cấp bậc đi. Diệu Phong mở miệng, hắn đối Tô Lê có chút tò mò. Cũng muốn biết, này có thể chế tạo ra như vậy nước thuốc Tô Lê, rốt cuộc là mấy tinh luyện đan sư. Trực giác nói cho hắn, Tô Lê cũng không đơn giản. Này, có thể hay không quá phiền toái? Tô Lê nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Nghe những người khác trong lời nói ý tứ, này Diệu Phong ở luyện đan sư hiệp hội nhưng không chỉ là một cái luyện đan sư đơn giản như vậy. Này mang những người khác khảo hạch cấp bậc loại sự tình này, hẳn là sẽ không đến phiên hắn làm mới đúng. Không có việc gì, ta hiện giờ mới vừa luyện chế một lò đan dược, ra tới nghỉ ngơi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Diệu Phong lại nói. Tô Lê xem hắn tính cách hảo ở chung, liền mỉm cười mở miệng đáp ứng. Hảo. Từng đôi cực kỳ hâm mộ ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Có thể được đến rượu gió lớn sư tự mình mang tiến luyện đan sư hiệp hội người, nhưng không nhiều lắm a. Nếu là bọn họ cũng có thể đủ có như vậy khí vận, nên thật tốt. Rời đi mấy người cũng không có chú ý tới trong một góc trộm lộ ra nửa cái đầu một khuôn mặt, giờ phút này, chính oán hận hung ác trừng mắt Tô Lê thân ảnh. Muốn khảo hạch luyện đan sư. A, ta sẽ làm ngươi hối hận. Diêu Tính đoán hận nghiến răng, xoay người chuyển nhập phía sau tiểu đạo. Luyện đan sư khảo hạch là luyện đan sư hiệp hội tồn tại chính yếu ý nghĩa. Chương 444 không phải. Rất nhiều ở luyện đan sư hiệp hội khảo hạch qua đi, gia nhập luyện đan sư hiệp hội luyện đan đại sư, đếm không hết số. Mà nếu là có thể mời chào đến một cái thực lực cường đại luyện đan sư, kia sẽ được đến hiệp hội mọi người lau mắt mà nhìn. Diệu Phong tuy rằng không như vậy tưởng, nhưng ái tài chi tâm cũng làm hắn đối Tô Lê tràn ngập tò mò. Chỉ tiếc, luyện đan sư hiệp hội khảo hạch cũng không thể vượt cấp. Diệu Phong chỉ có thể mang Tô Lê trước tới một tinh khảo hạch thất. So sánh địa phương khác, một tinh khảo hạch trong nhà khảo hạch nhân viên là nhiều nhất. Rất nhiều muốn bước vào luyện đan sư đại môn người, đều yêu cầu được đến luyện đan sư hiệp hội tán thành. Mà một tinh là nhất cơ sở tán thành. Ngoài cửa phòng nghỉ có rất nhiều người đang chờ đợi. Có chút thậm chí không có thể cướp được chỗ ngồi, chỉ có thể đứng chờ. Khảo hạch thất môn là mở ra, bên trong là một cái trống trải luyện đan khảo hạch thất. Từng hàng có người eo cao ngôi cao phía trên, là từng con màu đen lò luyện đan. Đây là cơ bản nhất lò luyện đan tiêu chuẩn, không có bất luận cái gì linh khí thêm vào dưới tình huống, luyện chế ra nhất phẩm đan dược, liền có thể trở thành một tinh luyện đan sư. Một tinh luyện đan sư thành đan suất yêu cầu vì 100%. Giờ phút này một tinh phòng luyện đan là đủ quân số khảo hạch. Tổng cộng 50 cái lò luyện đan, đại biểu có 50 người có thể cùng nhau khảo hạch. Quân hoàng sắc lửa lò đong đưa dưới, 50 người khống chế được ngọn lửa lớn nhỏ, chính hết sức chuyên chú luyện chế bếp lò đan dược. Không tiến hành khảo hạch những người khác không thể đi vào tham gia khảo hạch, nhưng Diệu Phong cũng không ở trong đó. Cửa thủ vệ nhìn đến Diệu Phong, liền đã cung cung kính kính túi đầu hành lễ, tránh ra lộ. Tô Lê đi theo Diệu Phong bên cạnh người cùng nhau vào khảo hạch thất, còn đưa tới chung quanh mấy người kinh nghi. Lê Nguyệt, này đó là một tinh luyện đan sư khảo hạch địa phương, nhân số có chút nhiều, ngươi thả liền tham gia tiếp theo phê khảo hạch đi. Tô Lê gật gật đầu, đa tạ Diệu gió lớn sư. Ha ha, kỳ thật ta tên thật không gọi Diệu Phong, mà là Thiếu Phong, đại gia kêu kêu, liền lấy như vậy một cái tên hiệu. Thiếu Phong. Tô Lê kinh ngạc hạ. Thế nhưng là như thế này. Hơn nữa, ngươi không cần kêu ta đại sư, ngươi xem ta không phải cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi trẻ sao. Thiếu Phong cười nói. Tô Lê cũng cười, như vậy, Thiếu Phong. Đa tạ. Không khách khí, đi thôi. Thiếu Phong nói, mang Tô Lê đi tới khảo hạch thất đằng trước. Diệu do lớn sư. Khảo hạch một tinh luyện đan sư khảo hạch sư nhìn đến Thiếu Phong, chạy nhanh chắp tay hành lễ. Thiếu Phong xua tay. Ta mang theo một vị bằng hữu tới, nàng muốn tham gia hôm nay luyện đan sư khảo hạch, ngươi chờ hạ mang mang nàng. Khảo hạch sư theo Thiếu Phong ánh mắt về phía sau, rơi xuống Tô Lê trên người. Ánh mắt đầu tiên, có chút ngoài ý muốn. Diệu gió lớn sư bằng hữu chung, tựa hồ không có người này. Xin hỏi vị công tử này, là tới khảo hạch mấy tinh luyện đan sư? Nghĩ nghĩ, khảo hạch sư thật cẩn thận hỏi. Ở hắn xem ra, Diệu gió lớn sư bằng hữu, luyện đan sư cấp bậc tất sẽ không quá thấp. Phỏng chừng là muốn cho hắn mang nàng đi khảo hạch. Bất quá Tô Lê thực dứt khoát trả lời, vẫn là làm hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Một tinh luyện đan sư. Một tinh. Ngài không phải luyện đan sư sao? Khảo hạch sư khỏe miệng co giật một chút, không quá minh bạch Diệu Phong vì cái gì sẽ cùng Tô Lê ở bên nhau. Chỉ là một tinh luyện đan sư nói, căn bản là không đủ tư cách làm Diệu gió lớn sư bằng hữu. Khảo hạch sư trong lòng như vậy tưởng, trên mặt lại không dám như vậy hiện. Xem Diệu gió lớn sư thái độ, tựa hồ đối cái này công tử, thái độ có chút đặc biệt. Tô Lê cũng không có muốn giấu giếm tính toán, trực tiếp mở miệng nói. Chương 445 đôi mắt. Ta cũng không có luyện đan sư huy trường, hẳn là không xem như luyện đan sư đi. Cho nên, mới đến tham gia khảo hạch. Nguyên lai là như thế này. Khảo hạch sư thở hắt ra, nhìn Diệu Phong, tựa hồ minh bạch cái gì. Ánh mắt kia nhìn về phía Tô Lê có chút không thể hiểu được khinh thường. Tô Lê mộng bức chớp chớp mắt, không rõ chính mình làm sai cái gì. Nguyên lai thế nhưng là đi cửa sau tiến vào. Không nghĩ tới rượu gió lớn sư thế nhưng cũng sẽ dẫn người đi cửa sau. Khảo hạch sư nói thầm một câu, cho rằng không ai nghe được. Mà trên thực tế một bên Tô Lê lại nghe cái thỉnh rõ ràng sở. Đi cửa sau. Tô Lê liếc mắt một cái bên ngoài còn có mấy chục cái khảo hạch thanh, thở hắt ra. Hảo đi, kỳ thật cũng là đi cửa sau. Rốt cuộc cắm đội ở bên ngoài như vậy nhiều người trước mặt. Này muốn thật là làm nàng chờ, không biết muốn cho nàng chờ tới khi nào. Bất quá, ai nói đi cửa sau liền không có nguyên liệu thật. Tô Lê chửi thầm khi, bên kia khảo hạch sư đã cho đủ tư cách một tinh luyện đan sư ban phát huy chương. Ước chừng chiếm nhân số 1/3. Còn có 2/3 không có thông qua khảo hạch, tiếc nuối rời đi. Rượu gió lớn sư, có thể tiến hành tiếp theo phê luyện đan sư khảo hạch. Khảo hạch sư Triều Diệu Phong bẩm báo nói. Diệu Phong gật gật đầu. Bắt đầu đi. Ngoài cửa khảo hạch sinh ở khảo hạch sư ý bảo hạ lục tục đi vào khảo hạch thất đại môn. Liên thượng Tô Lê, vừa vặn 50 người. Nếu không phải Diệu Phong mang nàng cắm lần này đội, chỉ sợ nàng còn ở phía sau hai nhóm. Đi thôi. Diệu Phong chiều Tô Lê ôn hòa cười, Tô Lê đốn giác cả người nhẹ nhàng không ít. Đúng lúc vào lúc này, một người tiểu đồng bước nhanh vào khảo hạch thất, tiến đến Diệu Phong bên thai thì thầm hai câu. Ta đã biết. Diệu Phong nhẹ nhàng gật đầu ứng thanh, có chút xin lỗi nhìn về phía Tô Lê. Xin lỗi, lâm thời có một số việc yêu cầu đi xử lý, chỉ sợ đến trước xin lỗi không tiếp được. Không sao, Thiếu Phong đi vội đi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Thiếu Phong khẽ gật đầu, tùy tiểu đồng rời đi. Tô Lê lúc này mới xoay người đi hướng đối diện khảo hạch đài. Phía sau, khảo hạch sư nhìn dần dần đi qua đi Tô Lê, ánh mắt hơi thâm. Hắn vừa mới không nghe lầm đi. Nàng kêu hắn Thiếu Phong. Tên này, cũng không phải là người bình thường có thể kêu. Bên này, Tô Lê bước chân mới vừa một bước thượng khảo hạch đài, cửa đột nhiên truyền đến một đạo chán ghét tiếng gào, hấp dẫn nàng chú ý. Như thế nào lại là ngươi? Ngươi cái này tiểu ăn mày. Lại tưởng trà trộn vào tới trộm dược liệu không thành. Lăn lăn lăn. Nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Lại làm ta thấy đến ngươi, đừng trách ta đánh chết ngươi. Tô Lê quay đầu nhìn lại, một người dáng người gầy trọn, ăn mặc rẽ sóng dơ bẩn quần áo người, đầu bù tóc rối đứng ở cửa. Hiển nhiên là muốn trà trộn vào khảo hạch thất, lại bị thủ vệ cấp ngăn cản xuống dưới. Bị răn rẻ vài câu ngăn ở ngoài cửa, hắn cũng không có trước tiên liền rời đi, mà là ngẩng đầu, trừng mắt không cam lòng nhìn tên kia thủ vệ. Còn xem, nhìn cái gì mà nhìn, mau cút đi ra ngoài. Thủ vệ không kiên nhẫn xua đuổi. Kia gầy trọn thân ảnh thập phần đơn bạc, đẩy một xô đẩy, không chú ý liền bị té lăn quay trên mặt đất. Nhưng hắn tựa hồ vẫn là không muốn rời đi, rũ đầu ngã ngồi trên mặt đất. Thủ vệ vừa thấy liền nổi giận, vung lên nắm tay hướng tới kia nhỏ gầy thân ảnh đánh đi xuống. Nhưng mà, nắm tay còn không có rơi xuống trên người hắn, liền bị Tô Lê chặn đứng. Thủ vệ theo Tô Lê tay hướng lên trên xem, liền thấy được Tô Lê thanh lãnh mà tự phụ ánh mắt. Vị này, vị công tử này. Hắn phạm vào chuyện gì, vì sao khó xử với hắn? Tô Lê nhíu mày. Khiến cho nàng chú ý, là thiếu niên cặp mắt kia. Chương 446 Ngọc Bài. Đặc biệt sáng ngời, hơn nữa sâu thẳm. Tựa hồ có muôn vàn ngôn ngữ giấu ở trong đó. Tô Lê đối như vậy một đôi mắt, làm không được coi thường. Thủ vệ buồn không nghĩ cấp sắc mặt tốt, nhưng nghĩ đến vừa mới Tô Lê đi theo Thiếu Phong cùng nhau tiến vào khảo hạch thất, lập tức cũng không dám đắc tội. Công tử, người này chính là đan thành khất cái, nhưng tâm tư bất chính, 5 lần 7 lượt muốn lẫn vào phòng luyện đan trộm đồ vật. Thượng một lần liền thiếu chút nữa đem phòng luyện đan một gốc cây dược thảo trộm đi ra ngoài, còn hảo bị người kịp thời phát hiện. Vốn tưởng rằng tấu hắn một đốn, cho hắn điểm giáo huấn cũng liền thôi. Không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu, hắn thế nhưng lại tới nữa. Thủ vệ đem sự tình trải qua nói một lần. Tô Lê mày hơi hơi nhăn lại, nhìn rũ đầu thiếu niên, trầm mặc khoảnh khắc, ngồi xổm xuống. Ngươi tới nơi này làm gì? Tô Lê không quá tin tưởng hắn là vì trộm đồ vật tới phòng luyện đan. Đầu tiên, nay phòng luyện đan nội cũng không có cái gì đặc biệt đáng giá đồ vật. Này đó luyện chế cấp thấp đan dược dược thảo, bất quá đều là chút tiện nghi đồ vật, căn bản không đáng trộm. Tiếp theo, Tô Lê rõ ràng cảm giác được thủ vệ đang nói hắn trộm đồ vật thời điểm, hắn cảm xúc dao động hạ. Tô Lê thanh âm thực bình tĩnh, cũng không có kỳ thị cũng không có chất vấn. Nhưng mà, thiếu niên đề phòng tâm rất mạnh, thậm chí liền động một chút đều không muốn, lạnh nhạt rũ mắt nhìn trên mặt đất, cũng không ngẩng đầu, càng không trả lời. Công tử, hắn chính là một nghèo khất cái, không cần thiết như vậy đối hắn. Thủ vệ xe máy náy, nhịn không được mở miệng nói. Nhưng mà, Tô Lê cũng không có để ý tới hắn. Chỉ là nhìn thẳng người này hỏi lại. ngươi là tới trộm đồ vật. Ta không có. Tô Lê vừa dứt lời, thiếu niên liền đột nhiên ngẩng đầu, dùng không lớn lại kiên định thanh âm phản bác. Tô Lê khỏe miệng ngoắc ngoắc. Ngươi không phải tới trộm đồ vật, kia vì sao xuất hiện ở phòng luyện đan? Từ hắn trong ánh mắt, Tô Lê thấy được mãnh liệt tự tôn. Nàng biết, bị người vu hãm, hẳn là hắn điểm mấu chốt. Chỉ là, bình thường tình huống mặc dù hắn phản bác, cũng sẽ không có người tin tưởng, liền lựa chọn trầm mặc. Nhưng đối mặt Tô Lê, hắn mở miệng. Ta là tới tìm về ta chính mình đồ vật. Thiếu niên dừng một chút câu chuyện, chậm rãi mở miệng. Ai? Ngươi này xú khất cái, nay phòng luyện đan nào có ngươi đồ vật? Ngươi là trộm đồ vật bị bắt được, không mặt khác nói từ đi. Gạt ngươi lừa đến ta trên đầu, ngươi là chán sống không thành. Thủ vệ vừa nghe, lập tức kêu lên. Vừa nói, một bên liền muốn xú chịu đồ vật ra tới đánh người. Bị Tô Lê giơ tay ngăn cản. Ta không có trộm đồ vật, ta đã nói rồi, ta không có. Thiếu niên hung hăng mà mở miệng. Ta là tới tìm đồ vật. Thái độ của hắn thực kiên định. Ngươi tới tìm thứ gì? Tô Lê nhướng mày hỏi. Vị công tử này, ngươi nhưng đừng tin tưởng hắn. Này đó khất cái vì trộm đồ vật không bị trảo, nhưng cái gì đều có thể đủ bịa đặt ra tới. Ta tin tưởng hắn. Thủ vệ vừa mới dứt lời, liền bị Tô Lê tiếp lời nói. Ngươi tin tưởng ta. Những người khác không thể tin được trong ánh mắt, thiếu niên ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tô Lê. Đúng vậy, ta tin tưởng ngươi, ngươi nói chính là thật sự. Tô Lê gật đầu, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của ngươi, chỉ sợ vô pháp tìm được ngươi muốn tìm đồ vật. Cho nên, nói cho ta, ngươi muốn tìm cái gì? Tô Lê trong thanh âm mang theo an thần chú tác dụng, ở thiếu niên nghe tới, mặc danh có loại yên ổn nhân tâm cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy, trước mắt người này là có thể tin. Là một khối ngọc bài. Hắn nói ra, chương 447 trước đi ra ngoài. Ngọc bài. Ngươi loại người này sẽ có ngọc bài. Kia còn không được bị ngươi bán. Thủ vệ vừa nghe khinh thường cười nhạo một tiếng. Ở hắn xem ra, Tô Lê giờ phút này tựa như thượng bộ coi tiền như rác, bị lừa. Nhưng mà, thiếu niên chỉ là ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tên kia thủ vệ, cũng không có ra tiếng phản bác. Ngược lại ánh mắt thanh minh nhìn về phía Tô Lê giải thích nói. Kia không phải bình thường ngọc bài, là ta mẫu thân để lại cho ta, ta vẫn luôn bên người mang ở trên người. Thẳng đến có một ngày, ta bị trên đường vài người khi dễ, bị bọn họ phát hiện kia khối ngọc bài đoạt đi rồi. Ta sau lại đuổi theo bọn họ, lại bị báo cho, kia ngọc bài ném. Thiếu niên nhấp môi nói. Tô Lê nhướng mày, là bọn họ nói cho ngươi, ngọc bài ném ở phòng luyện đan. Ân. Thiếu niên gật đầu. Cho nên, hắn mới có thể 5 lần 7 lượt xuất hiện ở chỗ này, tìm kiếm ngọc bài. Chỉ là, nói như vậy nói ra đi, chỉ sợ không có ai sẽ tin tưởng. Cho nên, bị coi như tặc. Tô Lê ngón tay vừa động, linh mục nhìn quét dưới, thiếu niên một ít quá vãng ở trong đầu liền bày biện ra tới. Đồng thời, kia khối ngọc bài bộ dáng cũng ở nàng trong đầu rõ ràng xuất hiện. Như vậy xem ra, thiếu niên cũng không có nói dối. Ngọc bài chân thật tồn tại. Ngoài cửa lục tục vào một ít khảo hạch luyện đan sư thí sinh. Tô Lê ánh mắt dừng ở phòng luyện đan trong vòng, linh mục nhất nhất đảo qua góc. Lớn đến một người trên người, nhỏ đến một cây dược thảo dưới. Cẩn thận tìm tòi một lần. Nhưng mà, không có bất luận cái gì ngọc bài bóng dáng. Nói cách khác, thiếu niên theo như lời ngọc bài, cũng không tại đây phòng luyện đan. Nếu ngươi tin tưởng ta nói, đại ta khảo hạch kết thúc ta giúp ngươi tìm ngọc bài. Tô Lê không có nói thẳng. Tựa hồ là Tô Lê ngữ khí biểu tình đều có loại mạc danh tin phục lực. Nhìn nàng, thiếu niên thực kiên định gật đầu. Luyện đan sư khảo hạch không thể có những người khác ở đây, ngươi trước đi ra ngoài. Tô Lê mở miệng, thiếu niên quả nhiên gật gật đầu, đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Thủ vệ nhìn mắt Tô Lê, liền thượng lộ ra một mặt trào phúng, hiển nhiên cảm thấy Tô Lê bị lừa. Mắt thấy thiếu niên rời đi phòng luyện đan, Tô Lê lúc này mới đứng dậy, về tới chính mình khảo hạch vị trí thượng. Nay phòng luyện đan trong vòng, cũng không có kia ngọc bài tồn tại, liền tính thiếu niên thật sự tiến vào tìm kiếm, cũng tìm không thấy. Mỗi người vào vị trí của mình, khảo hạch sư còn riêng nhìn thoáng qua Tô Lê. Rốt cuộc vừa mới Tô Lê đối một cái khất cái nhiều lời một phen, ở bọn họ xem ra có chút ngốc tử hành vi. Chư vị chuẩn bị, một tinh khảo hạch, hiện tại bắt đầu. Thỉnh dùng trên bàn dược liệu, cùng với đan lô, luyện chế ra một bậc đan dược, liền tính quá quan. Khảo hạch sư công bày hạ khảo hạch quy tắc. Mọi người thật sâu mà hít vào một hơi, lại phun ra, giảm bớt khẩn trương cảm xúc. Cũng chỉ có Tô Lê, bình tĩnh phong dong nhìn lướt qua trên bàn dược liệu. Một tia khẩn trương ý tứ đều không có. Một bậc đan dược, hắn liền tính tùy tay ném vào đan lô luyện một chút, cũng có thể 100% luyện chế ra tới. Trên bàn dược liệu cũng không phức tạp. Là một bậc kiện thể đan luyện chế sở yêu cầu dược liệu. Khảo hạch sư mệnh lệnh một chút, liền đã có người gấp không chờ nổi bậc lửa đan lô lửa lò, bắt đầu xử lý dược liệu. Nay lửa lò đều là một ít bình thường lửa lò, cũng không có cái gì đặc biệt công năng. Dĩ vãng là Tô Lê khinh thường dùng. Nhưng đi vào thế giới này, nàng linh hỏa cũng không biết sao lại thế này, không nhạy. Thế cho nên nàng hiện tại luyện đan, cũng không thể không dùng như vậy bình thường hỏa. Phanh. Một tiếng trầm vang, Tô Lê quay đầu đi xem, chỉ thấy chính mình phía sau cách đó không xa địa phương, vừa mới còn gấp không chờ nổi bắt đầu luyện đan người kia trước người. Chương 448 hỏng rồi. Màu đen lò luyện đan đã nổ thành hai nửa, một loan có chút gây mùi khí vị màu đen dược thảo dịch chảy xuôi mà ra. Nồng đậm một cổ hắc ám nước thuốc mùi vị. Tạt lò. Đơn giản nhất một bậc đan dược đều có thể tạt lò. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, người nọ khóc không ra nước mắt. Nhưng thực mau, hắn đã bị khảo hạch sư vô tình đuổi ra phòng luyện đan. Người còn chưa động thủ. Luyện đan sư nhìn mắt Tô Lê trước mặt thạch đài, nhịn không được mở miệng nói. Thời gian nhưng chỉ có 30 phút. Tuy rằng một bậc đan dược ở sở hữu đan dược giữa là đơn giản nhất một loại, nhưng đối với lần đầu khảo hạch luyện đan sư cấp bậc người tới nói. Này một bậc đan dược, chính là thập phần khó có thể luyện chế. Này Tô Lê, không phải là liền một bậc đan dược đều không thể luyện chế đi. Khảo hạch sư bị cái này ý tưởng hoảng sợ, như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Rốt cuộc, đây chính là rượu gió lớn sư mang đến người. Còn sớm. Tô Lê đạm đạm cười mở miệng giải thích nói. Này đan dược luyện chế xong lúc sau, còn không thể trước tiên giao ra. Đến chờ thời gian cùng nhau, lại tiến hành xét duyệt. Một khi đã như vậy, Tô Lê đảo cũng không đổi, tưởng chờ thời gian không sai biệt lắm, lại bắt đầu luyện chế. Mà như vậy cách nói nghe vào khảo hạch sư trong thai, chính là trột dạ biểu hiện. Người này, sẽ không thật là cái bình thường một tinh khảo hạch sinh đi. Khảo hạch sư bất đắc dĩ lắc đầu, đúng lúc vào lúc này, Tô Lê phía sau một người khảo hạch sinh luyện chế thành công, nhàn nhạt đan hương phiêu lại đây. Khảo hạch sư ánh mắt sáng lên. Đan hương. Cấp thấp đan dược muốn có được đan hương, như thế nào cũng đến là cấp thấp thượng phẩm đan dược phẩm chất. Khảo hạch sư đi ra phía trước, tên kia thí sinh vừa vặn từ đan lô giữa lấy ra đan dược. Màu xanh nhạt đan dược thượng lượn lờ mở mịt linh quang. Thật là thượng phẩm một bậc kiện thể đan. Mà trước mắt người này, chỉ là một lần liền luyện chế ra thượng phẩm một bậc kiện thể đan. Này thuyết minh, cái này luyện đan sư thực lực, cũng không ngăn một tinh. Khảo hạch sư nhìn về phía hắn ánh mắt có chút cười sắc. Trước mắt tên này luyện đan sư còn tuổi trẻ, nếu thực sự có như vậy thực lực, như vậy tương lai bồi dưỡng, nhưng không đơn giản. Bên này, Tô Lê liếc mắt một cái người nọ luyện chế ra tới thượng phẩm một bậc kiện thể đan, hơi hơi mỉm cười. Tính thời gian, cũng không sai biệt lắm. Lập tức động khởi tay tới, bắt đầu xử lý trước mắt trên bàn dược thảo. Một tinh luyện đan sư khảo hạch là yêu cầu một bậc đan dược 100% thành đan. Cho nên, mỗi cái trên bàn luyện chế đan dược dược liệu, đều chỉ đủ một phần. Nếu là một lần không thành công, cũng liền mất đi cơ hội. Tô Lê đối với xử lý dược liệu, đã là cưới xe nhẹ đi đường quen. Tùy tay đi trừ bột phấn cùng ô diệp, lưu lại đó là có thể làm thuốc dược liệu. Bất quá một lát, Tô Lê liền bắt đầu nhóm lửa, đem tiểu dược lò cầm lấy tới, đặt ở ngọn lửa phía trên. Trong tay xử lý tốt dược liệu đang muốn bỏ vào đi, Tô Lê bỗng dưng liếc tới rồi một chỗ ánh lửa. Ánh lửa từ dược lò phía dưới thấu tiến vào, thập phần sáng ngời. Từ từ, này dược lò như thế nào sẽ có ánh lửa? Tô Lê ngốc ngốc, nhíu mày cẩn thận đi xem, phát hiện này dược lò phía dưới, phá một cái lỗ nhỏ. Dược lò phía dưới ngọn lửa thiêu đốt, ở dược lò mặt trên nhưng xem đến rõ ràng. Tô Lê con ngươi mị mị, ngước mắt nhìn lướt qua khảo hạch thất chung quanh, đông dưng đối thượng một đôi cười lạnh mặt. Tô Lê là không quen biết người này, nhưng hắn nhìn về phía chính mình lò luyện đan biểu tình giữa, rõ ràng là biết điểm cái gì. Đây là có người cố ý vì này. Có lẽ Tô Lê có thể cho người một lần nữa đổi mới dược lò. Bất quá ai biết những người này lại sẽ ở đổi mới dược lò trên đường xử cái gì thủ đoạn. Nghĩ nghĩ, Tô Lê mày nhíu lại, một búng tay gian, bắn ra một sợi linh lực. Chương 449 quá con sao. Linh lực rơi vào đan lô bên trong, thực mau bổ khuyết cái kia phá động. Cùng khắc, Tô Lê đem trong tay xử lý tốt dược liệu, cũng theo thứ tự để vào lò chung. Ngọn lửa theo Tô Lê khống chế bốc lên dựng lên, đem nửa cái đan lô đều bao vây lên. Nháy mắt đưa tới một tảng lớn kinh nghi bất định ánh mắt. Hoa rửa. Này một tinh khảo hạch liền như vậy xinh mánh. Thế nhưng dùng lớn như vậy ngọn lửa tới luyện đan. Nàng sẽ không sợ tạc lò sao. Mọi người nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem kia cơ hồ bị ngọn lửa bao vây nho nhỏ đan lô, khỏe miệng co giật một chút. Vừa mới tạc lò người kia, nhưng còn không phải là ngọn lửa quá lớn tạo thành. Tô Lê này nhất cử động, ngay cả khảo hạch sư ánh mắt cũng hấp dẫn lại đây. Này, lớn như vậy ngọn lửa. Khảo hạch sư ngẩn người, nhìn Tô Lê ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Nàng rốt cuộc là tự tin với đối đan dược luyện chế thành công, vẫn là sang bậy. Ngay cả ở đan lô phía trên động tay chân tên kia tiểu đồng, đều có chút kinh nghi bất định. Nàng đây là tự sa ngã lung tung luyện chế không thành. Lấy như vậy đại hỏa, sao có thể khống chế được trụ. Đan lô phá động, này đã tuyên cáo nàng không có khả năng dùng kia chỉ đan lô luyện chế thành công đan dược. Càng miễn bản còn dùng lớn như vậy phát hỏa. Bên này người này trong lòng như vậy loạn tưởng thời điểm, Tô Lê trong tay đan lô bỗng dưng vừa động, chụp cái dựng lên. Ngọn lửa trong nháy mắt tắt, nồng đậm đan hương liền từ đan lô bên trong giật tràn ra tới. Này đan hương, làm nhân tinh thần rung lên, có thể so vừa mới người kia luyện chế ra tới thời điểm, còn muốn nồng đậm vài cái lần. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, giơ tay đem đan lô bên trong thành đan lấy ra. Để vào một bên dùng để đặt đan dược cái đĩa trong vòng, tức khắc hấp dẫn không ít kinh dị tầm mắt. Thành đan. Có người kinh hô ra tiếng, những người khác hai mặt nhìn nhau, lại nhìn xem Tô Lê. Chẳng những thành đan, hơn nữa vừa mới cái loại này đan hương, không phải giống nhau đan dược có thể hình thành. Này một bậc đan dược sao có thể có như vậy đan hương? Ngươi như thế nào làm được? Khảo hạch sư kinh ngạc, này cơ hồ là không có khả năng chuyện này a. Liên tính một bậc đan dược thành thượng phẩm đan, đan hương nhiều nhất cũng tựa như vừa mới thành đan người kia giống nhau. Sao có thể sẽ có như vậy nồng đậm đan hương? Này căn bản là không giống như là một bậc đan dược. Khảo hạch sư quay chung quanh kia sứ đĩa dạo qua một vòng, người kia không giống bình thường đan hương, mày nhăn đến gắt gao. Ta chưa từng có gặp qua ai một bậc đan dược, thế nhưng có như vậy nồng đậm đan hương a. Chính là, ta cũng chưa thấy qua. Bên cạnh vài tên khảo hạch sinh nhỏ giọng nghị luận lên. Khảo hạch sư không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái nói chuyện mấy người. Không nói bọn họ, liền tính là hắn, cũng chưa thấy qua. Hắn tại đây luyện đan sư hiệp hội lâu như vậy, lại trước nay không có gặp qua ai có thể đủ đem một bậc đan dược luyện chế ra như vậy trạng thái. Này căn bản là không giống như là một bậc đan dược. Nhìn kỹ kia đan thể, ánh sáng đông đưa, tựa hồ bảo tồn linh lực ở trong đó, đặc biệt thật sự. Loại này đan quang, hắn chỉ ở tam cấp đan dược thượng mới thấy qua, hơn nữa, còn cần thiết là thập phần thành công luyện chế thượng phẩm tam cấp đan dược. Hơn nữa, hắn vừa mới bất quá xoay người đi chú ý một chút phía sau người nọ thành đan. Thời gian không vượt qua một chén trà nhỏ. Tô Lê liền có thể đem trong tầm tay đan dược cấp luyện chế thành đan. Như vậy tốc độ, chẳng phải là muốn đem ngọn lửa khống chế được hoàn mỹ vô khuyết. Tiểu hỏa còn thành tựu không được như vậy tốc độ, cần thiết đến là lửa lớn, hơn nữa đến là mánh hỏa. Tô Lê khỏe miệng hơi hơi một câu, bộ dáng này, tính quá con sao. Gia nhập linh lực thành đan tự nhiên sẽ không giống người thường. Chương 450 mới vừa lấy. Nếu không phải tình phi đắc dĩ, Tô Lê cũng không nghĩ ở một bậc đan dược giữa gia nhập linh lực. Như vậy dẫn nhân chú mục. Cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Bất quá, kia đan lô phía trên có phá động, nếu không sử dụng linh lực, này đan lô căn bản không có biện pháp dùng, làm sao nói thành đan. Mà gia nhập Tô Lê linh lực đan dược, mặc dù chỉ là một bậc đan dược, cuối cùng thành đan cũng là không tầm thường. Này một bậc đan dược có thể nói hoàn mỹ, như thế nào sẽ không quá quan. Khảo hạch sư mỉm cười lắc đầu. Xem ra phía trước là hắn xem thường Tô Lê. Tô Lê thực lực, không giống tầm thường. Đa tạ. Tô Lê chắp tay, cũng không có giải thích này đan dược vì cái gì sẽ có đan quang. Linh lực ở thế giới này là cực kỳ khuyết thiếu, thậm chí rất nhiều người căn bản không có nghe nói qua linh lực. Về chuyện này, Tô Lê còn không nghĩ thông báo thiên hạ. Thức mau, mọi người khảo hạch xong, khảo hạch sư liền thống kê thông qua người danh sách, cho một tinh luyện đan sư huy chương. Đại đa số được đến huy chương một tinh luyện đan sư, ở sau khi kết thúc, liền tâm tình kích động hướng đi luyện đan hiệp hội đại môn. Ở bọn họ trong mắt, hôm nay có thể bắt được một tinh luyện đan sư huy chương, đã phi thường không dễ dàng. Đến nỗi này nhị tinh, chỉ sợ không biết đến khi nào, mới có thể lấy tới rồi. Đi hướng nhị tinh khảo hạch thất người, không nhiều lắm. Tô Lê đó là trong đó một cái. Đã sớm biết ngươi nếu có thể luyện chế ra như vậy một bậc đan dược, thực lực nhất định không đơn giản. Quả nhiên, ngươi muốn đi khảo hạch nhị tinh luyện đan sư. Ở Tô Lê phía trước thành đan phiêu ra đan hương nam tử có chút chua lòm nhìn về phía Tô Lê. Ở nhìn thấy Tô Lê phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình luyện đan thiên phú rất cường đại. Nhưng không nghĩ tới, ngày đầu tiên tới khảo hạch, liền bị Tô Lê nghiền áp. Tô Lê luyện chế ra tới một bậc đan dược, không đơn giản là một bậc phẩm chất. Người cũng không kém. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái nói chuyện nam tử. Ha ha. Nam tử ngượng ngùng cười cười, không nói chuyện nữa. Mấy người lập tức đi vào nhị tinh luyện đan sư khảo hạch cửa phòng. Nơi này người, so một tinh luyện đan sư khảo hạch thất muốn thiếu một ít. Hai người tới thời cơ vừa vặn, cùng những người khác cùng nhau vào phòng luyện đan khảo hạch. Nhị tinh luyện đan sư khảo hạch đồng dạng là luyện chế một quả tên là tỉnh thần đan nhị cấp đan dược. Tỉnh thần đan thao tác cũng không tính phức tạp, nhưng yêu cầu nắm giữ độ ấm biến hóa muốn phức tạp một ít. Rất nhiều người, chính là ở luyện đan thời điểm độ ấm không có khống chế tốt, mới thất bại. Nhưng nơi này nhị cấp tỉnh thần đan khảo hạch, đồng dạng là yêu cầu 100% thành đan. Mỗi người khảo hạch yêu cầu dược liệu phí dụng, tổng cộng 2 lượng bạc, xếp hàng tới giao. Khảo hạch sư là một người lưu trữ tiểu dâu dê nhỏ gầy nam tử. Trong tay hắn cầm một cây thước, tùy ý vô vô bên cạnh người một cái đại dương gỗ, ý bảo mọi người đem bạc giao nhập dương gỗ. Lần đầu tiên gặp được như vậy tình huống Tô Lê, có chút ngoài ý muốn. Khảo hạch, yêu cầu giao dược liệu phí. Vô nghĩa. Chẳng lẽ Bạch đem dược liệu cho ngươi dùng a? Cùng Tô Lê cùng nhau tới này nhị tinh khảo hạch thất nam tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng. Tô Lê bị xem thường một hồi, khoe miệng co giật một chút, thực mau, nàng liền cảm giác được phía trên, đến từ chính khảo hạch sư khinh thường. Hiển nhiên, đối Tô Lê như vậy không hiểu quy củ tiểu bạch, thực khinh thường. Ngươi một tinh luyện đan sư huy chương ở đâu đâu? Khảo hạch sư không khách khí mở miệng hỏi. Tô Lê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đảo quy củ củ đem vừa mới được đến một tinh luyện đan sư huy chương đưa cho hắn. Nha! Vừa mới lấy, còn như vậy tân. Chương 451 người không được. Nô Phạn ha hả cười một tiếng, nhìn thoáng qua Tô Lê. Vừa mới ở một tinh khảo hạch thất, không có giao dược liệu phí. Tô Lê hồi tưởng hạ. Nàng bị Diệu Phong mang tiến khảo hạch thất, liền trực tiếp tới rồi khảo hạch trên đài, nơi nào giao qua cái dược liệu phí. Lập tức, thành thành thật thật lắc đầu. A, xem ra ngươi còn phải điền tể chiếu cố A. Ân. Nô Phạn hư lạnh một tiếng, chuyện vừa chuyển, bất quá, ở chỗ này, này nhị tinh luyện đan sư khảo hạch thất, là yêu cầu giao dược liệu phí. Chạy nhanh, giao dược liệu phí, bắt đầu khảo hạch. Nô Phạn không khách khí thuốc dục nói. Tô Lê ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tuy rằng không vui, nhưng vẫn là lấy ra bạc bỏ vào dương gỗ. Kiếp trước kiếp này, nàng đi qua vô số luyện đan sư khảo hạch thất, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy kiêu ngạo. Lại một lần đứng ở luyện đan sư khảo hạch trên đài. Chung quanh mọi người sôi nổi sáng lên ngọn lửa, bắt đầu luyện đan. Tô Lê cũng không nhanh không chậm bắt đầu động thủ. Lương Bình vẫn là ở Tô Lê phía sau, nhìn Tô Lê không giống phía trước giống nhau tàn mạn, cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, nhị tinh đan dược cùng tinh bất đồng, người này cũng bắt đầu chuẩn bị. Nhìn dáng vẻ, nàng so với chính mình cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Lương Bình hừ lạnh một tiếng, nhanh hơn chính mình trong tay động tác. Mà bên này, Tô Lê không nhanh không chậm xử lý trên bàn dược liệu, chỉ là vì không dẫn nhân chú mục thôi. Trên thực tế, nhị cấp đan dược cùng một bậc đan dược ở nàng trong mắt, cũng không có cái gì thực chất tính khác nhau. Lúc này đây, đan lô hoàn chỉnh, Tô Lê cũng không có ở trong đó gia nhập linh lực, nhưng cũng thuận lợi thành đan. Đan hương trước từ phía sau bay ra, theo sau Tô Lê bên này mới thành đan. Ha ha, ngươi trung quy là chậm một bước. Lương Bình trao phúng nhìn Tô Lê, tựa hồ tại như vậy nhiều người khảo hạch giữa, người đầu tiên thành đan, là một kiện phi thường ghê gớm sự tình. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng kéo kéo, không có đáp lời. Người này không thể hiểu được tới địch ý, làm nàng có chút không rõ nguyên do. Nhị tinh luyện đan sư huy chương. Khảo hạch sư đem huy chương đưa cho Tô Lê nháy mắt, còn nhiều già rồi nàng liếc mắt một cái. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sự đem nhị cấp tỉnh thần đan luyện chế thành công, a. Tô Lê tiếp nhận huy chương nhận lấy. Sau khi chấm dứt, liền ra nhị tinh khảo hạch thất đại môn. Uy, ngươi sẽ không còn muốn tiếp tục hướng lên trên khảo đi. Lương Bình có chút không dám tin tưởng, nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Lê quay đầu liếc mắt nhìn hắn, có vấn đề. Luyện đan sư hiệp hội quy định, tam tinh trở lên luyện đan sư khảo hạch, liền sẽ có đặc thù yêu cầu. Không phải một tinh nhị tinh có thể đạt tới. Hôm nay có thể được đến nhị tinh huy chương, đã phi thường may mắn. Nếu ngươi còn tưởng tiếp tục hướng lên trên, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tiểu tâm bạch đi một chuyến. Tô Lê nhướng mày, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, nhấc chân liền hướng tam tinh luyện đan sư khảo hạch thất đi qua. Tam tinh luyện đan sư khảo hạch thất cửa người càng thêm thiếu. Hơn nữa vừa mới đi lên Tô Lê, bất quá 6 cá nhân. Uy, ngươi thật đúng là muốn tham gia tam tinh khảo hạch. Lương Bình nghĩ đến Tô Lê nghiền áp hắn, liền có chút khó chịu. Nhưng xem nàng thật sự kiên trì đi lên, lại nhịn không được tiến đến bên người nàng nhỏ giọng hỏi. Tam tinh mà thôi, như thế nào, ngươi không được sao? Tô Lê khỏe miệng một câu, bĩ khí 10 phần biểu tình làm Lương Bình oán hận cắn chặt răng. Ngươi mới không được. Gia hỏa này, này há mồm thật là thiếu tấu. Xem hắn bị đổ nói không nên lời lời nói đứng qua một bên, Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đi vào tam tinh khảo hạch thất đại môn. Lương Bình vốn định rời đi. Chương 452 năm sau. Nhưng tưởng tượng đến Tô Lê kia trương thiếu tấu mặt, hắn liền lại muốn nhìn một chút Tô Lê khảo hạch không thông qua thời điểm biểu tình. Hoán hận cắn chặt răng, Lương Bình tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ tam tinh luyện đan sư khảo hạch thất môn mở ra. Ước chừng qua 30 phút thời gian, khảo hạch thất đại môn mở ra, đoàn người có cười có khóc đi ra. Tô Lê trên mặt biểu tình nhàn nhạt, cảm xúc không cao, tựa hồ không quá hài lòng. Lương Bình ánh mắt sáng lên. Ngươi khẳng định khảo hạch bất quá, đúng không? Ta liền nói, tam tinh luyện đan sư khảo hạch, không phải dễ dàng như vậy thông qua, ha ha ha ha. Lương Bình thật là vui. Liên tục hai lần bị Tô Lê áp ăn mệt, hiện tại rốt cuộc nhìn đến nàng ăn mệt. Lương Bình vui sướng cười to, bên này, Tô Lê quay đầu, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu. Ngươi ở chỗ này ngồi thời gian dài như vậy, chính là vì xem ta không thông qua. Ừ, ta là đến xem ngươi không thông qua khiếu dạng, quả nhiên cùng trong tưởng tượng là một cái dạng. Lương Bình hừ lạnh một tiếng. Tô Lê quay đầu, cười như không cười nhìn hắn, chậm rãi từ trong tay háo lấy ra một quả huy chương tới. Kia thật là đáng tiếc, ta thông qua. Huy chương là luyện đan sư hiệp hội đặc có lò luyện đan bộ dáng, nhưng giờ phút này, kia thanh hắc sắc lò luyện đan thượng, đã khắc họa đầy hoàn chỉnh 3 viên ngôi sao. Lương Bình tiếng cười đột nhiên im bặt, thật giống như vui sướng cười to khoảnh khắc, bị người bóp lấy cổ, lập tức tạp trụ thanh âm. 3 viên ngôi sao. Tam tinh luyện đan sư. Này sao có thể? Không, chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Lương Bình run run chừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Tam tinh luyện đan sư A, nàng như vậy tuổi trẻ, thế nhưng cũng đã khảo hạch thông qua. Xem ra, người đến nỗ lực, không phải ai đều có thể thông qua này luyện đan sư hiệp hội tam tinh luyện đan sư khảo hạch. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, vung tay, từ Lương Bình bên cạnh người đi qua. Thức mau, nàng lại chuyển hướng về phía 4 sao luyện đan sư khảo hạch thất. Lương Bình trừng lớn đôi mắt nhìn nàng đi vào 4 sao luyện đan sư khảo hạch thất, ngậm bức nhìn. Này, nàng thế nhưng. Lại đi 4 sao luyện đan sư khảo hạch thất. Nàng còn muốn khảo hạch. Lương Bình cảm thấy chính mình hai chân đã tìm không thấy cảm giác, ngây ngốc đứng ở 4 sao luyện đan sư khảo hạch thất cửa chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chỉ có hai người khảo hạch phòng luyện đan thực mau mở ra môn. Tô Lê đi ra. Ngươi qua không có. Lương Bình cảm thấy, hắn giờ phút này hỏi chuyện, là như vậy thật cẩn thận. Là như vậy sợ hãi cùng sợ hãi. Nàng qua không có. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái, xem hắn như vậy muốn biết kết quả, lập tức như thế nào có thể không thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Luyện đan sư huy chương lại lấy ra tới thời điểm, thanh hắc sắc lò luyện đan phía trên, đã lại nhiều một ngôi sao. Lương Bình khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút. 4 sao luyện đan sư. Nàng thế nhưng là 4 sao luyện đan sư. Hắn vất vả nhiều năm như vậy, mới đến nhị tinh luyện đan sư cấp bậc, mà người này, thế nhưng đã là 4 sao luyện đan sư. Này. Luyện đan đại hội, lục tinh trở lên có thể không cần tham gia trước 2 ngày sàng chọn. Cho nên, ta hôm nay mục tiêu là đem này cái huy chương đổi thành lục tinh. Tô Lê khỏe miệng ngoắc ngoắc, không quên đả kích hắn lưu lại một câu. Theo sau, lại nhấc chân hướng 5 sao luyện đan sư khảo hạch thất đi qua. Năm sao. Lương Bình ngộng bức thời điểm, một cái khiếp sợ luyện đan sư hiệp hội tin tức, đã từ vài cái miệng rộng trong miệng truyền đi ra ngoài. Chương 453 nàng hiện tại. Một cái bất quá 20 người trẻ tuổi, thế nhưng ở trong vòng một ngày, từ một tinh luyện đan sư, khảo hạch trở thành 5 sao luyện đan sư. Hơn nữa, như vậy khảo hạch tốc độ, còn ở tiếp tục vững bước tăng lên. Nàng rốt cuộc muốn khảo hạch đến mấy tinh. Nàng rốt cuộc có thể khảo hạch đến mấy tinh. Này tin tức tản đi ra ngoài, không đơn giản luyện đan sư hiệp hội bên ngoài người tò mò hướng tới 5 sao luyện đan sư khảo hạch thất xuống lại đây. Ngay cả luyện đan sư hiệp hội bên trong nhân viên, cũng nhịn không được hướng bên này thò qua tới. Muốn nhìn một chút này từ một tinh đến 5 sao người, rốt cuộc có phải hay không có như vậy tuổi trẻ? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Tô Lê từ 5 sao luyện đan sư khảo hạch thất ra tới, đón nhiều như vậy song kinh ngạc đôi mắt, chỉ là đạm đạm cười, liền tiếp tục đi hướng lục tinh luyện đan sư khảo hạch thất. Lục tinh, nàng đi lục tinh. Đúng vậy, thật là lục tinh. Đám người nghị luận sôi nổi. Người này thoạt nhìn hảo tuổi trẻ a, nàng thật sự có thể khảo hạch trở thành lục tinh luyện đan sư sao? Này nhưng nói không chừng. Người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Tô Lê đã đi vào lục tinh luyện đan sư khảo hạch thất. Luyện đan sư hiệp hội hậu viện, Diêu Tinh trên mặt mang theo ứ thanh, chính đầy mặt phẫn hận sao chép trên bàn luyện đan bút ký. Này đó, hắn vốn gì có thể không cần trải qua. Mà hiện tại, bởi vì Tô Lê, hắn lại không thể không trải qua. Đều là cái này Tô Lê. Diêu Tinh nghiến răng nghiến lợi nghiến răng. Bất quá, lúc này nàng hẳn là đã bởi vì đan lô tổn hại, luyện chế một bậc đan dược thất bại, mà bị đuổi ra luyện đan sư khảo hạch thất đi. Nghĩ đến này, Diêu Tĩnh tâm tình lại nhẹ nhàng lên. Xứng đáng người này khảo hạch thất bại. Đắc tội hắn Diêu Tĩnh người, cũng xứng đến luyện đan sư hiệp hội tới khảo hạch sao? Diêu Tĩnh phẫn hận cắn răng. Đột nhiên, cửa hoang mang rối loạn chạy tới một đạo thân ảnh. Bởi vì chạy quá nhanh, thiếu chút nữa té lăn quay cửa. Cũng may kịp thời đỡ khung cửa. Diêu Tĩnh ca, Diêu Tĩnh ca. Diêu Tĩnh nghe được kêu gọi, ngẩng đầu lên. Chuyện gì? Hoang mang rối loạn làm gì? Ta. Ngươi nọ muốn nói cái gì, lại sợ khoảng cách quá xa nói không rõ, chạy nhanh lại chạy vào sân. Từng ngụm thở hổn hển. Rốt cuộc sao lại thế này? Diêu Tĩnh nhíu mày. Người này không phải hắn phía trước phân phó cấp Tô lên lò luyện đan động tay chân người kia sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là phía trước ra chuyện gì? Diêu Tĩnh tâm nhắc tới, là về cái kia Tô Lê. Diêu Tĩnh ca, là cái dạng này. Người kia khảo hạch thất bại, bị đuổi ra đi. Diêu Tĩnh duy nhất có thể nghĩ đến, chính là cái này khả năng. Lò luyện đan phá động, mặc cho ai đều không thể lại thành đan. Nhưng người tới hung hăng mà thở hổn hển hai khẩu khí, đầu Diêu đến giống chống bỏi. Không có, không phải. Người kia chẳng những không có bị đuổi ra đi, lại còn có thành đan. Thành đan. Diêu Tĩnh trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Sao có thể? Là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy, nàng thành đan, hơn nữa, còn sinh ra đan hương. Kia đan hương thập phần nồng đậm, giống nhau một bậc đan dược đều không thể có. Mà hiện tại, nàng làm sao vậy? Diêu Tĩnh không tin đồng thời, càng thêm khẩn trương. Hay là, người này lại đã xảy ra cái gì? Nàng bắt được một tinh luyện đan sư huy chương lúc sau, lại đi nhị tinh luyện đan sư khảo hạch thất, lại sau đó là tam tinh luyện đan sư khảo hạch thất, hiện giờ đã ở lục tinh luyện đan sư khảo hạch thất. Chương 454 dừng ở đây. Diêu Tĩnh cặp mắt kia trừng đến giống như trung đồng. Ngươi nói cái gì? Một tinh tới rồi lục tinh khảo hạch thất. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng một đường từ một tinh khảo hạch tới rồi năm sao, hiện tại tiến hành lục tinh luyện đan sư khảo hạch. Người nọ hung hăng mà thở hổn hển khẩu khí nói. Chuyện này, nói không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin. Một cái ngoại lai người, còn không phải đan thành người, thế nhưng có thể một đường khảo đến lục tinh. Nàng như thế nào làm được? Diêu Tĩnh sửng sốt sau một lúc lâu, đều còn chưa tiêu hóa tin tức này. Cái gì kêu một tinh khảo đến lục tinh? Hắn hiện giờ 25 tuổi, cũng bất quá 14 sao luyện đan sư, cũng đã là luyện đan sư hiệp hội trung thiên tài, lúc này mới may mắn trở thành rượu gió lớn sư đệ tử. Mà người kia, thoạt nhìn so với hắn còn muốn tuổi còn nhỏ, như thế nào liền thành 5 sao luyện đan sư? Không, gia hỏa này giờ phút này đang ở tiến hành lục tinh luyện đan sư khảo hạch, nói không chừng. Ta mau chân đến xem. Diêu Tĩnh nhịn không được. Hắn phía trước còn khịt mũi coi thường một người, như thế nào đột nhiên có một ngày, bỏ tới rồi chính mình đỉnh đầu. Hắn thật sự không tin, Tô Lê như vậy tuổi trẻ, như thế nào liền sẽ trở thành lục tinh luyện đan sư. Nhưng mà, Diêu Tĩnh cũng không có nhìn thấy từ lục tinh luyện đan sư khảo hạch thất ra tới Tô Lê. Hắn đến thời điểm, Tô Lê đã rời đi khảo hạch thất. Ngươi nói cái kia gầy gầy cao cao tiểu bạch kiểm, thật sự bắt được lục tinh luyện đan sư huy chương. Diêu Tĩnh không dám tin tưởng lại xác nhận một lần. Đúng vậy, ta khẳng định. Sư phó đối nàng khảo hạch thời điểm, chúng ta đều ở bên cạnh. Nàng xuyên một thân màu đỏ quần áo. Tiểu Đồng thập phần khẳng định mở miệng. Diêu Tĩnh há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể phí công nhắm lại miệng. Tối tăm dần dần bò lên trên hắn khuôn mặt. Ghen ghét khiến cho hắn trong ánh mắt bốc cháy lên không cam lòng ngọn lửa. Lục tinh luyện đan sư. Hắn cực khổ khổ nhiều năm như vậy, mới bất quá 4 sao. Mà người kia thế nhưng đã là lục tinh. Vì cái gì? Nghĩ đến phía trước Tô Lê ở luyện đan sư hiệp hội cổng lớn làm những chuyện như vậy. Diêu Tĩnh hung hăng mà cắn chặt hàm răng. Một cái ngoại lai người, chẳng những được đến Diệu Phong nhìn với con mắt khác, hơn nữa, còn bắt được lục tinh luyện đan sư huy chương. Người này, không thể lưu. Ý niệm ở trong lòng một dâng lên, liền rốt cuộc cấn bất diệt. Không đơn giản là vì địa vị, đồng thời, cũng là vì báo thủ. Hắn Diêu Tĩnh tại đây đan thành trong vòng. Còn chưa từng có ai bị người như thế đối đãi. Mà Tô Lê, làm cho nhiều người như vậy mặt, đối hắn động thủ. Diêu Tĩnh như vậy nghĩ, đầy mặt âm trầm xoay người, đi hướng bên cạnh một cái đường nhỏ. Mà giờ phút này Tô Lê, từ khảo hạch thất ra tới liền có chút ăn không ngồi rồi. Lục tinh luyện đan sư huy chương đã bắt được, Tô Lê liền không hề chuẩn bị tiếp tục hướng lên trên. Những cái đó còn muốn nhìn nàng ngoài dự đoán tiếp tục khảo hạch, đại thất vọng rồi một phen. Đều cho rằng Tô Lê thực lực, chỉ sợ dừng ở đây. Mà trên thực tế, lục tinh luyện đan sư mà thôi, Tô Lê cũng không có đem cái này danh hiệu để ở trong lòng. Nếu không phải vì trận này luyện đan đại hội, nàng cũng sẽ không lãng phí như vậy tinh lực, tới tham gia khảo hạch. mặc dù nàng có thể bắt được càng cao cấp huy trường, cũng không tính toán tiếp tục. Nàng luyện đan bản lĩnh, không cần bất luận kẻ nào tán thành, bởi vì nó bản thân đó là tồn tại. Phượng Vô Thâm đi thành chủ phủ, đến nay còn không có cùng hộ vệ liên hệ, nói vậy một chốc sẽ không trở về. Tô Lê nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thật vất vả tới này một chuyến luyện đan sư hiệp hội, liền ở đại sảnh giữa đi dạo lên. Cách đó không xa vách tường phía trên. Chương 455 vấn đề. Thường chương tràn ngập tự giấy, thành bài dán ở trên tường. Giờ phút này, đang có không ít luyện đan sư hiệp hội người xúm lại nhìn cái gì, tựa hồ đang ở kịch liệt thảo luận. Tô Lê nghiêng thai nghe xong hai câu, lại là về dược liệu tỷ lệ. Một so tam so năm đi, về linh tê làm trung hòa dược liệu, có thể thiếu phóng một ít, rốt cuộc kia hai loại dược liệu dự tính, cũng không phải như vậy tương hướng, ta cảm thấy một so tam so năm có thể thành công. Không không không, nhị so bốn so năm. Ngươi này về linh tê phóng quá ít, khẳng định không thể thành công. Dựa theo ta nói, mới có thể thành công. Không đúng không đúng, hẳn là tam so năm. Các ngươi phóng đều quá ít, hơn nữa mặt khác hai loại dược liệu tỷ lệ cũng không đúng. Ta đối, các ngươi đều không đúng. Ta mới đúng, các ngươi nói đều không được. Ta đối, ta. Mấy người nói, bắt đầu khắc khẩu lên. Tô Lê nhấc chân qua đi, ngước mắt, liền thấy mấy người trước mặt một trường trên giấy, viết như vậy một cái luyện đan vấn đề. Về linh tê, minh hy, sao biệt tử, lấy cái dạng gì tỷ lệ luyện chế, có thể luyện chế ra tỉnh thần dịch tới. Về linh tê trung hòa dược tính dược liệu, mà minh hy cùng sao biệt tử, hai loại đều có nhất định để thần tỉnh não tác dụng. Ra này đan phương vấn đề người, khẳng định là muốn dùng này hai loại dược liệu, luyện chế ra thành mấy cái tăng gấp bội trường dược hiệu tỉnh thần dịch. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này vấn đề, tựa hồ dùng về linh tê, đem tỷ lệ xứng hảo, liền nhất định có thể đem minh hy cùng sao biển tử này hai loại dược liệu dược tính trung hòa. Luyện chế ra tỉnh thần dịch tới. Tô Lê xem bãi, khỏe miệng hơi hơi một câu. Cái kia, xin hỏi một chút, này ở thảo luận cái gì đâu? Vấn đề này, là ai ra? Tô Lê lôi kéo bên cạnh người một người hiệp hội đệ tử, nhỏ giọng dò hỏi. Người nọ nghiêng mắt đánh giá liếc mắt một cái Tô Lê, ngươi không phải hiệp hội người. Ách, ta là tới tham gia luyện đan sư khảo hạch. Hiện tại khảo hạch xong rồi, tùy tiện đi dạo. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, dùng tương đối thân thiết tươi cười nói. Tên kia đệ tử hiểu rõ gật gật đầu, đảo cũng thập phần hảo tâm giải thích rõ ràng nói. Nay đề mục, là hiệp hội cái kia tiểu quái vật viết. Nói là nếu ai có thể giải ra vấn đề này tới, là có thể đủ được đến hắn luyện chế một viên ngũ cấp nội lực đan. Nay nội lực đan cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện chế, hơn nữa vẫn là ngũ cấp đan dược, chúng ta đều muốn thử xem, này không. Đều ở chỗ này thảo luận sao? Nói chuyện người này cười cười. Thiết, ngươi nói cho nàng có ích lợi gì? Chẳng lẽ nàng có thể giải này vấn đề đáp án? Bên cạnh một người khinh thường liếc mắt một cái Tô Lê, trên dưới đánh giá một lần Tô Lê, cười nhạo một tiếng. Nay nội lực đan không dễ dàng luyện chế, vấn đề này tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy trả lời. Ngươi liền luyện đan sư quần áo cũng chưa xuyên, chắc là vừa tới khảo hạch đi. Ngươi nọ hỏi lại một câu, không chờ Tô Lê trả lời, liền trước một bước tiếp tục nói. Loại này vấn đề, không phải các ngươi những người này có thể tham dự, đừng ở chỗ này nhi tễ, chỗ nào mát mẻ, chỗ nào ngốc đi. Nói, người nọ không kiên nhẫn vây tay, xua đuổi Tô Lê. Loại này náo nhiệt, chúng ta cũng chỉ có thể làm nhìn xem, có sư huynh bọn họ giải quyết thì tốt rồi. Phía trước cấp Tô Lê giải thích người nọ ha hả cười, chiều Tô Lê nói, ý bảo nàng cùng chính mình cùng nhau lui ra phía sau hai bước, tránh ra phía trước vị trí. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, hướng tới hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Cự tuyệt lui về phía sau, ngược lại bước chân vừa nhấc, đi hướng trên tường kia tờ giấy. Ngươi muốn làm gì? Chương 456 tiểu quái vật. Thấy Tô Lê duỗi tay giữ chặt kia tờ giấy biên giác, bên cạnh người nọ ngẩn người, chạy nhanh hỏi. Bọn họ ở chỗ này thảo luận nửa ngày, lại đều không có được đến một cái mọi người đều tán thành đáp án. Người này, chẳng lẽ là muốn xé này tờ giấy? Xé này tờ giấy, đã có thể đại biểu nàng có thể viết ra đáp án tới. Người này... Không phải ở nói dẫn đi. Không phải nói, nếu ai có thể cởi bỏ cái này đáp án, liền có thể được đến một quả ngũ cấp nội lực đan sao. Vừa lúc cái này đáp án, ta tựa hồ biết. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, dứt lời, giơ tay một xé. Trên tường kia tờ giấy, liền bị Tô Lê một phen xé xuống dưới. Ngươi thế nhưng xé. Xé cái kia tiểu quái vật vấn đề. Ngươi nọ la hoảng lên. Ân. Tô Lê nhúng mày. Tiểu quái vật. Tô Lê nguyên bản chỉ tưởng bọn họ đối người nào đó ái sưng, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Những người này trong mắt, đối cái này tiểu quái vật, tựa hồ có rất lớn thành kiến. Ngươi thật sự xé. Phía trước cùng Tô Lê nói chuyện người nọ chạy nhanh tiến lên đây, kinh ngạc nhìn Tô Lê. Hắn không nghĩ tới Tô Lê động tác nhanh như vậy, thế cho nên hắn căn bản chưa kịp ngăn cản. Kia tiểu quái vật vấn đề, là dễ dàng như vậy bóc sao? Nếu là đến lúc đó không biết ra được vấn đề đáp án, kia tiểu quái vật cũng không phải là dễ dàng như vậy buông tha nàng. Xé, có cái gì vấn đề? Tô Lê không quá minh bạch, vấn đề này, không phải làm người trả lời sao? Vì sao nàng xé, những người này biểu tình lại phảng phất đang xem kẻ xui xẻo giống nhau? Ngươi tốt nhất có thể thật sự nói ra vấn đề này đáp án. Nếu không, cái kia tiểu quái vật cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha ngươi. Có người rốt cuộc cấp Tô Lê cho lời khuyên. Không sai, ngươi này thật sự bốc ca. Ngươi như thế nào có thể bốc đâu? Nếu là chờ hạ ngươi không viết ra được đáp án, lại hoặc là viết ra tới đáp án không đúng, cái kia tiểu quái vật không biết phải đối ngươi thế nào đâu. Chính là, cái kia tiểu quái vật thủ đoạn, nhưng không đơn giản. Chung quanh có người phụ hòa nói. Tô Lê nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Hừ. Một tiếng đặc biệt hừ nhẹ truyền đến, ngay sau đó, một đạo giống như rằng co tử giống nhau thanh âm truyền tới, thập phần chói tai, hơn nữa ngữ khí không tốt. Không sai, nếu là ngươi không giải được này đề, ta liền ở trên người của ngươi hạ 10 loại độc dược, là ngươi. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Kia rằng co tử giống nhau thanh âm từ đám người phía sau truyền đến. Nghe được thanh âm này, mọi người sôi nổi rung mình một cái, chạy nhanh chiều hai bên tránh ra, chỉnh chỉnh tề tề. Tô Lê theo mọi người tránh ra phương hướng xem qua đi. Tầm mắt bên kia, một đạo thân xuyên màu đen trường áo choàng, cả người đều bao phủ ở áo choàng trong vòng thân ảnh, hơi hơi rũ đầu. Khí thế âm lãnh, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. A, tiểu quái vật tới. Đám người có người nhỏ giọng nói câu. Kia màu đen áo choàng dưới người lạnh lùng sơn sơn mặt. Gần chỉ là một động tác, vừa mới nói chuyện người nọ chạy nhanh cắn miệng, không dám nói nữa. Tô Lê nhướng mày, nhìn thoáng qua bên cạnh người, cuối cùng, ánh mắt dừng ở áo choàng đen phía trên. Ngươi, chính là ra vấn đề này người. Tô Lê hỏi chuyện thực bình tĩnh, thậm chí trong ánh mắt mang theo hai phân tò mò. Bởi vì, nàng giờ phút này trong tay cầm vấn đề này, đã từng nàng, cũng hỏi qua. Chẳng qua, ngay lúc đó vấn đề này, là nàng chính mình thực nghiệm không biết bao nhiêu lần, tìm được rồi cuối cùng đáp án. Mà không phải có người nói cho nàng. Mà đối mặt cùng nàng giống nhau hỏi ra vấn đề này người này, Tô Lê là tò mò. Chương 457 tiểu quái vật. Nghe những người này khẩu khí, đối người này cũng là sợ hãi. Chỉ có kẻ yếu mới có thể sợ hãi. Nói cách khác, trước mắt cái này áo choàng đen luyện đan thực lực, không giống bình thường. Luyện đan sư từ tứ cấp bắt đầu, luyện chế ra tứ cấp hạ phẩm, đó là 4 sao luyện đan sư, tứ cấp trung phẩm đó là 5 sao luyện đan sư, mà tứ cấp thượng phẩm, đó là lục tinh luyện đan sư. Mà này ngũ cấp đan dược, liền tính chỉ là hạ phẩm phẩm chất, cũng là thất tinh luyện đan sư mới có thể đủ đạt tới trình độ. Trước mắt cái này áo choàng đen có thể luyện chế ra ngũ cấp đan dược, như vậy liền đại biểu hắn thất tinh luyện đan sư thực lực. Mặc dù hắn phát ra thanh âm thập phần khó nghe, nhưng Tô Lê Linh Mục nhìn ra được tới, người này còn thập phần tuổi trẻ. Như vậy tuổi trẻ, liền có thể có được thất tinh luyện đan sư thực lực, không dùng khinh thường. Mặc dù là Tô Lê, cũng là có chút bội phục. Là ta như thế nào? Giang có tử thanh âm lại lần nữa xuất hiện, làm nghe không thói quen người đều sinh sôi giật mình một chút. Bất quá, Tô Lê nghe qua càng khó nghe quỷ quái tiếng vang, như vậy một chút đặc biệt thanh âm, còn không đủ để dao động nàng cảm xúc. Vấn đề này rất thú vị, đã từng ta cũng hỏi qua vấn đề này. Tô Lê chậm rãi mở miệng, giọng nói rơi xuống chung quanh những người đó ánh mắt liền soát một chút dừng ở Tô Lê trên người. Vấn đề này, nàng thế nhưng cũng hỏi qua. Người cũng hỏi qua. Đáp án như thế nào? Tiểu quái vật trong lòng vừa động, nhịn không được truy vấn. Hắn bị vấn đề này, bối rối hơn 10 ngày. Làm rất nhiều cái thực nghiệm, nhưng vẫn đều không chiếm được thành công. Nhưng chuyện này, lý luận thượng hẳn là có thể thành công. Cho nên, hắn không tính toán từ bỏ, liền chỉ có thể tìm kiếm những người khác giải thích. Đáp án là, nếu ta thật sự nói đúng, ngươi có phải hay không thật sự đem ngươi luyện chế ngũ cấp nội lực đan dược cho ta? Tô Lê Nhử nói âm một đốn, mỉm cười hỏi lại. Mà Tô Lê như vậy biểu tình động tác, ở mọi người trong mắt liền tương đối kinh tủng. Nàng thế nhưng cùng tiểu quái vật để như vậy điều kiện. Khu khu, tuy rằng bọn họ cũng tưởng được đến kia viên ngũ cấp đan dược. Nhưng là, bọn họ cũng không có thật sự bắt được kia viên đan dược tính toán. Tiểu quái vật sở dĩ bị xưng là tiểu quái vật, đó là làm việc toàn không ấn lẽ thường ra bài. Có một số người, mặc dù dựa theo hắn ý tứ làm, cuối cùng không chiếm được đáp ứng đồ tốt, ở tiểu quái vật trên người, chính là thường thấy. Huống chi, nay tiểu quái vật tùy thân mang theo mấy chục loại độc dược. Tùy tiện nào một loại, liền có thể làm cho bọn họ quá sức. Bọn họ nhưng không nghĩ trêu chọc như vậy một cái quái nhân. Tiểu quái vật không nói lời nào, đen như mực áo choàng trong vòng, lại tựa hồ vẫn luôn đều có một đạo ánh mắt ở nhìn chằm chằm Tô Lê. Đây là ngươi đáp ứng vấn đề này đáp án điều kiện, nếu là ngươi không thể đem kia viên ngũ cấp nội lực đan lấy ra tới, như vậy, vấn đề này đáp án, liền đã không có. Tô Lê khỏe miệng hơi hơi một câu, đem trong tay kia tờ giấy tùy tay một ném. Trang giấy ở không trung phiêu hai hạ, thuận gió rơi xuống. Chỉ cần vấn đề của ngươi đối, này viên ngũ cấp nội lực đan, liền cho ngươi. Giang có tử giống nhau thanh âm truyền tới. Tô Lê ngẩng đầu, áo choàng đen duỗi tay cầm một con hộp mở ra. Quả nhiên là một viên ngũ cấp nội lực đan ở bên trong. Đan hương sâu kín phiêu tán lại đây, mọi người tinh thần rung lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía kia viên ngũ cấp nội lực đan phương hướng. Không sai, đây là kia viên ngũ cấp nội lực đan. Hắn thế nhưng thật sự lấy ra tới. Nhưng là, nếu là ngươi chơi ta, ta sẽ làm ngươi hối hận. Kia khó nghe thanh âm truyền đến, uy hiếp tính mười phần. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, tự tin nói, đương nhiên. Chương 458 cho ngươi. Trang giấy bay xuống, Tô Lê duỗi tay một lần nữa nắm kia tờ giấy, nghiêng mắt nhìn lướt qua trên giấy tự, khỏe miệng một câu cười nói. Về linh tê, minh hy, sao biển tử này ba loại dược liệu, vô luận dùng cái dạng gì tỷ lệ, đều không thể luyện chế ra tỉnh thần linh dịch tới. Bất quá nếu là hơn nữa một quả đồ đựng đá, phá đi lấy nước lại dùng tiểu hỏa luyện chế, lấy một so một tỷ lệ, liền có thể thành công. Hơn nữa, như vậy luyện chế ra tới tỉnh thần linh dịch, còn có thể dùng để thuốc tắm. Như vậy thuốc tắm đối với một người tư tưởng tập trung, có rất lớn chỗ tốt. Tô Lê mỉm cười mở miệng giải thích nói. Áo choàng đen thân mình hơi hơi vừa động, ở Tô Lê nói vô pháp thành công khi, thiếu chút nữa đối Tô Lê động thủ. Nhưng nghe xong nàng này một phen lời nói. Hắn dừng lại bước chân, tinh tế suy tư Tô Lê cấp ra cái này đáp án. Đồ đựng đá. Thế nhưng như vậy sao? Ngươi chờ. Áo choàng đen cũng không có trước tiên tán thành, ngược lại là thân ảnh vừa chuyển, bay nhanh đi gần nhất phòng luyện đan. Tô Lê nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhiều đồ vật, vẫn là yêu cầu thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Ngươi nói, chờ hạ tiểu quái vật tới, có thể hay không đem người này cấp giết. Dám ở tiểu quái vật trước mặt nói dối, nàng có phải hay không không muốn sống nữa. Bên cạnh người có người nhỏ giọng nghị luận lên. Rốt cuộc đồ đựng đá tính hàn, cùng kia hai loại tỉnh thần loại dược liệu, căn bản vô pháp dung hợp. Này vừa nghe, tựa hồ chính là gạt người. Này, này nhưng nói không chừng. Nói không chừng chờ tiểu quái vật ra tới, nàng đã chạy đâu. Nói chuyện hai người mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tô Lê. Muốn nhìn một chút Tô Lê có phải hay không chuẩn bị chạy. Vì không bị tiểu quái vật vạ lây cá trong chậu, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép trêu chọc hắn Tô Lê chạy trốn. Mấy người liếc nhau, sôi nổi đem Tô Lê chung quanh đều cấp vây quanh lên. Nếu là chờ lát nữa tiểu quái vật ra tới tìm không thấy Tô Lê, nói không chừng sẽ cầm bọn họ xì hơi. Tô Lê đem những người này động tác nhỏ thu hết đáy mắt. Hơi hơi mỉm cười. Nàng cũng không tính toán chạy. Kia ngũ cấp nội lực đan, nếu là lấy về đi, nói không chừng còn có thể bán cái giá tốt. Rốt cuộc, ngũ cấp nội lực đan sở yêu cầu dược liệu, nhưng không đơn giản. Thời gian có chút trường. Liên ở Tô Lê cho rằng áo choàng đen có lẽ muốn thất ước thời điểm. Một đạo hắc ảnh xẹt qua đám người, đông dưng rơi xuống Tô Lê trước mặt, khoảng cách Tô Lê bất quá 3 bước xa. Áo choàng đen dưới, một đạo nóng rực ánh mắt bình tĩnh dừng ở Tô Lê trên người. Này. Thật là ngươi thực nghiệm ra tới. Hắn đã làm thực nghiệm. Là thật sự. Về linh tê, minh hy, sao biệt tử, chỉ cần gia nhập một con đồ đựng đá, dùng nước thuốc lấy cùng tỷ lệ dung hợp, liền có thể được đến tỉnh thần dịch. Hơn nữa, là 100% được đến. Tuy rằng này trong đó tiểu hỏa phí hắn không ít thời gian, nhưng kết quả là khả quan. Thật sự luyện chế ra tỉnh thần dịch. Tô Lê thực nghiêm túc gật gật đầu. Kia xem ra. Đã từng, là ta thực nghiệm không đủ. Nếu không, hắn cũng nên phát hiện cái này quy luật mới đúng. Tô Lê không có đáp lời. Một đạo hồng ảnh bay lại đây, Tô Lê phản xạ có điều kiện tiếp được. Cho ngươi. Áo choàng đen ngẩng đầu nói một câu. Tô Lê thu hồi tay, lại là vừa mới kia trang ngũ cấp nội lực đan hộp gấm. Gia hỏa này, lại là như vậy sảng khoái. Tô Lê nghiêng mắt nhìn thoáng qua áo choàng đen, khỏe miệng một câu. Hai người ở chỗ này lo chính mình nói chuyện, chung quanh mọi người kinh tủng nhìn hai người. Đặc biệt là nhìn về phía Tô Lê ánh mắt. Phảng phất xem quái vật. Tiểu quái vật thế nhưng thật sự, đem kia ngũ cấp nội lực đan cho Tô Lê. Này không phải thật sự đi. Chương 459 phát tác. Nhưng mà, Tô Lê liền đứng ở trước mặt, trong tay cầm kia cái ngũ cấp nội lực đan. Đây là thật sự, chân chân thật thật. Tô Lê cũng không phải là luyện đan sư hiệp hội người, này tiểu quái vật, khuỷu tay quẻo ra ngoài. Mọi người ở trong lòng chửi thầm, hâm mộ ghen tị hận ánh mắt ở hai người trên người càn quét. Lại, giận mà không dám nói gì. Dù sao cũng là tiểu quái vật, bọn họ không dám trêu chọc a. Không đơn giản là thực lực của hắn, còn có hắn bề ngoài. Bên này, Tô Lê đem trong tay hộp gấm nhận lấy, hướng tới áo choàng đen hơi hơi mỉm cười. Tạ lạc. Này viên ngũ cấp nội lực đan, tuy rằng không có đan vương luyện chế kia viên nội lực đan đáng giá, nhưng cũng xem như giá trị không phi. Ít nói mấy vạn lượng hoàng kim, vẫn là giá trị. Không nghĩ tới, gần chỉ là hai câu lời nói liền có thể đổi lấy. Dứt lời, Tô Lê đang muốn xoay người rời đi, đôi mắt lại bỗng dưng liếc tới rồi đối diện kia áo choàng đen thân mình run lên, bùng quy một gối tới rồi trên mặt đất. Thân mình ngăn không được run rẩy, cả người tư thế có chút quái dị. Tô Lê mày một trọn không nói chuyện, đối diện những cái đó luyện đan sư hiệp hội người, lại kêu to lên. A a, mau, mau, tiểu quái vật lại phát bệnh. Mau, mau đi kêu đại sư. Trong đám người có người kêu to lên. Chạy nhanh liền có người hướng tới đại sảnh phương hướng chạy qua đi. Ma áo choàng đen quỳ một gối trên mặt đất, phảng phất cực lực nhẫn mại cái gì đau đớn giống nhau, ngăn không được run rẩy, thậm chí còn có thấp thấp gào giống thanh truyền đến. Một cổ gây mùi khí vị từ áo choàng đen trên người truyền đến. Người được này cổ hương vị nháy mắt, Tô Lê mày nhăn lại. Đây là độc. Thứ nhân thể trên người phát ra độc khí. Tô Lê phất tay, linh lực đã tự nhiên mà vậy đem nàng quanh thân bảo vệ lại tới. Mà chung quanh những cái đó không phải lần đầu tiên nhìn thấy áo choàng đen phát bệnh những người khác, lúc này nơi nào còn cố được mặt khác. Một cái hai cái chạy nhanh hướng luyện đan sư hiệp hội bên trong chạy. Đến nỗi áo choàng đen bên cạnh người, thế nhưng không ai dám đại ở chỗ này. Tô Lê có chút kinh ngạc nhướng mày, đi hướng áo choàng đen. Màu đỏ trường bào đông đưa đến áo choàng đen trước mắt, áo choàng đen tựa hồ có điều phát hiện, mở thống khổ đôi mắt. Là nàng. Nàng như thế nào không có chạy? Có lẽ là không biết tình đi. Áo choàng đen như vậy tưởng. Rốt cuộc chính mình trên người này độc, tới không hề dự triệu, phát bệnh thời điểm, liền sẽ sinh ra như vậy độc khí, căn bản là làm người, khó lòng phòng bị. Hắn tưởng, nếu không có người nhắc nhở, trước mắt người này phỏng trừng qua không bao lâu, liền sẽ ngã trên mặt đất. Không muốn chết, liền mau cút. Áo choàng đen cắn chặt răng, dùng trầm thấp thanh âm mở miệng. Lúc này, hắn đã không có dư thừa lực lượng lại dùng kia chói tai khó nghe giả thanh. Tô Lê nghe được, là một đạo trầm thấp mà dễ nghe giọng nam. Trong đó hỗn loạn thống khổ áp lực. Tô Lê nhướng mày, người này cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn, như vậy khó có thể ở chung. Có lẽ chính là bởi vì này trên người bệnh, mới bị nhân xương chi vì tiểu quái vật, dần dần thành một mình một người đi. Tô Lê như vậy nghĩ, chậm rãi ngồi xổm xuống. Người này đó độc, là như thế nào đến thân thể giữa? Tô Lê cảm thấy có chút kỳ quái, dùng từ là một ít. Hắn thân thể giữa, tựa hồ còn không ngừng một loại độc. Nếu không, lấy này độc kịch độc tính, sớm đã muốn hắn mệnh. Áo choàng đen hơi hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Tựa hồ không nghĩ tới Tô Lê sẽ rửa hắn như thế gần. Hơn nữa, còn hỏi nổi lên hắn độc. Nói như vậy, Tô Lê cũng không phải không biết loại này độc, mà là biết thả căn bản không tính toán cứ như vậy né tránh. Nàng là dùng cái gì phương pháp ngăn trở độc khí đối nàng nguy hại. Áo choàng đen không rõ. Chương 460 xa một chút. Tô Lê thoạt nhìn là như vậy bình thường. Thật giống như hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Toàn bộ góc bên trong an an tĩnh tĩnh, chỉ có Tô Lê thanh âm ở quay chung quanh hắn. Ngươi tổng cộng trúng 3 loại độc. Hơn nữa, 3 loại đều là kiến huyết phong hầu kịch độc. Tô Lê đem chính mình cảm giác nói ra. Ở người được độc khí trong nháy mắt, nàng liền phân biệt ra độc khí chủng loại. Này không phải một loại chỉ một độc tố. 3 loại độc ở ngươi thân thể giữa, thế nhưng có thể đạt tới vi diệu cân bằng quan hệ. Chỉ ở ngẫu nhiên cơ hội hạ cọ sát, độc tính phát tác. Tô Lê nói, khoe miệng câu lên. Có ý tứ. Áo choàng đen kinh ngạc với Tô Lê đối độc phân tích. Nàng làm sao thấy được? Kia bộ dáng của hắn, nàng thấy được sao? Áo choàng đen nhịn không được ngẩng đầu lên. Kia trong nháy mắt, trùng hợp một trận gió thổi qua. Phân phật. Áo choàng đen ở phong lực lượng dưới bị thổi khai. Tô Lê liền đối với thượng hắn mặt, thấy rõ ràng kia áo choàng đen dưới mặt khi, Tô Lê sắc mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng. Hắc màu xám không bình thường làn da nhan sắc. Từ đôi mắt phía trên vị trí, một đường xuống phía dưới, mãi cho đến bên trong quần áo. Kia không bình thường làn da nhan sắc phía trên, còn có từng điều giống như kinh lạc giống nhau hỗn lượn trồng chất hoa văn. Cái loại này hoa văn xông ra với làn da mặt ngoài, dày đặc mà khủng bố. Liếc mắt một cái xem qua đi, người bình thường đều sẽ bị dọa nhảy dựng. Áo choàng đen dưới, thế nhưng lại như thế này một khuôn mặt. Tô Lê có chút khó có thể tin, đột nhiên minh bạch, hắn vì cái gì muốn ăn mặc này một thân áo choàng đen. Khó trách những người đó kêu hắn tiểu quái vật, chỉ sợ không chỉ là bởi vì thực lực của hắn, càng bởi vì hắn này một thân khủng bố bề ngoài đi. Bất đồng với thường nhân bề ngoài, nhất định chịu người kỳ thị. Mặc dù hắn lại như thế nào luyện đan thực lực cường đại, cũng đền bù không được cái này khuyết tật. áo choàng đen nhìn đến Tô Lê trên mặt kinh dị, phản xạ có điều kiện gục đầu xuống. Nếu không phải thân thể khó chịu, chỉ sợ hắn giờ phút này sớm đã rời đi nơi này. Bộ dáng này của hắn, sẽ dọa hư bất luận cái gì một cái nhìn đến người của hắn, vô luận là ai, chỉ sợ đều sẽ bị dọa hư đi. Áo choàng đen gắt gao nhấp môi, trên trán đau gân xanh bạo khởi, chậm rãi nhắm mắt lại. Cũng thế, như vậy ánh mắt hắn đã gặp qua vô số. Thậm chí còn có càng thêm chán ghét hắn, khinh bỉ hắn, hắn đều không hề ngoại lệ gặp qua. Hắn sợ cái gì? Người, vốn chính là một loại nông cạn động vật. Áo choàng đen một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Tô Lê giờ phút này mới từ gương mặt kia cấp chấn động trung phục hồi tinh thần lại. Tầm mắt xuống phía dưới, dừng ở áo choàng đen kia bao vây nơi tay bộ dưới trên tay. Có lẽ trên mặt hắn như vậy làn da, cũng không chỉ là ở trên mặt. Người mặt, tại sao lại như vậy? Tô Lê nhịn không được hỏi. Nàng gặp qua người giữa, chưa từng có một người, biến thành cái dạng này. Cái dạng này, chỉ có ở tà ám trên người, có lẽ có thể thấy. Những cái đó tà ám vì hù dọa người, mà riêng biến hóa ra tới. Áo choàng đen khỏe miệng lạnh lùng một câu, thực khủng bố đi. Ly ta xa một chút. Hắn biết, Tô Lê khẳng định là chán ghét hắn. Thậm chí liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn đến hắn. Đã từng mặt khác những người đó, đồng dạng cũng đều là như vậy thái độ. Hắn gặp qua quá nhiều quá nhiều. Áo choàng đen dứt lời, dãy rủa suy nghĩ muốn từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng kia độc tố phát tác thời điểm, mang cho hắn thống khổ quá mức mãnh liệt, căn bản không phải hắn có thể khống chế được trụ. Thân mình vừa mới đứng lên một chút, liền lạch cạch một chút té ngã đi xuống. Tô Lê duỗi tay giữ chặt hắn cánh tay, mới tránh cho hắn cả người té ngã vận mệnh. Chương 461 không khó chịu. Áo choàng đen ánh mắt dừng ở Tô Lê nâng hắn cánh tay trên tay, khỏe miệng đông dưng trào phúng một câu. Ngươi có biết hay không, ngươi tay nâng địa phương cùng ta trên mặt giống nhau khủng bố. Loại này bệnh, là sẽ lây bệnh. Đến lúc đó, ngươi trên mặt, trên người, đều sẽ xuất hiện như vậy làn da, ngươi, liền hủy. Áo choàng đen hung tợn mở miệng. Hắn không hề biến thanh lúc sau thanh âm, là dễ nghe. Mặc dù là hung tợn, cũng sẽ không làm người cảm giác được chán ghét. Tô Lê xem hắn như vậy ra sức hù dọa chính mình, mặc danh cảm thấy buồn cười, khoe miệng đống dưng gợi lên một nụ cười. Ngươi chính là như vậy, đem bọn họ đều hù dọa đi sao? Áo choàng đen hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Tô Lê sẽ nói như vậy. Ngươi cố ý nói này bệnh sẽ lây bệnh, sợ hãi cùng ngươi giống nhau những người đó, liền đều chạy nhanh rời đi, đúng không? Tô Lê tiếp tục nói. Nay chỉ là chúng độc dẫn tới làn da biến dị, sao có thể sẽ lây bệnh? Tô Lê dứt lời, đông dưng dối tay, đem áo choàng đen trên tay bao tay cấp một phen túm. Quả nhiên, bao tay thượng làn da cùng trên mặt giống nhau. Là hắc màu xám, hơn nữa có kia khủng bố nhô lên kinh lạc hoa văn. Từ đầu ngón tay vị trí, mãi cho đến trường tụ che giấu địa phương. Tô Lê lần đầu tiên nhìn thấy như vậy độc phát trạng thái, khó tránh khỏi có chút tò mò, duỗi tay theo kia kinh lạc, nhẹ nhàng vuốt ve. Này đó kinh lạc, thật giống như thật sự mạch máu giống nhau, Tô Lê thậm chí có thể cảm giác được bên trong máu lưu động. Thật giống như, áo choàng đen trên người kinh lạc mạch máu đều đột ra làn da mặt ngoài giống nhau. Tô Lê nghiêm túc quan sát đến hắn này bệnh. Bên này, áo choàng đen cảm giác được kia hơi lạnh ngón tay đụng vào. Thân mình khẽ run lên, mặc danh có chút tưởng lùi về tay. Chính là, Tô Lê chảo thực hẩn, cũng không có làm hắn lùi về đi. Nàng thực chuyên chú quan sát đến. Áo choàng đen không thể tin được nàng thật sự dùng tay tiếp xúc hắn, không mang theo một chút phòng bị, không mang theo một chút chán ghét. Kia xanh nhạt ngón tay thon dài, ở chính mình kia hắc màu xám cánh tay phía trên, là như vậy rõ ràng đối lập. Tay nàng tinh tế mà đẹp, mà chính mình lại là một cái quái vật. Áo choàng đen một nhấp môi, nhìn tránh thoát không khai tay. Liền thượng lộ ra nàng kham, ngươi bùng ra. Tô Lê ngước mắt nhìn hắn một cái. Như thế nào? Nhỏ mọn như vậy. Đều không cho xem một chút. Tô Lê nhướng mày, nói chuyện, tay lại không có muốn bùng ra tính toán. Ngươi là thật không sợ, vẫn là giả không sợ. Sẽ không sợ ta này không bình thường bệnh sao? Áo choàng đen không tin. Chỉ cần là gặp qua chính mình mặt người, liền nhất định sẽ khó có thể đi vào giấc ngủ. Này gương mặt này, đã không thể đơn giản dùng khủng bố tới hình dung. Huống chi, trên người hắn, cũng đều là tình huống như vậy. Không có ai nhìn đến là không sợ. Độc tố đích sắc làm ngươi bề ngoài có chút đáng sợ, bất quá, ta đã thấy càng đáng sợ. Tô Lê mỉm cười, buông tay. Ngươi không cần lo lắng dọa đến ta, ngoan ngoan đứng, ta nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói không chừng có cơ hội giúp ngươi. Tô Lê nói, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, tới gần áo choàng đen ngón tay thượng truyền đi qua một sợi linh lực. Linh lực thực mau chui vào áo choàng đen thân thể. Áo choàng đen thân mình khẽ run lên, bỗng dưng mở to hai mắt. Thân thể giống như không phải như vậy khó chịu. Vừa mới cái loại này thống khổ, tựa hồ tại đây linh lực dưới tác dụng, trở nên bằng phẳng, hơn nữa dần dần có chút nhẹ nhàng. Ngươi đối ta làm cái gì? Áo choàng đen kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Lê. Hắn phát bệnh thời điểm, chỉ có luyện đan sư hiệp hội đại sư mới có thể đủ áp chế được. Thậm chí còn cái loại này áp chế, là thành lập ở hắn thống khổ phía trên. Chương 462 hỗ trợ. Hắn muốn ước chừng đau thượng một canh giờ, mới có thể ngừng lại. Mà những cái đó đệ tử ở hắn phát bệnh lúc sau, liền một cái hai cái chạy không ảnh, tất cả đều là bởi vì phát bệnh lúc sau hắn, thậm chí đều khống chế không được chính mình hành vi. Sẽ công kích người khác nguyên nhân. Hắn khuyên Tô Lê rời đi, một phương diện, cũng là sợ chính mình khống chế không được chính mình, đối Tô Lê động thủ. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đem chính mình tiếp tục chuyển biến xấu bệnh, cấp áp chế. Không đau. Tô Lê không có trả lời hắn vấn đề, hỏi ngược lại. Áo choàng đen chỉnh trọng gật gật đầu. Không sai, thật sự không đau, hơn nữa này trên người còn thập phần nhẹ nhàng. Là hắn dĩ vãng chưa từng có cảm giác quá nhẹ nhàng. Một đinh điểm sẽ đau cảm giác đều không có. Không đau là được, ngươi này độc có chút đặc biệt, cho ta điểm máu, ta có thời gian nhìn xem rốt cuộc là cái gì độc. Tô Lê dò hỏi mở miệng. Áo choàng đen nhìn thoáng qua chính mình kia khủng bố cánh tay, đáp, tùy ngươi. Có lẽ, Tô Lê cũng không giống nàng mặt ngoài như vậy tuổi trẻ. Lại có lẽ, nàng thật sự có thể làm chính mình không hề như vậy đâu. Ta đây lấy. Tô Lê duỗi tay một lần nữa giữ chặt áo choàng đen tay, tuôn qua ngón áp út tới, dùng ngân châm đâm thủng hắn đầu ngón tay, màu đỏ máu tươi liền chảy xuôi ra tới. Tô Lê chạy nhanh dùng bình nhỏ trăng lên. Nàng thái độ thập phần nghiêm túc, mỗi làm một động tác đều phải xem một cái áo choàng đen, thấy hắn không phản đối, mới tiếp tục làm. Áo choàng đen rũ mắt xem nàng, đông dưng nhấp khẩn môi. Đột nhiên cảm thấy, chính mình ngũ cấp nội lực đan cho nàng, có lẽ cũng không phải cái gì có hại chuyện này. Cũng may mắn, là cho nàng. Hoặc là đúng là bởi vì ngũ cấp nội lực đan cho nàng, nàng mới có thể đối chính mình bệnh để bụng đi. Áo choàng đen như vậy nghĩ, từ trước đến nay cự người ngàn dặm ở ngoài ánh mắt, có nhẹ nhẹ ấm áp. Thiếu Phong cùng một vị khác luyện đan sư hiệp hội đại sư chạy tới khi, nhìn đến, chính là Tô Lê cùng áo choàng đen đứng một màn. Hai người khoảng cách rất gần, ai thật sự gần. Áo choàng đen trên đầu áo choàng đã rơi xuống, lộ ra khủng bố một khuôn mặt tới. Nhưng mà, Tô Lê lại như cũ ai đến như vậy gần, thật giống như hoàn toàn không đem chi để ở trong lòng. Một màn này thoạt nhìn lại như vậy đáng chết hài hòa. Thiếu Phong ánh mắt hơi hơi vừa động, khoe môi nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn nhận thức một thân hồng y liễu Tô Lê, nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng cùng áo choàng đen ở bên nhau. Từ mạch. Thiếu Phong mở miệng, đánh gãy bên kia chính bận rộn hai người. Hai người đồng thời ngẩng đầu. Tên gọi Tử Mạch áo choàng đen sắc mặt biến đến lạnh lùng, chạy nhanh một phen, đem trên đầu áo choàng mũ cấp mang lên. Tô Lê vừa vặn đem Tử Mạch trên tay huyết lấy xong, cầm một cục đông ấn xuống Tử Mạch ngón tay, công đạo hắn nói: "Chính mình ấn hảo, quá một lát liền không có việc gì." Tử Mạch yên lặng tiếp nhận Tô Lê trong tay ngón tay, chính mình ấn. Đầu ngón tay tiếp xúc khoảnh khắc, Tử Mạch nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Có lẽ là hắn ảo giác, hắn tổng cảm giác Tô Lê tay có chút quá mức tinh tế. Thiếu Phong cùng tên kia tuổi hơi đại nam nhân lại đây, ánh mắt đầu tiên dừng ở Tử Mạch trên người hơi hơi sửng sốt. Tử Mạch, nghe nói ngươi phát bệnh. Này! Tử Mạch nhẹ nhàng gật đầu, thiếu gió lớn sư, nghe hải đại sư. Vừa mới ta đích xác phát bệnh, bất quá, là hắn giúp ta. Tử Mạch nhìn về phía Tô Lê giải thích nói. Nàng! Thiếu Phong kinh ngạc mở miệng, nhìn về phía Tô Lê, ngươi vừa mới như thế nào băng hắn? Hay là lại là dùng đan dược? Thiếu Phong phía trước liền gặp qua Tô Lê trong tay nước thuốc. Luyện chế phương pháp thập phần đặc biệt. Chương 463 bí mật. Nếu nói Tô Lê còn có mặt khác đan dược, có thể trợ giúp Tử Mạch vượt qua phát bệnh thống khổ, hắn cũng vẫn là tin tưởng. Tô Lê ngước mắt hơi hơi mỉm cười, đây là bí mật. Này Thiếu Phong sắc mặt hơi hơi xấu hổ, xin lỗi, ta vừa mới nghe được hắn bệnh phát tác, có thể áp chế, nhất thời kích động chút. Tô Lê dùng cái dạng gì phương pháp áp chế, có lẽ là người ta không thể ngoại chuyện bí mật. Hắn hỏi đường đột. Tử Mạch trên người bệnh, làm khó vô số luyện đan sư, ngay cả đan vương đại nhân, cũng không có thể ra sức. Không nghĩ tới Lê Công Tử thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Có không thỉnh Lê Công Tử nói một câu, này Tử Mạch trên người bệnh, rốt cuộc là bệnh gì? Bọn họ đều là gặp qua Tử Mạch trên người kia khủng bố giống như làm vỏ cây giống nhau làn da. Cho đến ngày nay như cũ quên không được kia làn da khủng bố. Tử Mạch vốn là một cái thiên phú dị bẩm luyện đan sư, lại bởi vì trên người bệnh. Bị mỗi người chán ghét cô lập. Mặc dù bọn họ này đó luyện đan sư hiệp hội người mạnh mẽ áp chế, cũng ngăn cản không được những cái đó đệ tử đối hắn vô hình thương tổn. Bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm phương pháp trị liệu Tử Mạch, nhưng vẫn đều không có tìm được phương pháp. Thậm chí, bọn họ liền áp chế cái loại này ốm đau phát tác năng lực, đều không có. Mà hiện tại, Tô Lê thế nhưng có thể nhanh như vậy áp chế tử mạch trên người ốm đau phát tác. Thiếu Phong khó có thể tin đồng thời, tưởng càng là nguyên nhân phương pháp. Nghe Hải gật gật đầu, vị này Lê công tử, mời nói đi. Kỳ thật, ta vừa mới đã cùng tử mạch nói qua, trên người hắn này cũng không phải bệnh, mà là độc. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Thiếu Phong cùng Nghe Hải liền đẩy mặt kinh ngạc kêu lên. Độc. Không sai, là độc, hơn nữa là ba loại kịch độc, hơi có vô ý, liền sẽ chết kịch độc. Tô Lê chậm rãi nói, ta không biết hắn là như thế nào trúng độc. Bất quá có thể khẳng định chính là, này ba loại kịch độc hẳn là ở một canh giờ trong vòng, liên tục chung. Ba loại kịch độc lẫn nhau chế ước, lẫn nhau cân bằng, đạt tới một cái vi diệu cân bằng điểm, mới xuất hiện như vậy kỳ tích. Hán, còn sống. Nếu không phải ba loại kịch độc lẫn nhau cân bằng, chỉ sợ hắn đã sớm đã chết. Tô Lê thực khẳng định nói. Này, Thiếu Phong Nghe Hải hai người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tử mạch trên người bệnh, thế nhưng là cái dạng này nguyên nhân. Kịch độc. Hơn nữa là ba loại. Nếu ta phỏng chừng không tồi, hắn độc cần nút tại thân thể giữa, chỉ sợ đã có 5 năm lâu. Tô Lê nói nữa một câu. Chính là này một câu, làm Thiếu Phong hai người cùng tử mạch đồng thời ngẩng đầu kinh ngạc mở to hai mắt. Bất quá, như vậy cảm xúc chỉ là khoảnh khắc. Bọn họ liền chạy nhanh thu liễm cảm xúc. Không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là như thế này. Thiếu Phong kinh ngạc mở miệng nói. Nghe Hải ở một bên gật đầu. Bọn họ không có hoài nghi Tô Lê cách nói. Nếu không phải biết này ba loại độc, sao có thể áp chế chúng nó? Chỉ là, 5 năm. 5 năm trước, ngươi đi qua nơi nào, làm cái gì, chỉ sợ chỉ có chính ngươi biết đi. Tô Lê xoay người nhìn về phía tử mạch mở miệng nói. Này ba loại độc, đều thực đặc biệt, hơn nữa lợi hại, không phải giống nhau địa phương có thể có. Có thể còn có này ba loại độc địa phương, nhất định là thiên địa linh khí dư thừa địa phương, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi qua nơi nào, có lẽ có thể tìm được trị liệu biện pháp. Tô Lê giọng nói rơi xuống, tử mạch liền trầm mặc xuống dưới. Tử mạch, ngươi 5 năm trước đi qua nơi nào? Như thế nào sẽ trêu chọc như vậy độc tố? Hơn nữa vẫn là ba loại. Chương 464 người xuẩn. Nghe Hải không rõ, tử mạch từ nhỏ liền sinh hoạt ở Đan Thành, rất ít rời đi luyện đan sư hiệp hội. Như thế nào sẽ trêu chọc thượng như vậy độc tố? Nhưng mà, tử mạch cũng không có trả lời, rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Đứa nhỏ này, ngươi nói chuyện nha. Ngươi là luyện đan sư hiệp hội nhiều năm như vậy tới nhất có luyện đan thiên phu hài tử, liền bởi vì này đáng chết bệnh, ảnh hưởng ngươi đôi tay cân bằng. Nếu không, ngươi có nhiều hơn cơ hội tinh nghiên luyện đan thuật, thực lực nâng cao một bước. Vì xem trọng này bệnh, còn có cái gì không thể nói. Nghe Hải có chút tức muốn hụt máu. Bọn họ vì tử mạch bệnh cũng là dầu thối ruột, không nghĩ tới này có một chút mặt mày khoảnh khắc, hắn đến do dự lên. Tử mạch ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tô Lê, trong ánh mắt cảm xúc phức tạp. Tô Lê ánh mắt vừa động, nhìn về phía Nghe Hải cười nói. Xem ra hắn một chốc cũng nghĩ không ra 5 năm trước đi qua chỗ nào, trước làm hắn hảo hảo ngẫm lại. Dứt lời, Tô Lê xoay người rời đi. Vị công tử này. Nghe Hải xem Tô Lê rời đi, có chút sốt ruột. Công tử ở tại chỗ nào, nhưng phương tiện báo cho. Ở hắn xem ra, tử mạch bệnh là nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Mà Tô Lê là duy nhất có lẽ có biện pháp người. Ít nhất, phải biết như thế nào liên hệ Tô Lê. Tô Lê bước chân một đốn, xoay người chiều ba người hơi hơi mỉm cười. 3 ngày sau luyện đan đại hội, ta sẽ đến tham gia. Dứt lời, nàng đơn độc nhìn về phía tử mạch mở miệng nói. Tử mạch, ngươi nếu muốn chữa khỏi trên người độc tố, đến giành mạch, đem 5 năm trước nhiễm này ba loại độc tố trải qua, nói giành mạch. Nếu không, ta cũng không có cách nào. Tử mạch ngẩng đầu, Tô Lê giơ tay quơ quơ trong tay kia chỉ trang ngũ cấp nội lực đan hộp gấm. Theo sau, xoay người rời đi. Hắn ánh mắt chớp động, há miệng thở dốc, rồi lại chậm rãi nhắm lại. Tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Hắn rũ mắt, nhìn về phía chính mình rũ tại bên người tay. Khô khốc hắc màu xám làn ra phía trên, vốn lượn nhô lên kia từng điều khủng bố kinh lạc, ngay cả hắn nhìn, cũng vô cùng chán ghét. Gia luyện đan sư hiệp hội đại môn, thời gian đã không còn sớm, Tô Lê mang theo hộ vệ hướng nhà cửa mà đi, không nghĩ trên đường lại gặp phiền toái. Tô Lê nhìn ngăn chặn chính mình đường đi hai người, mày khẽ nhúc nhích. Cùng khắc, phía sau truyền đến 7-8 người tiếng bước chân. Như thế nào? Nếu đều đã tới, cần gì phải sốt ruột đi? Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, Tô Lê trong lòng vừa động. Xoay người, nhìn đến kia hơi béo lùn Diêu Tĩnh, trong lòng hiểu rõ. A, Tô Lê nhìn bên cạnh người xuống lại đây hơn 10 người, nhìn lại Diêu Tĩnh một bộ nhà giàu mới nổi mang tay đấm thổ người giàu có dạng, cười. Người cười cái gì? Diêu Tĩnh sắc mặt biến đổi cả giận nói. mỗi lần nhìn đến Tô Lê này trương đạm nhiên thong dong mặt, hắn liền nhớ tới phía trước bị nàng ở cửa nhục nhã thời điểm. Hắn vẫn luôn cho rằng, bởi vì hắn là một người luyện đan sư, nội lực không cường thực lực không cường, cho nên, mới có thể ở luyện đan sư hiệp hội cửa, làm Tô Lê được tiện nghi. Mà Tô Lê bản thân cũng là luyện đan sư, khẳng định thực lực cũng không cường đại. Hiện giờ, hắn đem gia tộc giữa hai gã thực lực cao thủ mang đến, khẳng định có thể đem Tô Lê cấp bắt lấy. Đến lúc đó, Tô Lê mặc cho bằng hắn xử trí. Hắn nhất định phải làm nàng hối hận. Nhưng mà, nhìn trước mắt này hơn 10 người, Tô Lê cũng không có cái gì dư thừa biểu tình biến hóa. Ta cười, ngươi xuẩn. Ngươi. Diêu Tĩnh đôi mắt trừng, cắn răng cả giận nói. Chết đã đến nơi, ngươi thế nhưng còn như thế kiêu ngạo. Chương 465 dừng lại. Ngươi cho rằng, hôm nay còn có ai có thể cứu ngươi. Lúc trước ở luyện đan sư hiệp hội làm cho nhiều người như vậy mặt nhục nhã ta, ngươi nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Các ngươi, cho ta đem nàng bắt lấy. Diêu Tĩnh vung tay lên, hướng về phía bên cạnh người mọi người hạ lệnh. Đều là gia tộc giữa cao thủ, tự nhiên chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Diêu Tĩnh tiếng nói vừa dứt, hơn 10 người liền đồng thời hướng Tô Lê ra tay. Diêu Tĩnh cười lạnh nhìn, đầy mặt thỏa thuê đắc ý rào rạt. Ở hắn xem ra, những người này khẳng định có thể đem Tô Lê bắt lấy, áp đến chính mình trước mặt. Nhưng mà, thực mau, hắn liền bị kinh ngạc đến trong mắt đều mau rớt. Kia mười mấy cái tiến lên võ lâm cao thủ, thậm chí còn đều không có tiếp cận Tô Lê, liền bùn bùn động tác nhất trí ngã xuống trên mặt đất. Lấy các loại quỷ dị tư thế ngã trên mặt đất, như thế nào dễ rủa đều bò không đứng dậy. Diêu Tĩnh trợn tròn mắt. Các ngươi làm gì đâu? Không phải gia tộc mạnh nhất cao thủ sao? Mau đứng lên a. Mau đứng lên đem người này cho ta bắt lại, ta muốn hung hăng mà tra tấn hắn, ta muốn. Diêu Tĩnh lời nói còn chưa nói xong, một đạo âm phong quát tới, ngẩng đầu, Tô Lê đã lặng yên không một tiếng động đứng ở chính mình trước mặt. Nàng tới quá nhanh, thế cho nên căn bản không phản ứng lại đây Diêu Tĩnh. Bị hung hăng mà khiếp sợ, ngã ngồi ở trên mặt đất. Ngươi là cái quỷ gì? Rõ ràng khoảng cách mấy chục mét địa phương, nàng như thế nào có thể lặng yên không một tiếng động, nháy mắt liền tới rồi trước mặt hắn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn lời còn chưa dứt, Tô Lê liền vung tay lên, cường đại kính đạo trực tiếp đem Diêu Tĩnh cấp sốc bay đi ra ngoài, té ngã ở cách đó không xa trên mặt đất. Đi thôi. Tô Lê không có cấp Diêu Tĩnh một cái khỏe mắt, liếc mắt một cái phía sau cách đó không xa, đầy mặt kinh ngạc hộ vệ. Liên nhấc chân, lo chính mình đi phía trước đi đến. Hộ vệ đầy mặt kinh ngạc, nhìn xem kia té ngã ở cách đó không xa đôi mắt, nhìn lại này đầy đất nằm bò đôi mắt thủ hạ. Cùng với phong khinh vân đạm, chuẩn bị rời đi Tô Lê. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì những cái đó công kích Tô Lê người, sẽ đột nhiên tất cả đều té ngã trên mặt đất? Vì cái gì Tô Lê có như vậy thực lực? Thế nhưng trực tiếp đem hai người sốc phi như vậy xa? Nàng, như thế nào làm được? Bên này, nhấc chân đi qua Diêu Tĩnh bên cạnh người Tô Lê bước chân bỗng dưng một đốn, mày dương lên, xoay người nhìn về phía trên mặt đất kêu rên Diêu Tĩnh. Diêu Tĩnh còn tưởng rằng Tô Lê cứ như vậy buông tha hắn, trong lúc nhất thời không khống chế cảm xúc liền kêu lớn lên. Đột nhiên nhìn đến Tô Lê để sát vào, hắn trong lòng căng thẳng, khẩn trương nhìn Tô Lê. Ngươi còn muốn làm cái gì? Trực giác, Tô Lê cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Tô Lê cẩn thận đem Diêu Tĩnh đánh giá một lần, vươn tay. Tô Lê lòng bàn tay bên trong, có phía trước ở khảo hạch cửa phòng gặp được tên kia tiểu khất cái một rúm tóc, mà giờ phút này, này rúm tóc phía trên phiếm nhàn nhạt màu xanh lơ cộng minh quan mang. Tô Lê không có do dự, thi pháp ở kia rúm tóc phía trên. Nguyên bản nhàn nhạt cộng minh ánh sáng, biến thành màu xanh lơ. Màu xanh lơ kéo dài ra một cái nhân quả tuyến, ở mắt thường nhìn không tới thế giới, liên tiếp tới rồi Diêu Tĩnh trên người. Tô Lê mày vừa động, khoe miệng đống dưng gợi lên một nụ cười. Nàng đáp ứng rồi cái kia tiểu khất cái, giúp hắn tìm về hắn ngọc bài. Mà hiện tại, tựa hồ có manh mối. Tô Lê lo chính mình nghĩ, lại không nghĩ này một phen hành động ở Diêu Tĩnh đôi mắt, quỷ dị mạc danh. Tô Lê đột nhiên móc ra một sợi tóc, sau đó nhìn xem tóc xem hắn, thật giống như... rầm. Diêu Tĩnh nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Chương 466 cầm đi. Diêu Tĩnh run run rẩy rẩy biểu tình nhìn Tô Lê. Ngươi muốn làm gì? Tô Lê này ánh mắt, tràn ngập không có hảo ý. Không làm cái gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một sự kiện, yêu cầu hảo hảo hỏi một chút ngươi. Tô Lê mỉm cười, biểu tình khôi phục thong dong. Diêu Tĩnh khỏe miệng run lên, nghĩ đến Tô Lê vừa mới bạo lực, hắn nhịn không được nhấp nhấp khỏe miệng, có chút khóc tang mở miệng. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn không phải bị Tô Lê làm thành nhân bánh bao thịt cấp bán đi. Giống như có chuyên môn thích hắn loại này tiểu mập mạp làm bánh bao. Ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu ngươi thành thật trả lời, ta liền buông tha ngươi. Nhưng nếu ngươi lừa dối ta, như vậy đừng trách ta bảy làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Lê lãnh đạm mở miệng uy hiếp một câu. Một quả đạm lục sắc ngọc bài, gặp qua không có. Mặt trên có một loại thập phần phức tạp hoa văn, thoạt nhìn không giống như là thời đại này đồ vật. Tô Lê nói thực kỹ càng tỉ mỉ, đem ngọc bài phía trên đại thể hoa văn cũng cấp miêu tả một lần. Diêu Tĩnh sau khi nghe xong, đôi mắt bỗng dưng trừng lớn. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái gì, biểu tình biến đổi, trở nên mê mang cùng không biết tỉnh. Không, chưa thấy qua. Hắn vội vàng lắc đầu, phảng phất nhiều Diêu hai hạ, liền sẽ làm Tô Lê tín nhiệm hắn giống nhau. Tô Lê khỏe miệng một câu. Chưa thấy qua. Vẫn là không muốn nói. Nói như vậy, ngươi là tưởng nếm thử một chút bọn họ tao ngộ. Tô Lê chỉ cách đó không xa tứ tung ngang dọc những cái đó thủ hạ. Một khi đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Không đem ngươi đánh tới vô pháp xuống giường, thật đúng là thực xin lỗi ta này lục tinh luyện đan sư địa vị. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, trong tay linh lực đã cách không đánh qua đi. Bang một tiếng thanh thúy bàn tay thanh. Diêu Tĩnh bị đánh đến đầu lệch về một bên, má phải thượng liền xuất hiện một cái vết đỏ. Hắn phản xạ có điều kiện giơ tay bụng mặt, hoảng sợ nhìn Tô Lê. Ngươi đánh ta. Hắn rõ ràng chỉ nhìn đến nàng giơ tay, rõ ràng cách như vậy xa, nàng như thế nào đánh. Bang. Lại là một cái tát, má trái ăn một chút. Tô Lê không có trả lời hắn vấn đề, tiếp tục đánh. Bạch bạch bạch bạch. Diêu Tĩnh phản ứng không kịp, đầu đã có chút hôn mê lên. Từ từ. Đừng đánh. Hắn ôm đầu, thống khổ nhăn chặt ngũ quan. Tô Lê dừng lại động thủ, quát lạnh nói, Ta đã thấy, ta phía trước ở trên phố nhìn đến một cái khất cái không cẩn thận lộ ra tới một cái ngọc bài, ta liền đem kia ngọc bài đoạt. Diêu Tĩnh cảm thấy, chính mình hai bên gương mặt đã ở không được bành trướng. Nóng hầm hập nóng rát. Ngọc bài đâu? Tô Lê có thể khẳng định, hắn trong miệng ngọc bài, chính là kia tiểu khất cái trong tay ngọc bài. Diêu Tĩnh dương mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, nhấp môi, lúc này mới không tình nguyện mở miệng. Nguyên bản ở ta nơi này, chính là, này ngọc bài bị thúc thúc nhìn đến lúc sau, liền cầm đi. Diêu Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê mặt vô biểu tình nhìn hắn, tựa hồ không tin hắn. Ta nói chính là thật sự. Ngươi không tin ngươi có thể đến ta gia tộc đi xem, liền ở thúc thúc trong tay. Sợ Tô Lê không tin lại cho hắn mấy bàn tay, Diêu Tĩnh chạy nhanh biện giải nói, một bên tự báo ra môn. Ta thúc thúc là Diêu gia gia chủ. Tô Lê mày nhăn lại, ngươi thúc thúc vì sao lấy đi kia khối ngọc bài? Này! Diêu Tĩnh rôi tay gãi gãi đầu, trên mặt cũng thập phần nghi hoặc. Thúc thúc tựa hồ đối kia khối ngọc bài thập phần cảm thấy hứng thú, còn nói kia khối ngọc bài bên trong cất giấu cái gì lực lượng. Diêu Tĩnh nhíu mày nói. Mặt khác ta cũng không biết, thúc thúc là Diêu gia gia chủ. Chương 467 Diêu gia. Hắn muốn kia khối ngọc bài, ta cũng không có khả năng không cho. Diêu Tĩnh nhận túng. Tô Lê có thể lấy sức của một người đem nhiều người như vậy cấp bắt lấy, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Người này thủ đoạn như vậy quỷ dị, cách không đánh người. Hắn thậm chí đều không có cảm giác được một đinh điểm nội lực dao động. Lấy thực lực của hắn, căn bản là không phải đối thủ. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngón tay vừa động, liền biết, hắn nói, đều là tình hình thực tế. Bất quá, một cái tổ truyền ngọc bài, liền tính ngọc chất đặc biệt, cũng không đủ để khiến cho một nhà chi chủ chú ý đi. Chẳng lẽ, này ngọc bài giữa, còn có mặt khác cái gì bí mật? Tô Lê mày nhăn lại. Phía trước đáp ứng rồi tên kia tiểu khất cái, muốn đem này khối ngọc bài cấp tìm trở về. Không nghĩ này trong đó còn có nhiều chuyện như vậy ở bên trong. Bất quá, Tô Lê nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, huống chi, hiện tại đã biết này ngọc bài đặc biệt. Nàng thế nào cũng phải đi kiến thức kiến thức. Trở lại nhà cửa, Phượng Vô Thâm bên kia có người tiện thể nhắn trở về. Đan Vương thành chủ nhiệt tình lưu khách, Phượng Vô Thâm tối nay không trở lại. Tô Lê rảnh rỗi không có việc gì, liền hỏi thăm nổi lên Diêu gia chuyện này. Diêu gia là đan thành một cái nhất lưu thế gia, này hạ luyện đan sư rất nhiều, trong đó Diêu gia gia chủ Diêu Bình, đó là một cái thất tinh luyện đan sư. Diêu gia gia đại nghiệp đại, nhà cửa đề phòng nghiêm ngặt, mỗi đêm đều có rất nhiều người gác đêm. Nếu muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào, chỉ sợ thập phần khó khăn. Tô Lê nghe hộ vệ cho nàng tin tức, hơi hơi nhúng mày. Lặng yên không một tiếng động lẻn vào, có lẽ đối bọn họ tới nói thập phần khó khăn. Nhưng đối với nàng tới nói, cũng không phải chuyện gì. Vậy ngươi biết, Diêu gia có hay không địa phương nào có cấm chế? Phóng chút chân bảo linh tinh. Tô Lê nhướng mày hỏi. Nàng đã đem kia lũ nhân quả tuyến lấy ra tới, để vào Diêu gia. Nhưng vẫn tìm không thấy kia ngọc bài nơi. Duy nhất giải thích, cũng chỉ có thể là, kia cái ngọc bài, bị đặt ở cấm chế kết giới bên trong. Nhân quả tuyến mới vô pháp liên tiếp. Hộ vệ nghĩ, đống dưng mày dương lên nói. Đích xác có như vậy địa phương. Liên ở Diêu gia trung ương, chỗ đó có một chỗ chân bảo lâu, nghe nói bốn phía bị người hạ cấm chế, con muôi đều không thể tiến vào. Huống chi, Diêu gia còn có rất nhiều hộ vệ bảo hộ, Tô tiểu thư nếu tưởng lặng lẽ đi vào tìm đồ vật, chỉ sợ không quá khả năng. Nghe Tô Lê ngữ khí, liền biết nàng muốn làm cái gì. Hộ vệ trực tiếp phủ định Tô Lê tính toán. Tô Lê nhướng mày nhìn hắn một cái, cười như không cười nhìn hắn, ta có thể hay không đi vào, ngươi như thế nào biết? Này! Hộ vệ giật mình. Thuộc hạ cũng chỉ là suy đoán. Ngươi đem về cái này chân bảo lâu tình huống báo cho với ta, chuyện khác, không cần ngươi nhọc lòng. Tô Lê nói thẳng. Hộ vệ sắc mặt cứng đờ, còn muốn nói cái gì, nhưng xem Tô Lê hơi hơi lãnh hạ biểu tình, lại đem đến miệng nói nuốt đi xuống. Chân bảo lâu tổng cộng có lầu 8. Hộ vệ đem hắn biết nói về chân bảo lâu sở hữu tin tức đều nói cho Tô Lê nghe. Này đó đều là Phượng Vô Thâm mạng lưới tình báo tình báo. Phượng Vô Thâm đã từng nói qua, hết mọi thứ khả năng, thỏa mãn Tô Lê sở hữu yêu cầu. Tự nhiên không thể tàng tư. Tô Lê còn chưa ra cửa, liền đã đem chân bảo lâu cấu tạo bộ dáng, tất cả đều thăm dò rõ ràng. Bóng đêm tiệm thâm. Tô Lê trong lòng hiếu kỳ, ngủ không được, liền đi tới bên cửa sổ, nhìn kia mặc lam sắc không trùng. Lẳng lặng chờ đợi đêm khuya đã đến. Trên đường đã dần dần dập tắt sở hữu ngọn đèn dầu, đan thành tiến vào đêm ôm ấp, an an tĩnh tĩnh. Mỗi một khắc, Tô Lê phất tay, phòng trong ngọn đèn dầu xoát tắt. Chương 468 cấm chế. Tô Lê nhảy mà ra cửa sổ, ẩn vào bóng đêm giữa. Hộ vệ vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, lẳng lặng mà nghe chung quanh bất luận cái gì một đinh điểm thanh âm. Phòng trong im ắng, trừ bỏ tiêu diệt ngọn đèn dầu ở ngoài, liền đã không có mặt khác thanh âm. Hẳn là muốn ngủ đi. Hộ vệ như vậy nghĩ. Mà giờ phút này Tô Lê đã bước nhanh thoáng hiện ở đường phố phía trên. Này đan thành trong vòng rất nhiều cái địa phương, Tô Lê đều đã để lại ấn ký. Có thể dùng thuấn di phương thức lên đường. Tô Lê nếu đã chuẩn bị sẵn sàng muốn đi Diêu gia, tự nhiên không thể lưu lại cái gì dấu vết. Nàng động tác nhẹ mà không tiếng động. Không có ai phát hiện trên đường phố, chợt lóe mà qua hắc ảnh. Thức mau, Tô Lê đứng ở Diêu gia cổng lớn đường phố một góc. Nhìn thoáng qua này Diêu gia cửa bố trí. Tô Lê đường vòng tới rồi mặt bên, một cái phủ không chú, hai chân chậm rãi phủ không. Tô Lê lặng lẽ từ đầu tường đi xuống xem. An tĩnh tiểu viện từ giữa, chỉ có một đội thủ vệ ở riêng địa phương tuần tra. Quan sát một phen lúc sau, Tô Lê lặng lẽ rơi xuống đất, ở đêm tối bên trong nhanh chóng hướng về trung tâm chân bảo lâu qua đi. Dễ như trở bàn tay tránh đi những cái đó hộ vệ tuần tra, Tô Lê nhảy vào một cái khác sân. Lại lặp lại đồng dạng phương pháp, quan sát, sau đó lẻn vào. Một chút hướng trung gian qua đi. Vòng qua một cái rất lớn sân lúc sau, Tô Lê thấy được kia tòa hộ vệ trong miệng chân bảo lâu. Không cần nàng dùng linh lực cảm giác, kia chân bảo lâu phía trên cấm chế lực lượng, liền ập vào trước mặt. Đích xác, nơi này bị người hạ cấm chế kết giới, nếu là mạnh mẽ xâm nhập, chỉ sợ không ra mấy cái hô hấp, viện này sở hữu thủ vệ đều nên ra tới đổ người. Mà này thủ vệ, hiển nhiên muốn so địa phương khác, muốn dày đặc đến nhiều. Tô Lê lẳng lặng quan sát đến chung quanh sau một lúc lâu. Phát hiện kia tuần tra 4-5 đội hộ vệ đội chung, cũng không phải không hề góp chết. Tô Lê khỏe miệng một câu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một chi đội ngũ, liền ở bọn họ cùng mặt khác một chi đội ngũ, với giữa sân đan sen mà qua khoảnh khắc. Dưới chân vừa dẫm, rơi vào trong viện. Thừa dịp hai đội nhân mã hướng hai bên rời đi, nương bóng ma che đậy, Tô Lê bay nhanh đi phía trước, nhảy qua trong sân tâm nháy mắt, bay nhanh nhảy vào đối diện góc tường, hoàn toàn đi vào bóng ma. Liên mạch lưu loát, lại đi phía trước. Đó là cấm chế cùng với chân bảo lâu đại môn. Cấm chế trong vòng, còn có hai gã chân bảo lâu thủ vệ ở cửa, chạm thẳng tắp. Tô Lê mày dương lên, cũng không có lựa chọn từ cửa chính tiến vào. Lặng yên không một tiếng động ẩn vào bóng ma, đi tới chân bảo lâu mặt bên. Tô Lê ngẩng đầu nhìn cái này bao phủ toàn bộ chân bảo lâu cấm chế, nhướng mày. Nếu tới người không phải nàng, là giống nhau tiểu mao tặc, đích xác, sẽ kích phát này cấm chế, đến lúc đó, kinh động trong phủ thủ vệ, đó là chắp cánh khó thoát. Mà hiện tại, như vậy cấm chế, ở nàng cái này trận pháp đại sư trước mặt, cũng không tính cái gì. Nhàn nhạt màu xanh lơ linh lực đem nàng cả người bao phủ lên. Tô Lê khống chế được này đó linh lực ở quanh thân hình thành một cái loại nhỏ pháp trận. Pháp trận ở linh mục bên trong phiếm quang mang nhàn nhạt. Nhưng ở người thường trong mắt, lại cái gì đều nhìn không tới. Pháp trận trực tiếp đem di động Tô Lê ngụy trang thành một cái vật chết. Vật chết ở tiến vào cấm chế thời điểm, là sẽ không đã chịu ngăn trở. Tô Lê công khai từ chân bảo lâu mặt sau đi vào cấm chế bên trong. Cấm chế chỉ là đảo qua Tô Lê trên người pháp trận, liền làm nàng đi qua. Tô Lê dán chân bảo lâu đứng yên, trên người pháp trận liền tại đây một khắc biến mất. Cũng may, này chân bảo lâu có cấm chế ngăn trở, bên trong phòng ngự liền không có như vậy cường. Chương 469 ai? Tô Lê dễ như trở bàn tay tìm được rồi một phiến cửa sổ, lặng yên không một tiếng động phiên đi vào. Nương linh mục, nàng có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ ràng chân bảo lâu trong vòng hết thảy. Một tầng lâu nội chỉ là một ít giá trị xa xỉ vàng bạc châu báu. Lâu nội đen như mực không có ngọn đèn dầu, nhưng này cũng không ảnh hưởng Tô Lê hành động. Tô Lê ở châu báu trung tâm đi qua, liền đem nhân quả tuyến cấp phóng ra. Quả nhiên, qua cấm chế lúc sau nhân quả tuyến, tại đây một khắc, bay nhanh liên tiếp tới rồi chân bảo lâu mái nhà. Nói cách khác, kia khối ngọc bài, kỳ thật ở chân bảo lâu mái nhà vị trí. Này căn nhân quả tuyến làm Tô Lê dễ như trở bàn tay tìm được rồi thang lầu vị trí. Từ thang lầu hướng lên trên, đó là lầu 2 chân bảo lâu. Đồng dạng là một ít tài vật, tựa hồ là một ngụm chất đống không dưới, lúc này mới phóng tới lầu 2 tới. Tô Lê tùy ý nhìn vài lần, cũng không có để ý, tiếp tục theo nhân quả tuyến phương hướng tìm được thang lầu, hướng về phía trước. Lầu 3 đặt không hề là vàng bạc châu báu, mà là một ít đan dược. Này đó đan dược phổ biến cấp bậc ở tứ cấp trở lên, số lượng đông đảo. Chỉ sợ là cấp Diêu gia tộc nhân chuẩn bị. Tô Lê tùy ý nhìn vài lần, cũng không có cái gì đặc biệt. Lập tức liền tiếp tục hướng lên trên. 4 tầng đồng dạng là một ít đan dược. Số lượng so với lầu 3 muốn thiếu đến nhiều, nhưng đồng thời, phẩm chất cũng đề cao rất nhiều. Tứ cấp thượng phẩm đan dược, đến ngũ cấp đan dược chi gian. Mãi cho đến tầng thứ 6. Tô Lê thậm chí thấy được lục cấp đan dược xuất hiện. Bất quá, này đó đều không phải Tô Lê mục tiêu. Nàng theo nhân quả tuyến đi phía trước đi, vốn tưởng rằng lại có thể nhìn đến hướng lên trên thang lầu. Nhưng mà, nhân quả tuyến từ trước mắt một bức tường chui vào đi, lại không thấy thang lầu. Tô Lê nhướng mày, giật giật nhân quả tuyến. Xác định nhân quả tuyến là tại đây vách tường trong vòng. Nàng đem phụ cận tìm một lần, lại đều không có nhìn đến có chỗ nào có thể lên lầu. Này chân bảo lâu, tựa hồ dừng bước mà lần. Nếu không phải này căn nhân quả tuyến liên tiếp, chỉ sợ Tô Lê cũng muốn như vậy cho rằng. Đầu ngón tay bắn ra một đạo linh lực, đang muốn đụng vào thượng kia bức tường. Phanh! Một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Tô Lê trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện đem kia lũ linh lực thu trở về, bay nhanh nhảy vào bên cạnh một người cao lớn trang trí lúc sau. Có động tĩnh từ trước mặt truyền đến, có tiếng hít thở. Tô Lê nhíu mày, lặng lẽ thăm dò, từ trang trí khe hở hướng ra phía ngoài xem. Không nghĩ thật sự thấy được một đạo hắc ảnh. Hắn một thân hắc y, dáng người cao gầy, một đầu tóc dài nhu thuận rối tung ở sau người, hơn nữa, ở Tô Lê xem ra, còn có vài phần quen mắt. Đặc biệt là kia Trương Tuấn Mỹ sườn mặt. Là hắn. Tô Lê nhận ra người này nháy mắt, khoe miệng hung hăng co giật một chút. Bởi vì không có ngọn đèn dầu quan hệ, hắn hành tẩu thập phần thong thả, vài hạ đều thiếu chút nữa chạm vào đảo bên cạnh đồ vật, xem đến Tô Lê cũng là kinh hồn táng đảm. Vài thứ kia thượng đều có cấm chế, nếu là không cẩn thận đụng tới, chỉ sợ toàn bộ Diêu gia đều sẽ bị kinh động. Tô Lê tâm hơi hơi nhắc tới, đang ở do dự mà muốn hay không đi ra ngoài giúp một tay. Liền thấy ra hỏa này một cái không cẩn thận, bị trước mắt đan dược thạch đài vướng ngã, cả người về phía trước đánh tới. Mà hắn trước mắt, chính là một quả đan dược cấm chế. Này nếu là đụng phải, cùng lớn tiếng nói cho Diêu gia, ta tới trộm đồ vật, không có gì khác nhau. Tô Lê trong lòng căng thẳng, thân thể đã phản xạ có điều kiện lược đi ra ngoài. Bắt lấy té ngã nam nhân, đột nhiên nhắc tới khí, đem chi nhắc tới trước mặt đất trống phía trên. Nam nhân kinh hồn chưa định mồm to thở dốc hai khẩu, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi là ai? Chương 470 không cẩn thận. Tô Lê mắt trợn trắng. Đừng hỏi ta là ai, ngươi đến nơi này làm gì tới? Không biết nơi này đều là cấm chế. Một không cẩn thận là có thể đem toàn bộ Diêu gia người đều cấp đưa tới. Tô Lê có chút vô ngữ. Người này không phải người khác, đúng là phía trước từng có một ít giao thoa Lưu Vân Sơn trang chủ Tu Ẩn. Tô Lê là không nghĩ ra, này Diêu gia có cái gì, đáng giá Lưu Vân Sơn trang như vậy một cái tài phú thông thiên hạ Sơn trang chủ, tới tự mình lấy. Ta đây là không quen thuộc, không cẩn thận, ha ha. Tu Ẩn có chút xấu hổ. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, nhưng ngay sau đó nghĩ tới một vấn đề. Này chân bảo lâu ở ngoài có cấm chế kết giới, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Có lẽ, trước mắt cái này Tu Ẩn, không ngừng là Lưu Vân Sơn trang chủ đơn giản như vậy. Tô Lê bị cái này ý tưởng hoảng sợ, trong lòng cảnh giác lên. Tu Ẩn nghe được lời này, chạy nhanh nói. Hư, nhỏ giọng điểm, đây chính là Diêu gia chân bảo lâu, liền tính ngươi đã cứu ta, cũng đến nhỏ giọng điểm. Nếu như bị Diêu gia biết có người trộm nhập chân bảo lâu, chỉ sợ sẽ kinh động đại phê lượng thủ vệ, đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ rất khó chạy đi. Tu Ẩn thật cẩn thận mở miệng. Tô Lê nhịn không được lại phiên một cái xem thường, sửa đúng nói, khó đi ra ngoài chính là ngươi, không phải chúng ta. Ai, ngươi người này, ta hảo tâm nói cho ngươi, ngươi như thế nào? Ngươi rốt cuộc vào bằng cách nào? Không nói rõ ràng, như vậy ta liền đem ngươi cột vào nơi này, làm ngươi tự sinh tự diệt. Tô Lê dứt lời, một tay lấy ra một cây dây thừng, trực tiếp đem Tu Ẩn đôi tay cấp lôi kéo về phía sau, liền bắt đầu quấn quanh dây thừng. Tô Lê động tác thực mau, Tu Ẩn hoảng sợ. Ai, từ từ, từ từ. Hắn chạy nhanh nói. Ta là dùng một cục đá tiến vào, ngươi đừng chói a, nghe ta nói. Tu Ẩn đầy mặt sốt ruột, cái gì cảm xúc đều bãi ở trên mặt. Hiển nhiên là biết nơi này chỉ có bọn họ hai người, cũng không ai có thể cứu hắn. Tô Lê dừng lại động tác, cái gì cục đá? Ở ta trong lòng ngực, ngươi móc ra tới. Tu Ẩn có chút buồn bực, thành thành thật thật trả lời. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái Tu Ẩn ngực, đích xác có điểm điểm linh lực từ nơi đó giật tràn ra tới. Tô Lê ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tu Ẩn, quả thực duỗi tay đến ngực hắn sờ soạng lên. Thanh u phát hương chui vào chóp mũi, Tu Ẩn ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng gợi lên một mặt Tô Lê không thấy được độ cung. Mà giờ phút này, Tô Lê cũng sờ đến kia tảng đá. Cục đá mặt ngoài thực bóng loáng. Nàng đem chi đem ra, cục đá phía trên tản ra nhàn nhạt linh lực quang mang. Tô Lê ánh mắt sáng lên, đây là pháp khí. Pháp khí? Pháp khí là cái gì? Lúc trước ta làm người ở đấu giá hội bán đấu giá đến thứ này thời điểm, người nọ liền nói. Thứ này có thể bài trừ hết thể cấm chế kết giới. Tu Ẩn mở miệng nói. Lúc ấy cảm thấy hào chơi, liền chụp xuống dưới. Nay một chuyến đến Đan Thành lấy đan dược, nghe nói Diêu gia có như vậy một tòa chân bảo lâu, cảm thấy bên trong khẳng định có thứ tốt, liền lấy tới thử xem, không nghĩ tới, thật đúng là vào được. Tu Ẩn nói lên chuyện này, liền có chút tự hào. Diêu gia lấy làm tự hào chân bảo lâu, đều có thể bị một cục đá cấp phá vỡ cấm chế, nói ra đi, chỉ sợ không mấy cái sẽ tin tưởng. Nhưng hắn lại thật sự làm được. Tô Lê nhìn xem này tảng đá, lại nhìn xem Tu Ẩn, khóe miệng co giật một chút. Gia hỏa này, hay là thật đúng là tới chơi, dùng này tảng đá phá vỡ cấm chế, liền một đường đi tới nơi này. Ngươi đến nơi đây làm gì tới? Đừng nói cho ta tới chơi. Tô Lê tiếp tục lạnh lùng mở miệng. Chương 471 phản xạ. Gì, ta chính là tới chơi a. Tu Ẩn dơ dơ lên mi, dứt lời, ghét bỏ nhìn thoáng qua chân bảo lâu những cái đó đan dược. Này đó lục cấp ngũ cấp đan dược, với ta mà nói, không có tác dụng gì, cũng căn bản không đáng ta tự mình tới, không tới chơi, tới làm cái gì. Tu Ẩn còn hỏi lại thượng Tô Lê. Đích xác, lấy Lưu Vân Sơn trang thực lực, liền tính là thập cấp đan dược, chỉ sợ cũng có thể mua trở về. Này đó 5-6 cấp đan dược với hắn mà nói, đích xác không tính cái gì. Lời này cũng liền Tô Lê nghe biết hắn nói chính là lời nói thật. Nếu là người bình thường nghe, còn không được cười đến rụng răng. Ngũ cấp lục cấp đan dược, ở rất nhiều người trong mắt, đã là phi thường chân quý tới. Mà ở Tu Ẩn trước mặt, lại như thế không đáng giá nhắc tới. Tô Lê thật sự đối vị này Lưu Vân Sơn trang trang chủ hết trô nói rồi. Cực cực khổ khổ đến này Diêu ra chân bảo lâu, thế nhưng chỉ là vì chơi. Thực hảo, rất cường đại. Tô Lê một lần nữa đem kia tảng đá nhét trở lại Tu Ẩn trong lòng ngực, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, buông hắn ra. Này chân bảo lâu bên trong có rất nhiều cấm chế, ngươi nếu lại như vậy lỗ mãng, đụng tới chung quanh cái gì không nên đụng tới cấm chế. Bị Diêu ra phát hiện, lưu lại nơi này, đừng trách ta ném xuống chính ngươi chạy. Tô Lê uy hiếp nói. Tu Ẩn vừa nghe, chạy nhanh đến gần rồi Tô Lê một ít, khẩn trương nhìn về phía bốn phía. Ta đã biết, ta khẳng định sẽ không lại đụng vào chung quanh những cái đó cấm chế. Khẳng định sẽ không. Tu Ẩn bảo đảm nói. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có nói nữa. Lập tức đi hướng phía trước nàng đang chuẩn bị đưa vào linh lực vách tường, một lần nữa bắn ra một sợi linh lực. Gì? Này như thế nào có nói quang? Tô Lê linh lực còn chưa tiếp xúc đến vách tường, Tô Lê lại bị Tu Ẩn này lúc kinh lúc giống cấp hoảng sợ. Phản xạ có điều kiện đem kia lũ linh lực thu trở về. Tô Lê có chút phẫn nộ buồn bực. Gia hỏa này, hai lần đều ở nàng phải dùng linh lực thử nhập khẩu thời điểm ra chẳng huống. Tô Lê không vui quay đầu, đang muốn mắng hai câu, khỏe mắt bỗng dưng liếc tới rồi một mặt ánh sáng. Cái gì? Tô Lê ngẩn người, cẩn thận chiều Tu Ẩn sở xem địa phương xem qua đi, quả nhiên thấy được một sợi quang mang. Tô Lê sắc mặt hơi kinh ngạc, tả hữu nhìn kỹ xem. Này, đây là gương. Đây là phản xạ. Tô Lê lầm bầm lầu bầu, Tu Ẩn quay đầu khó hiểu nhìn nàng. Tô Lê không rảnh để ý tới hắn khó hiểu, tỉ mỉ đem này phụ cận đều cấp nhìn một lần. Quả thật là thiếu chút nữa liền sai rồi. Tô Lê thở hắt ra, nhìn thoáng qua phía trước nàng chuẩn bị phóng thích linh lực thử nhập khẩu địa phương. Nếu không phải Tu Ẩn hai lần đột nhiên chẳng huống, nàng giờ phút này linh lực chỉ sợ đã chạm đến cấm chế. Cấm chế một bị chạm đến, Diêu gia hộ vệ chỉ sợ muốn đem toàn bộ chân bảo lâu đều cấp vây quanh. Đến lúc đó, bọn họ chỉ sợ phải bị vây khốn ở chỗ này. Bởi vì phía trước Tô Lê chuẩn bị thử kia mặt vách tường, hoàn toàn chính là một cái ảo ảnh, dùng để dụ dỗ xâm nhập giả. Chỉ cần linh lực chạm đến vách tường, như vậy toàn bộ Diêu gia đều sẽ biết, có người xâm nhập chân bảo lâu. Tô Lê nghiêng mắt nhìn thoáng qua không rõ nguyên do tu ẩn, trong lòng mềm nhũn. Lúc này đây, đa tạ ngươi. Cái gì? Tô Lê giọng nói lạc, tu ẩn vẻ mặt một bức. Tô Lê mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này một chốc cũng giải thích không rõ ràng lắm, huống chi là cùng một cái cũng không biết trận pháp người giải thích. Tô Lê xoay người nhìn về phía trước mắt vách tường. Này mặt vách tường, mới là chân chính nhập khẩu. Mà vừa mới kia mặt vách tường, chỉ là một cái bẫy. Nghĩ kỹ này đó, Tô Lê không có lại do dự, bấm tay hướng tới trước mắt này mặt vách tường bắn ra một sợi linh lực. Chương 472 về ngươi. Linh lực thực mau thẩm thấu nhập vách tường, quang mang nhàn nhạt liền từ vách tường phía trên nở rộ ra tới. Tô Lê phía sau, tu ẩn thấy vậy, trên mặt lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Nếu là Tô Lê nhìn đến hắn cái này biểu tình, chỉ sợ cũng sẽ không cho rằng, này tu ẩn, thật là cái gì trận pháp cũng đều không hiểu người thường. Quang mang nở rộ ra tới thực mau, trước mắt vách tường nhoáng lên, tái xuất hiện ở Tô Lê trước mặt, đó là một cái kéo dài đi ra ngoài thông đạo. Quả nhiên là cái lâu trung lâu. Tô Lê cảm khái nói một câu. Tu ẩn nhướng mày, cũng cảm thán nói, nguyên lai nơi này, còn có như vậy tồn tại. Tô Lê, ngươi như thế nào biết này vách tường mặt sau còn có cái này địa phương? Ta vừa mới nhìn nơi này chính là một bức tường A. Ngươi như thế nào làm được? Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái, giải thích một câu, đây là thủ thuật che mắt. Trên thực tế, này cũng không phải thủ thuật che mắt, mà là chân chính lâu trung lâu, dị không gian. Cái này thông đạo, liền tương đương với một cái không gian truyền tống trận. Thứ nơi này qua đi, đó là một cái mặt khác không gian thế giới. Thủ thuật che mắt. Như vậy thần kỳ. Tu ẩn mở to con ngươi. Tô Lê, ngươi hiểu được thật nhiều a. Tô Lê cười cười không nói chuyện. Nhấc chân đi lên thông đạo, chung quanh một mảnh xanh thẳm thế giới. Này thông đạo, hảo thần kỳ. Này không thể nghi ngờ là tu ẩn hôm nay nói nhiều nhất một câu. Chính mắt chứng kiến trên vách tường toát ra lộ tới, lại tận mắt nhìn thấy tới rồi như vậy một cái hư ảo vô biên màu lam thế giới. Làm một người bình thường, tu ẩn biểu hiện như vậy quá bình thường. Ở như vậy xanh thẳm mà vô biên thế giới đi rồi ước chừng có 15 phút thời gian, rốt cuộc ở phía trước thấy được ánh sáng. Nơi đó là lối ra sao? Gặp qua quá nhiều thần kỳ tu ẩn đã không biết trước mắt rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể mở miệng hỏi Tô Lê. Tô Lê gật gật đầu, không tồi, là lối ra. Kia ánh sáng thật là này thông đạo xuất khẩu. Nhưng cụ thể này thông đạo đi thông nơi nào, Tô Lê cũng không phải rất rõ ràng. Hai người đi ra thông đạo, trước mắt sáng ngời. Hai bài ngọn đèn dầu từ xuất khẩu vị trí vẫn luôn kéo dài hướng. Nơi này là một cái thạch thất, tỉ mỉ mở ra tới thạch thất. Thạch thất bốn phía thực san bằng, không gian cũng rất lớn. Tô Lê nhạy bén cảm giác được nơi này linh lực dao động. Nay cổ dao động từ thạch thất trung tâm phóng xuất ra tới, trình một vòng tròn hướng bốn phía kích động qua đi, quần quần không ngừng. Không cần cố ý đi tìm, Tô Lê cũng có thể trước tiên phán đoán sinh ra dao động trung tâm điểm. Đi! Tô Lê tiếp đón nhìn đông nhìn tây tu ẩn. Nhấc chân hướng thạch thất ngay trung tâm đi đến. Quả nhiên, chuyển qua một cái tiểu đạo, một cái lớn hơn nữa tàng bảo động, liền xuất hiện ở Tô Lê trước mắt. Tô Lê nhìn lướt qua, hai chu đều là chút cực kỳ khó được dữ liệu, nghĩ đến là Diêu gia nhiều năm như vậy vất vả siêu tập đến. Hơn nữa, vừa lúc có như vậy vài quặng, có chút tác dụng. Đang do dự muốn hay không mượn gió bẻ măng, bên người tu ẩn liền trước một bước đi ra phía trước. Đây là mà đinh hoa, đây là mã ốc đẳng. Còn có này. Sáu cánh lưu sương hoa. Này đó đều là khó gặp hảo dược liệu. Này Diêu ra thế nhưng lén lút tàng tới rồi cái này trong sân động. Tu ẩn hừ nhẹ hai tiếng, tiếp đón Tô Lê. Tô Lê, tới, ai gặp thì có phần, này đó về ngươi. Tô Lê ngốc ngốc, Tu ẩn liền trước một bước tiến lên, không biết từ chỗ nào móc ra một con túi tới, bắt đầu đem trên thạch đài làm trò dược thảo cất vào túi. Con thất thần làm gì? Thật vất vả tiến vào một lần, tổng không thể không tay trở về đi. Xem Tô Lê bất động, Tu ẩn nhướng mày. Chương 473 cấm chế. Tô Lê khỏe miệng chịu chịu, Tu ẩn đã đem trong tay trang dược liệu bao vây phóng tới nàng trong tay. Nếu ngươi ngượng ngùng lấy, ta đây giúp ngươi lấy, đừng quá cảm tạ ta. Tu ẩn nói, cười đắc ý. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Nhà ngươi thực thiếu này đó dược liệu sao? Lấy Lưu Vân Sơn trang thế lực, này đó dược liệu tuy rằng khó được, nhưng lại khó không được các ngươi mới đúng. Tô Lê trầm mặc khoảnh khắc. Nàng buồn ý không phải tới đánh cướp, nhiều nhất. Chọn như vậy vài quặng mang đi. Mà hiện tại, xem Tu ẩn này tư thế, tựa hồ muốn đem này đó dược liệu tất cả đều lấy đi. A, này đó dược liệu, Lưu Vân Sơn Trang muốn bắt được đích sắc không khó. Bất quá, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao. Tu ẩn nhướng mày, thần bí khó lường nhìn Tô Lê. Tô Lê ngốc ngốc, cái gì? Trộm tới, là tốt nhất. Tu ẩn nói, trước một người nở nụ cười. Tô Lê. Cuối cùng, tang bảo trong động dược liệu bị hai người cướp sạch không còn. Đó là cái gì? Thu thập xong những cái đó dược thảo, Tu ẩn lúc này mới thấy được trong động ương một khối thạch đài phía trên, mông lung có cái gì phát ra ánh sáng. Tô Lê nhướng mày đi xem, mày bỗng dưng vừa nhíu. Không sai, chính là thứ này phát ra cái loại này một trận không ngừng nghỉ linh lực dao động. Chỉ là, giờ phút này thứ này chung quanh tựa hồ bị hạ ba tầng cấm chế hình thành linh lực cháo, đem bên trong bóng dáng mông lung hóa, làm người thấy không rõ lắm bên trong là cái gì. Cùng lúc đó, kia căn nhân quả tuyến cũng ngừng ở linh lực cháo chung quanh, tựa hồ nó muốn tìm đồ vật liền tại đây linh lực cháo trong vòng. Chỉ là, bởi vì cấm chế tồn tại, nó vào không được. Tô Lê mày một trọn. Đây là Ngọc Bài. Ngọc Bài, cái gì Ngọc Bài? Tu ẩn mộng bức quay đầu hỏi. Tô Lê không có trả lời hắn, một đôi mắt gắt gao nhìn kia linh lực cháo, cẩn thận quan sát đến này ba cái cấm chế. Ngọc Bài bị nhốt ở cấm chế trong vòng, muốn đem Ngọc Bài lấy ra, như vậy liền nhất định muốn bài trừ này ba cái cấm chế. Cấm chế giống nhau đều cùng đạo thuật giả tinh thần lực liên tiếp. Nếu Tô Lê đối này ba đạo cấm chế động thủ, chỉ sợ hạ này ba đạo cấm chế người, sẽ ở trước tiên nội nhận thấy được khác thường. Đến lúc đó, chỉ sợ sự tình không ổn. Muốn không kinh động thi pháp giả đem này ba đạo cấm chế cấp cởi bỏ, chỉ sợ yêu cầu hao chút thời gian. Nhưng lập tức, cũng không có mặt khác biện pháp gì. Chờ hạ, ta nếm thử giải trừ này ba đạo cấm chế, ngươi ở một bên cho ta hộ pháp, đừng cử động này trong sơn động mặt khác đồ vật. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía Tu ẩn. Trước mắt, bọn họ hai người xem như người trên một chiếc thuyền. Tu ẩn hẳn là sẽ không hại nàng, làm đào mổ chôn mình sự. Tu ẩn quả nhiên gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tô Lê thở hắt ra, không nghĩ trì hoãn thời gian, hai chân ngồi xếp bằng xuống dưới, liền bắt đầu ngưng tụ linh lực, cẩn thận làm chính mình linh lực tiếp xúc cấm chế. Một chút bắt đầu thử tính bài trừ. Cái này quá trình Tô Lê tiến triển rất chậm. Bởi vì không biết thi pháp giả ở cái này cấm chế phía trên để lại nhiều ít tinh thần lực. Xem Tô Lê như vậy nghiêm túc bắt đầu bài trừ cấm chế, Tu ẩn khỏe miệng một phiết, ánh mắt thâm trầm dừng ở kia cấm chế trong vòng. Không biết vì cái gì, ở nhìn thấy cái này cấm chế khi, hắn tâm mạc danh lậu nhảy vài cái, tựa hồ có chuyện gì muốn đã xảy ra. Trong sơn động an an tĩnh tĩnh, Tô Lê đang ở nghiêm túc bài trừ cấm chế. Tu ẩn liền an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Tô Lê không phát hiện, ở nàng nhắm mắt lại lúc sau, Tu ẩn cả người khí chất, đều phảng phất thay đổi. Chương 474 Thanh Xà. Nguyên bản có chút khiêu thoát một người, trở nên thâm trầm ổn trọng, ngay cả ánh mắt đều mang theo ba phần sắc bén. Ước chừng qua 15 phút thời gian, kia thạch đài phía trên cấm chế đã bị phá khai hai tầng. Tô Lê bắt đầu tiếp xúc tầng thứ ba thời điểm, một tia khác thường tiếng gió chui vào trong tai. Ti, có chút giống phong thanh âm, rồi lại tựa hồ không phải. Mới đầu, Tu ẩn cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng thực mau, có sột sột soạt soạt thanh âm liền từ sau lưng truyền tới. Tu ẩn ánh mắt vừa động, xoay người nhìn về phía sau thông đạo. Ở tiến vào cái này thạch động phía trước, bọn họ liền phát hiện này thạch động giữa có bao nhiêu cái ngã rẽ, chỉ sợ đều thông hướng bất đồng địa phương. Nghe thanh âm này, tựa hồ là từ tả phía trước truyền đến. Thanh âm này, Tô Lê cũng nghe tới rồi. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ, có cái gì đang tới gần. Tô Lê cau mày. Nàng muốn tẩy bỏ này tầng thứ 3 cấm chế, còn cần 15 phút thời gian. Nếu là lúc này xảy ra chuyện gì, cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi chuyên tâm phá giải này cấm chế, mặt khác ta tới ứng phó. Nhận thấy được Tô Lê phân tâm, Tu ẩn mở miệng nhắc nhở. Tô Lê nhướng mày, từ nhìn thấy ra hỏa này đến bây giờ, cũng chỉ có những lời này, có điểm Lưu Vân Sơn Trang trang chủ khí thế. Lập tức, Tô Lê trầm hạ tâm, tinh tâm phá giải này cấm chế. Rào rạn, rào rạn. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ liền ở cách đó không xa. Tu ẩn trầm mắt nhìn sơn động khẩu, đông dưng một cái đầu to dẫn đầu dò xét tiến vào. Kia đầu bẹp, màu xanh biếc lân giáp phản xạ quan mang, thân thể cao lớn có người như vậy thô tráng. Đơn liền trước nửa người, liền có hai người như vậy trường. Tên kia tựa hồ cũng không nghĩ tới nơi này thế nhưng sẽ có người xâm nhập, ở cửa động quét hai mắt trong động tình huống, theo sau, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Nó cảm giác được đến, Tô Lê đang ở bài trừ kia thạch đài phía trên cấm chế. Nhưng cái này cấm chế, là nó sở muốn bảo hộ. Ti ti. Thật dài hồng tin tử phun ra, kia thô tráng thật lớn thanh xả bơi lội thân mình tiến vào. Bên này, Tu ẩn đã đem tùy thân roi dài rút ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm này xả. Này sơn động giữa, thế nhưng có như vậy một cái đồ vật, mà hắn lại hoàn toàn không có được đến tin tức. Nhưng thật ra hắn sai lầm. Bất quá, muốn chạm vào Tô Lê, kia đến trước qua hắn này một quan. Tu Ẩn mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia thanh xà cũng đem ánh mắt dừng ở hắn trên người. Xem hắn tư thế, tựa hồ không đem hắn đả đảo, liền không gặp được cái kia đang ở phá giải cấm chế nữ nhân. Thanh xà lắc lắc cái đuôi, đột nhiên vừa nhấc cái đuôi, liền hướng Tu Ẩn đánh đi. Nguyên tưởng rằng lần này, khẳng định có thể đem cái này gầy yếu nhân loại cấp chụp thành thịt vụn. Không nghĩ, Tu Ẩn trong tay roi dài đột nhiên vứt ra, chỉ là trong nháy mắt, liền đem nó cái đuôi cuốn lấy, dạng bên cạnh lôi kéo. Duệ. Thanh xà một cái không chú ý, bị này roi dài trực tiếp kéo đi qua mấy mét xa, chật vật đụng vào một bên vách đá phía trên. Thanh thân rắn tử khổng lồ, lần này, đâm cho đầu váng mắt hoa. Nó chạy nhanh đem chính mình đuôi dài thu trở về, không dám lại hướng Tu Ẩn ném qua đi. Này, sao có thể? Một cái nhân loại nho nhỏ, thế nhưng có thể đem nó như vậy khổng lồ thân mình, cấp ném bay lên tới. Kia tay nhỏ chân nhỏ, là như thế nào làm được? Thanh xà không dám lại coi khinh Tu Ẩn, cảnh giác trừng mắt một đôi xà mắt, muốn nhìn rõ ràng Tu Ẩn rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Nhưng Tu Ẩn thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau, thân hình nhỏ gầy, lại còn có như vậy gầy yếu. Chương 475 lặng yên không một tiếng động. Ti ti. Thanh xà không tin tà. Lần này, trực tiếp dùng đầu rắn công kích. Sắc nhọn hàm răng thượng phiếm thanh hắc sắc kịch độc nhan sắc, hướng tới Tu Ẩn liền cắn qua đi. Nó lần này tới vừa nhanh vừa chuẩn. Nếu là người bình thường, căn bản liền phản ứng thời gian đều không có, liền phải bị cắn trúng. Nhưng mà, thanh xà vẫn là xem nhẹ Tu Ẩn thực lực. Ở nó hàm răng còn không có đụng tới Tu Ẩn thời điểm, Tu Ẩn roi dài liền giống như có sinh mệnh giống nhau, quấn quanh thượng nó thân rắn. Dùng sức căng thẳng. Thanh xà liền cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị áp bách cơn đau. Đây là cái kia roi dài tạo thành đau đớn. Thanh xà không thể tin được, dùng sức dãy rủa. Bất quá lúc này đây, Tu Ẩn không có dễ dàng như vậy buông tha nó. Trong tay roi dài giống như có sinh mệnh giống nhau vô hạn kéo dài. Đem thanh xà toàn bộ thân mình đều cấp quấn quanh lên. Chỉ cần hắn ý niệm vừa động, này roi liền bắt đầu co rút lại. Thanh xà bị trói gô trói lên, ngay cả miệng đều trường không khai, càng miễn bản công kích Tu Ẩn. Rồi co rút lại kia một khắc, thanh xà cảm giác được vô lực. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt dễ rùa vô lực. Căn bản là không phải một cái cấp bậc đối thủ, liền nhảy đắt cơ hội đều không có. Liền phải như vậy chết ở chỗ này. Nó dùng sức dễ rùa, lại cảm giác được lân giáp ở roi dưới, bị lạc khẩn, lạc phá. Máu tươi chảy xuôi ra tới, lại lây dính không thượng cái kia thoạt nhìn như vậy bình thường hồng roi. Thanh xà lúc này mới phảng phất nhớ tới cái gì, trừng lớn đôi mắt nhìn Tu Ẩn. Chỉ có linh lực ngưng tụ ra tới vũ khí, mới sẽ không bị huyết ô lây dính, hay là cái roi này là người này linh lực ngưng tụ ra tới. Người này vì cái gì sẽ có linh lực? Ý niệm mới vừa ở trong óc giữa thành hình, Tu Ẩn lại không có cho nó nhiều tự hỏi cơ hội. Roi trực tiếp nhắm ngay nó bảy tấc, chắt đi vào. Thẳng vào trái tim. Thanh xà dùng sức vặn vẹo thân mình, dùng sức dãy rủa. Nhưng mà thực mau, kia quay cuồng thân mình liền dần dần đã không có sức lực. Cuối cùng, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tu Ẩn nhàn nhạt nhìn thanh xà thi thể liếc mắt một cái, tay vừa động, thu hồi chính mình roi dài, tùy tay vung lên, kia thanh xà thi thể liền lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ, bay nhanh hóa thành cho tẫn. Bất quá mấy cái hô hấp gian, kia đầu quái vật khổng lồ, thật giống như hoàn toàn không có xuất hiện quá giống nhau, biến mất ở cái này sơn động giữa. Mà bên này, Tô Lê nỗ lực phá giải cuối cùng một tầng cấm chế, lúc này mới phát hiện này cuối cùng một tầng cấm chế giữa phức tạp. Nàng căn bản không dám phân tâm, thế cho nên nàng tuy rằng nghe được xà thanh, nhưng lại không có thời gian mở mắt ra xem một cái. Thẳng đến cái kia thanh xà bị Tu Ẩn giết chết, hủy diệt ở nơi này. Nàng đều còn ở cấm chế bên trong nỗ lực. Một cổ như có như không quen thuộc cảm từ cấm chế trong vòng truyền ra tới. Ở Tô Lê trong lòng phát lên một cổ, không rõ nguyên do, rồi lại rõ ràng vô cùng lực hấp dẫn. Này không thể hiểu được lực hấp dẫn làm Tô Lê thực không thoải mái, nhưng lại muốn tiếp cận. Tô Lê nhíu mày. Bị cổ lực lượng này hấp dẫn đồng thời, lại sinh ra một cổ đối không biết bất an. Này cấm chế trong vòng, rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì nàng sẽ có như vậy cảm giác? Tô Lê mày nhăn chặt, trong lòng muôn vàng nghi vấn, lại cũng không dám thả lỏng một chút một hào, cẩn thận bài trừ cấm chế. Tu Ẩn đứng ở một bên, xem Tô Lê hơi có chút vẻ mặt thống khổ, cau mày. Một cái cấm chế mà thôi, như thế nào sẽ làm nàng như vậy không thoải mái? Hắn rôi tay vài lần muốn ngăn cản, nhưng đều dừng tay. Nếu là nàng nguyện ý, nàng có thể tùy thời dừng lại. Rốt cuộc. Tạp sát. Chương 476 đau đầu. Một tiếng vang nhỏ, cuối cùng một tầng cấm chế theo tiếng mà toái. Tô Lê thu hồi phóng thích linh lực, mở to mắt. Một quả màu xanh nhạt ngọc bài lẳng lặng huyền phù ở trên thạch đài. Ngọc bài phía trên có linh lực di động, từng vòng linh lực sóng gợn chiều bốn phía nhộn nhạo khai. Tô Lê ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên, đây là cái kia khất cái thiếu niên mất đi ngọc bài. Không nghĩ tới, này cầm chê trong vòng, thật đúng là chính là nó. Hơn nữa, này ngọc bài tựa hồ bị người kích phát ra cái gì lực lượng, thế nhưng còn thân mang linh lực. Tô Lê con ngươi khẽ nhúc nhích, ánh mắt thực mau bị mặt khác một thứ hấp dẫn. Đó là phiêu phủ ở ngọc bài bên cạnh một chuỗi tay châu. Tay châu là nhàn nhạt màu lam, yên lung ngọc giống nhau, thập phần xinh đẹp mượt mà. Chắp đầu địa phương, dùng màu xanh nhạt dây thường biên ra một cái tiểu xảo hoa lê kết. Tô Lê ánh mắt dừng ở kia hoa lê kết thượng, đầu đông dưng tê dần. Ti. Nàng hít hà một hơi, duỗi tay đỡ lấy huyệt thái dương. Kia đau đớn giống như hàng châm giống nhau đâm vào đầu, Tô Lê nhăn chặt mày, hảo sau một lúc lâu mới nhịn qua đi. Nàng không rõ, chính mình ở nhìn đến kia xuyến tay châu khi, như thế nào sẽ đau đầu. Nhíu mày, Tô Lê lại một lần hướng kia tay châu nhìn lại, tay châu phía trên mông lung, như là xem không rõ. Lại nhìn kỹ, trong óc lại chuyển đến đau đớn. Ti. Tô Lê đau nhè răng trợn mắt. Tô Lê. Tu ẩn phát hiện không thích hợp nhì, chạy nhanh tiến lên đây nâng nàng. Ngươi làm sao vậy? Hắn ánh mắt dừng ở kia thạch đài phía trên. Một quả có chút linh lực ngọc bài, còn có một chuỗi có chút linh lực tay châu. Tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Tô Lê như thế nào sẽ như là thập phần thống khổ giống nhau. Tô Lê lắc lắc đầu. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy. Chỉ cần nhìn về phía cái kia tay châu, đầu liền rất đau. Nhưng chỉ cần không xem kia tay châu, tựa hồ đầu liền không thế nào đau. Tô Lê nhìn trên mặt đất sau một lúc lâu, dần dần khôi phục bình thường. Nàng không dám lại xem kia tay châu, chỉ có thể đem ánh mắt dừng ở kia mau ngọc bài phía trên. Ngọc bài rất tiểu xảo, hình chữ nhật, chỉ có hai ngón tay như vậy khoan. Mặt trên có thực tinh tế điêu khắc, thập phần tinh xảo. Kia cổ mãnh liệt lực hấp dẫn, đó là từ nó thượng truyền ra tới. Chẳng lẽ là bởi vì, nàng tiếp nhận rồi khất cái thiếu niên ủy thác, lúc này mới làm này khối ngọc bài đối nàng có lực hấp dẫn. Tô Lê nhíu mày. Chậm rãi hướng kia khối ngọc bài vươn tay đi. Từ từ. Tu ẩn ngăn cản Tô Lê, ta trước thử xem. Cũng không biết này ngọc bài rốt cuộc là làm gì đó, vạn nhất có cái gì cơ quan ám khí. Hắn sẽ không làm Tô Lê mạo hiểm. Giọng nói rơi xuống, Tu ẩn liền trước một bước duỗi tay, chiều kia khối ngọc bài sờ soạn. Nhưng mà, Tu ẩn tay còn không có đụng tới ngọc bài, một cổ lực lượng liền từ ngọc bài phía trên buộc phát ra tới, đem Tu ẩn tay cấp văng ra. Tu ẩn nhướng mày, này. Nó tựa hồ không muốn làm ngươi chạm vào. Tô Lê cẩn thận nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta tới thử xem. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê đã hướng tới ngọc bài vươn tay. Tô Lê, vạn nhất này ngọc bài bị thương ngươi ba chữ còn không có xuất khẩu, Tu ẩn liền nhìn đến Tô Lê đem ngọc bài nhẹ nhàng nhận được trong tay. Ngọc bài cũng an an tĩnh tĩnh dừng ở nàng lòng bàn tay, thu liêm ở chính mình trên người thanh sắc quan mang. Có lẽ là bởi vì ta nhận được nó chủ nhân ủy thác, cho nên nó cũng không bài xích ta. Tô Lê mở miệng. Đây là duy nhất khả năng giải thích. Này khối ngọc bài có linh, cho nên, có thể báo cho ra, tiếp xúc nó, rốt cuộc có phải hay không nó chủ nhân. Tu ẩn nhíu nhíu mày, không nói chuyện. Tô Lê quay đầu nhìn về phía kia xuyến tay châu, không nhìn kỹ, nàng đầu liền sẽ không đau. Chương 477 bị cản. Nghĩ nghĩ, Tô Lê vẫn là duỗi tay đem kia xuyến tay châu cấp cùng nhau lấy xuống dưới. Tu ẩn cùng nàng cùng nhau nhìn đến này xuyến tay châu, nhưng thống khổ lại chỉ có nàng. Nàng không biết nguyên nhân, nhưng nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ có một ngày, này đáp án có thể vạch trần. Liên ở Tô Lê đem tay châu gỡ xuống tới nháy mắt, tay châu dưới thạch đài, đống dưng thả ra một đạo cường đại linh lực. Linh lực trình hình tròn, từ thạch đài hướng bốn phương tám hướng kích động đi ra ngoài. Trong phút chốc, toàn bộ Diêu gia người đều cảm giác được khác thường. Chân bảo lâu có khác thường. Trong lúc ngủ mơ Diêu gia gia chủ giờ phút này mới giật mình tỉnh, cũng bất chấp bên cạnh người kiểu thê mỹ quyến. Một lộc cục bò lên, cầm áo ngoài, vội vã đi ra cửa phòng. Cùng khắc, bị Diêu gia tĩnh tâm cung cấp nuôi dưỡng một người đại sư, cũng trong bóng đêm mở to mắt. Hắn thân thủ hạ cấm chế, thế nhưng bị người giải khai. Nếu không phải này cuối cùng đồ vật bị lấy lúc đi, phát ra linh lực dao động, chỉ sợ bọn họ còn bị chẳng hay biết gì. Này đan thành trong vòng, thế nhưng còn có thể bài trừ hắn cấm chế mà không bị phát hiện người. Mà cầm đi tay châu Tô Lê hiển nhiên cũng phát hiện này đạo báo tin linh lực. Nay thạch đài dưới thế nhưng còn có như vậy một đạo báo tin linh lực. Diêu gia người cảm giác nói, khẳng định sẽ trước tiên chạy tới nơi này, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến mau chút rời đi. Tu ẩn tiếp nhận Tô Lê nói mở miệng nói. Tô Lê gật gật đầu, chúng ta đi mau. Đường cũng phản hồi, có thể đi bao xa là rất xa. Dị không gian thông đạo còn ở, hai người chạy nhanh nhảy đi vào, đường cũng phản hồi. Nhưng mà, mới vừa trở lại chân bảo lâu liền đối với thượng từ chân bảo lâu dưới vây đi lên Diêu gia gia chủ, cùng với nhất bang Diêu gia hộ vệ. Tô Lê cùng Tu Ẩn sớm đã đem mặt bịt kín. Lập tức cũng biết chuyện này không có khả năng hòa bình giải quyết, dưới chân vừa dẫm, liền trước một bước nhảy vào những người đó chung đánh lên. Tô Lê cùng Tu Ẩn thân thủ linh hoạt, những người đó căn bản không phải đối thủ. Bất quá chớp mắt liền tứ tung ngang dọc nằm đầy đất. Diêu gia gia chủ dáng người cường tráng, nhưng cũng không phải cái mãng phu, thấy vậy mày nhăn lại mở miệng nói. Hai vị rốt cuộc là người nào? Thế nhưng ban đêm xông vào ta Diêu gia chân bảo lâu, đánh cắp ta Diêu gia bảo bối. Nhưng mà, Tô Lê hai người thân thủ không giảm, cũng không trả lời, chỉ ra sức chém giết. Diêu gia gia chủ mày nhăn lại, hai vị, nếu lưu lại các ngươi đánh cắp bảo bối, ta Diêu Bình ở chỗ này hứa hẹn, phóng hai vị rời đi. Hắn này đã nhượng bộ. Tô Lê cùng Tu Ẩn thân thủ mạc danh cường đại. Những cái đó công kích hai người hộ vệ, thế nhưng đều ngăn cản không được hai người công kích. Hắn có loại dự cảm bất hảo. Nếu là tối nay ngăn không được này hai người, chỉ sợ. Hắn vừa mới được đến kia cái ngọc bài, còn có kia xuyến linh lực tay châu, đều đến không có. Hắn biết, Lưu có linh lực tín hiệu, chỉ có cái kia Lưu có ngọc bài tay châu thạch đài. Vừa mới hắn nhận được linh lực tín hiệu, liền thuyết minh ngọc bài cùng tay châu bị người đánh cắp. Hắn không rõ, Tô Lê hai người là như thế nào tránh được cái kia linh xà ngăn trở, bắt được ngọc bài cùng tài châu. Hắn tưởng thử, làm Tô Lê hai người chính mình buông kia hai dạng đồ vật. Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, theo sau đồng Tu Ẩn liếc nhau. Lại không chút do dự về phía trước phóng đi. Tới tay đồ vật, từ trước đến nay không có còn trở về đạo lý. Huống chi, Diêu Bình tuy rằng nói như vậy, nhưng ai biết hắn có thể hay không nói chuyện không tính toán gì hết. Các ngươi, Diêu Bình hận đến ngứa răng. Hắn cực cực khổ khổ mới được đến này hai dạng đồ vật, thật vất vả tìm được rồi trong đó một đinh điểm liên hệ, hiện giờ thế nhưng bị người trộm. Chương 478 kim sắc roi dài. Này hai cái tặc đảm bao thiên gia hỏa. Nếu các ngươi khăng khăng muốn đem ta Diêu gia đồ vật mang đi, như vậy, liền lưu lại mệnh tới. Diêu Bình hung tợn dứt lời, bắt trước quay đầu nhìn về phía chân bảo lâu ở ngoài. Quỷ cốt đại sư, đem hai người kia mệnh, cho ta lưu lại. Diêu Bình thoại âm rơi xuống. Một đạo u lánh âm phong từ ngoài cửa sổ quát tiến vào. Thổi qua nhân thân thượng, mang theo một trận lông tơ dựng ngược. Tô Lê ngước mắt đi xem, chân bảo lâu ngoại nhàn nhạt ánh trăng dưới, một đạo than chỉ sắc thân ảnh đón gió mà đứng, sâu kín, âm trầm nhìn về phía bên này. Thức mau, Tô Lê liền nhạy bén cảm giác được tà ám tới gần. Đây là đạo thuật cửa hông, chiêu âm. Mà có thể sử dụng chiêu âm người, ít nói cũng đến là cái đạo thuật tông sư. Không nghĩ tới này Diêu ra. Thế nhưng có thể thỉnh đến đạo thuật tông sư. Tô Lê là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng chỉ thế mà thôi. Ở nàng trước mặt sử dụng đạo thuật, kia cùng lỗ ban trước cửa múa dịu qua mắt thợ có cái gì hai dạng. Màu xanh nhạt linh lực từ Tô Lê trên người phóng xuất ra đi, màu xanh lơ linh lực nơi đi đến, những cái đó tà ám không một dám tới gần. Tô Lê chân vừa dẫm, từ cửa sổ ra tới đứng ở nóc nhà phía trên. Còn lại người cũng chạy nhanh theo ra tới. Ô ô ô ô. Âm lãnh gào giống thanh ở bên thai quanh quẩn. Tô Lê thong dong bình tĩnh, Tu Ẩn mặt vô biểu tình, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến. Nhưng thật ra một bên Diêu Bình mọi người, bốn phía đều là tà ám, kia bị cố tình chế tạo ra tới sợ hãi cảm, tràn ngập toàn thân. Một đám sợ tới mức run bần bật, chỉ có thể ở trong lòng cho chính mình an ủi. Đây là quỷ cốt đại sư thi pháp, sẽ không xúc phạm tới bọn họ. Quỷ cốt có chút kinh ngạc. Tô Lê cùng Tu Ẩn thân ở tà ám bên trong, thế nhưng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, Tô Lê còn phóng xuất ra linh lực, ngăn trở hắn tà ám tới gần. Quả nhiên, nữ nhân kia không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Quỷ cốt nhíu nhíu mày, khó trách Diêu Bình muốn cho chính mình ra ngựa. Nguyên lai thế nhưng là đồng đạo người trong, một khi đã như vậy, khiến cho ta tới gặp ngươi này màu xanh lơ linh lực. Quỷ cốt hừ lạnh một tiếng, quanh thân bỗng dưng nở rộ ra mênh mông màu xám linh lực ở hắn trước người một ninh. Hình thành một cổ cường đại màu đen lực lượng mang, hướng tới Tô Lê liền đánh lại đây. Tu Ẩn ánh mắt vừa động, nhìn mắt Tô Lê, không có động thủ. Tô Lê tay vừa lật, màu xanh lơ linh lực ở trong tay hình thành một phen trường kiếm. Tô Lê khống chế được màu xanh lơ trường kiếm ở không trung chạm thiết vài cái. Kia xông tới màu xám lực lượng mang liền tan thành mây khói. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, bắt trước giơ tay, màu xanh lơ lực lượng mênh mông mà ra, hội tụ thành một cái màu xanh lơ roi dài. Bang! Hung hăng mà chịu ở cái kia quỷ cốt trên người. Quỷ cốt đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị lần này trực tiếp chụp tới rồi trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Quỷ cốt đại sư. Diêu Bình hoảng sợ. bọn họ nhìn không tới quỷ cốt cùng Tô Lê phía trước đã xảy ra cái gì đánh nhau, nhưng có thể thấy rõ ràng là quỷ cốt bị bắt ngã xuống một màn. Hiển nhiên, quỷ cốt ở cùng Tô Lê động thủ chung, bại. Tu Ẩn nhàn nhạt nhìn một màn này, khoe miệng hơi hơi cong lên. Mặc dù Tô Lê giờ phút này cũng không có hoàn chỉnh thực lực, nhưng đối phó trên thế giới này người, đã cũng đủ. Diêu ra, căn bản không đáng sợ hãi. Kim sắc roi dài. Nàng là có thể ngưng tụ vũ khí thành hình đạo thuật tông sư. Diêu gia chủ, ta. Quỷ cốt nhẹ nhàng lắc đầu. Phía trước, là hắn xem nhẹ Tô Lê thực lực. Người này thực lực, xa ở hắn phía trên. Hôm nay căn bản là lưu không giới nàng. Quỷ cốt, bổn gia chủ đãi ngươi như thế nào, ngươi nên biết. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Chương 479 Cốt Long. Hôm nay, nàng mang đi đồ vật với ta mà nói thập phần quan trọng, ngươi, cần thiết đem nàng cho ta lưu lại. Diêu Bình từ trên mặt đất đứng lên, lạnh lùng mở miệng uy hiếp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ cốt. Quỷ cốt ánh mắt vừa động, có chút ngạc nhiên nhìn Diêu Bình. Không nghĩ tới, Diêu Bình thế nhưng là cái dạng này Diêu Bình. Ngay thường đối hắn khom lưng ngốn gối, mục đích bất quá là vì làm hắn vì hắn sử dụng. Quỷ cốt trên mặt biểu tình trầm hạ, túi đầu trầm mặc khoảnh khắc, hảo. Một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hắn quỷ cốt tuy rằng tu tập công pháp khác hẳn với những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu mỗi người tình. Diêu gia này tình, báo liền báo. Bên này, Tô Lê xem quỷ cốt bị đánh lui, từ không trung rơi xuống, đang muốn mang Tu Ẩn cùng nhau đi, liền gặp quỷ cốt một lần nữa đứng lên. Đôi tay bắt đầu kết ấn, ra chiêu. Mênh mông màu đen linh lực từ trên người hắn rút ra ra tới, ở quỷ cốt trước người ngưng tụ thành một đoàn. Hiển nhiên, có thứ gì muốn xuất hiện. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua Tu Ẩn, người đi bên cạnh, tiểu tâm bị lan đến. Nàng có thể dự đoán, lúc này đây đánh nhau, chỉ sợ sẽ không giống phía trước như vậy nhẹ nhàng. Màu đen âm khí hội tụ ở quỷ cốt trước mắt, hình thành khổng lồ một mảnh, nồng đậm đến nhìn không ra trong đó tình huống. Tô Lê mày một trọn, ngưng mắt đi xem, màu đen âm khí bên trong, vang lên một tiếng cốt cách cọ sát tạp sát vang. Tô Lê con ngươi mở to, một mặt trắng bệnh tiến vào tầm mắt. Tuy theo, một cái tái nhợt xương đùi từ âm khí bên trong đạp ra tới. Này không phải nhân loại xương đùi, thoạt nhìn như là dã thú, xương đùi thô tráng hữu lực, lại còn có sắc bén móng vuốt. Ngay sau đó, một khắc chỉ xương đùi cũng xuất hiện ở Tô Lê tầm mắt giữa. Lại sau đó là khổng lồ thân mình, cùng với bẹp sông ra đầu. Chờ nó hoàn toàn đi ra màu đen âm khí, Tô Lê lúc này mới thấy được nó phía sau thô tráng xương cùng. Tô Lê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn này long cốt giá, ánh mắt dừng ở quỷ cốt trên người. Người này, thế nhưng có thể triệu hồi ra cốt long. Này đã cũng đủ khiến cho Tô Lê coi trọng. Ngao! Cốt long ngửa đầu vừa kêu, uy vũ rồng ngâm ở Diêu gia phía trên quanh quẩn. Toàn bộ đan thành lại đều nghe được. Tô Lê nhíu mày nhìn này cốt long. Bọn họ lén lút tới Diêu gia, hiện tại nháo ra lớn như vậy động tĩnh, chỉ sợ không thể việc nhỏ hóa vô. Dù vậy, này ngọc bài cùng tay châu, nàng cũng nhất định phải mang đi. Tay vừa động, kim sắc roi dài một lần nữa xuất hiện ở trong tay, Tô Lê cùng cốt long xa xa giằng co. Phía dưới, Tu Ẩn nhìn đến Tô Lê trong tay roi dài, khoe miệng chậm rãi gợi lên một cái độ cung. Quả nhiên, nàng vẫn là thích sử dụng roi dài. Điểm này, đã từng nàng, cũng là như thế này. Cốt long ngửa đầu hét lớn một tiếng, liền đã chịu quỷ cốt xua đuổi, không hề do dự hướng tới Tô Lê vọt lại đây. Kia thật lớn móng vuốt trên mặt đất lưu lại một cái làm cho người ta sợ hai hô to. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, trong tay roi dài giống như linh xà giống nhau vụt ra. Không nghĩ, roi dài còn không có đụng tới cốt long, liền bị cốt long một phen quét khai. Động tác cực nhanh, làm người kinh ngạc. Tô Lê chạy nhanh từ tại chỗ nhảy dựng lên. Né tránh cốt long này một phen công kích. Một người một con rồng thử tính đối chiến vài lần. Đều khoảng rõ ràng thực lực của đối phương. Tô Lê sắc mặt có chút âm trầm. Hiển nhiên, này cốt long thực lực có chút ra ngoài nàng dự kiến. Khó trách Diêu Bình sẽ đem quỷ cốt coi như thượng tân đối đãi. Có thể triệu hồi ra như vậy một cái cốt long, thậm chí là có thể xúc phạm tới nàng người, quả nhiên không đơn giản. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, trong tay roi dài lại một lần dương lên. Chương 480 không trung. Hướng tới cốt long bay nhanh đánh qua đi. Bang! Cốt long cứng rắn xương cùng Tô Lê roi dài đối đâm, ngăn cản Tô Lê công kích đồng thời, nó liền bay nhanh mà hướng tới Tô Lê vọt lại đây. Tô Lê lực lượng không bằng nó, nhưng thắng ở duỗi tay linh hoạt, miễn cưỡng có thể ứng phó. Nhưng nếu là muốn đem chi đánh bại, chỉ sợ. Tô Lê nhấp môi nhìn chằm chằm cốt long khoảnh khắc, đông dương ánh mắt nghiêm, tay vừa động, mênh mông màu xanh lơ lực lượng từ trên người rút ra, đồng dạng ngưng tụ ở chính mình chính phía trước. Bất quá, Tô Lê ngưng tụ địa phương, là bầu trời. Đi. Một tiếng cao vút mà sâu thẳm kêu to truyền đến. Thanh âm này chui vào trong tai, thẳng đánh đáy lòng, trong đó ẩn chứa âm công, làm ở đây tất cả mọi người cảm giác được một cổ vương giả hơi thở. Có loại quý bái cảm giác. Tu ẩn ngẩng đầu nhìn về phía kia màu xanh lơ ngọn lửa giữa. Nếu hắn không đoán sai nói, kia, hẳn là Tô Lê triệu hồi ra tới linh thú Thanh Loan đi. Khi cách nhiều năm như vậy, lại lần nữa nhìn đến Thanh Loan, Tu ẩn trong lòng cảm khái vạn ngàn. Tô Lê, lúc này đây, ta sẽ không lại thương tổn ngươi, sẽ không lại làm ngươi rời đi. Thanh Loan hướng bầu trời kêu to một tiếng, bước ra màu xanh lơ linh lực. Màu xanh lơ thân thể phía trên, kia từng mảnh tinh xảo hoa lệ màu xanh lơ lông chim lóa mắt phi thường. Nó đầu đội mũ phượng, cao ngạo ngửa đầu, miệt thị giống nhau ánh mắt nhìn lướt qua đối diện, theo sau, dừng ở kia đầu lâu long thân thượng. Kia đầu lâu long ở nhìn đến Thanh Loan kia một khắc, trong ánh mắt lập lòe ra sợ hãi thần sắc. Đang đăng lui về phía sau hai bước, ngao. Ngửa đầu giống lên một tiếng, tựa hồ như vậy có thể làm nó gia tăng một ít tin tưởng. Đi. Thanh Loan không có muốn buông tha nó tính toán, cao vút kêu to một tiếng, liền từ không trung bay nhanh vọt xuống dưới. Bén nhọn mõm không chút do dự mổ hướng về phía cốt long. Cốt long há mồm tới cắn, bị nó nghiêng người né tránh, hung hăng một miệng mổ ở cốt long đoạn cánh tay thượng. Tập sát một thanh âm vang lên, cốt long cánh tay cốt nát một khối. Âm khí rốt cuộc vô pháp làm cốt long cánh tay thành hình. Cái tay kia cánh tay liền dầm lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Giờ khắc này Diêu Bình, bởi vì vật thật hiện ra, thấy được kia đầu Thanh Loan cùng cốt long hình thái. Kinh hại đến hai chân phát run. Thế giới này phía trên, thế nhưng còn có vật như vậy tồn tại. Cốt long. Thần thú Thanh Loan. Này hai loại sinh vật chiến đấu, nơi nào là hắn loại này người thường có thể tham dự. Thanh Loan phịch hai hạ cánh, khoảng cách gần nhất một tràng phong ốc liền lạch cạch một chút ngã xuống trên mặt đất, biến thành một đống phế tích. Cốt long cùng Thanh Loan còn ở đánh nhau. Nhưng hiển nhiên, Thanh Loan chiếm thượng phong. Cốt long xương cốt từng khối bị Thanh Loan tìm cơ hội cấp mổ nát. Lại cứ Thanh Loan có thể phi thiên, một kích trúng tuyển lúc sau, liền bay đến không trung phía trên, cốt long tưởng phản kích, cũng phản kích không đến. Cẩn thận đi xem, quỷ cốt khỏe miệng tràn ra một sợi tơ máu. Hiển nhiên, cốt long bị thương, chính hắn cũng hoàn toàn không dễ chịu. Mà Tô Lê còn lại là sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Thanh Loan xuất thế, yêu cầu hao phí nàng rất nhiều linh lực. Hiện giờ nàng có chút chống đỡ không được. Lâm vào hồi ức giữa Tu ẩn không có chú ý tới trên nóc nhà Tô Lê khác thường. Rốt cuộc, Thanh Loan một miệng mổ trúng cốt long cột sống, dùng sức một xả. Liên tiếp cốt long âm khí bị Thanh Loan vừa đứt, kia khối cột sống cốt liền bị lôi ra cốt long thân thể trong vòng. Rầm. Cốt long toàn bộ tan thành từng mảnh, thành một đống toái xương cốt, nằm xoài trên mặt đất. Phúc. Quỷ cốt phun ra một ngụm tâm đầu huyết, sắc mặt tái nhợt. Kia nguyên bản liền lão mạo trên mặt, càng thêm tái nhợt chút. Chương 481 là ta. Cốt long hóa thành một đoàn hắc khí, liên quan những cái đó nát đầy đất xương cốt biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Cùng khắc, Thanh Loan cũng hóa thành màu xanh lơ linh lực, tiêu tán ở Tô Lê bên cạnh người. Trận chiến đấu này, có thể nói, như vậy kết thúc. Diêu Bình ở một loan một con rồng chi gian tranh đấu chung kinh hãi hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê trạng thái, ánh mắt sáng lên. Nàng đã không có nhiều ít lực lượng, người tới thượng. Nhất định phải đem hai người kia lưu lại nơi này. Diêu Bình hét lớn một tiếng. Phía sau chúng hộ vệ liền hướng về Tô Lê cùng Tu ẩn vọt qua đi. Diêu Bình trên mặt lộ ra âm ngoan biểu tình. Ở hắn xem ra, Tô Lê cùng Tu ẩn, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, bất kham một kích. Tu ẩn chấm mắt, ánh mắt dừng ở Diêu ra những cái đó hộ vệ trên người, sắc mặt chấm hạ. Nhiều người như vậy lấy nhiều khi ít, rất lợi hại. Dứt lời, Tu ẩn không lùi, ngược lại nhấc chân tiến lên. Hướng tới những cái đó xông tới hộ vệ đi đến, tay vừa động, nội lực ở trong tay thành trường. Bài qua đi. Phanh. Diêu ra hộ vệ tứ tung ngang dọc nằm đầy đất. Tu ẩn tiếp tục đi phía trước, tiếp tục duỗi tay. Gần chỉ là nội lực chấn động, liền đem những người này cấp đẩy lui mấy mét xa. Diêu Bình kinh hãi đến chừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng. Nhưng tưởng tượng đến Tô Lê trong tay ngọc bài cùng tay châu, liền cắn răng một cái mệnh lệnh nói. Mọi người cho ta thượng, nhất định phải giết bọn họ. Hộ vệ giống như không muốn sống dường như hướng tới Tô Lê hai người tiến lên. Nhưng mà... lại không có một người có thể đột phá Tu ẩn phòng vệ. Ở hắn từng bước một hướng tới bên này đi đồng thời, đem những người đó đánh ngã xuống đất, trực tiếp bỏ không đứng dậy. Tô Lê đầu thực vượng, mơ mơ hồ hồ nhìn đến Tu ẩn lâm vào đám người vây quanh. Lúc này, nàng hẳn là đi hỗ trợ mới đối. Tô Lê đầu hôn mê, đôi mắt mơ hồ, lại vẫn là nhấc chân muốn hướng cái kia phương hướng đi qua đi. Nhưng mà, nàng vốn là đứng ở nóc nhà phía trên, này vừa nhấc chân, đó là chỗ trống. Tô Lê một chân dẫm không. Trực tiếp từ nóc nhà té xuống. Tu ẩn đang ở đối kháng kia hàng trăm hàng ngàn hộ vệ, đưa lưng về phía Tô Lê, căn bản không có thấy như vậy một màn. Diêu Bình ngẩng đầu, vừa lúc thấy như vậy một màn, ánh mắt sáng lên. Chỉ cần nữ nhân kia đã chết, như vậy Ngọc Bài cùng Tay Châu không đều là hắn sao? Diêu Bình trong lòng vui dạo dực, đang nghĩ ngợi tới tốt đẹp tương lai, liền thấy không trung xẹt qua một đạo bóng trắng, hướng tới Tô Lê rơi xuống phương hướng mà đi. Kim sắc mặt nạ, một thân bạch y, khí chất thanh nhuận. Một tay đem Tô Lê vớt nhập trong lòng ngực, xoay người mà xuống. Tô Lê mông lung mở to mắt, liền thấy được Bạch Vũ gần ngay trước mắt kim sắc mặt nạ, cùng với một đôi thanh triệt thâm thúy trầm tĩnh con ngươi. Phượng Vũ thầm rũ mắt nhìn Tô Lê, nhìn nàng như vậy tái nhợt vô lực bộ dáng, âm thầm tự trách. Hắn không nghĩ tới chính mình bất quá ngủ lại ở thành chủ phủ một đêm, Tô Lê liền ra chuyện như vậy. Nếu không phải phía trước kia cốt long nháo ra động tĩnh, chỉ sợ hắn còn không biết bên này đã xảy ra chuyện. Con hảo hắn kịp thời đuổi lại đây. Nếu không, Tô Lê từ này chân bảo lâu thượng ngã xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Phượng Vô Thâm đau lòng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lê mặt, hai chân rơi xuống đất khoảnh khắc, cũng không nghĩ đem Tô Lê buông ra. Tô Lê cũng không có sức lực lại nhiều làm cái gì động tác, chỉ là lẳng lặng mà ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt mê ly mà hỗn độn. Bạch Vũ, là ta. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu, hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình giao cho ta. Hắn nhẹ giọng an ủi. Tô Lê ánh mắt giật giật, nghe thế câu nói, mặc danh cảm thấy tâm an. Hảo. Chương 482 sẽ không tha. Nàng nhắm mắt đã ngủ say. Phượng Vô Thâm ôm khẩn Tô Lê, đối diện, Diêu Bình xem Tô Lê bị cứu, đối Phượng Vô Thâm tràn ngập vô cùng oán nghiệm. Cho ta giết này ba người. Ba người. Chính ra sức chém giết Tu Ẩn nghe thế câu nói, đột nhiên xoay người, liền thấy Tô Lê bị Phượng Vô Thâm ôm ở trong ngực. Kia chói mắt một màn, làm Tu Ẩn đột nhiên mở to hai mắt. Ngươi, các ngươi. Vâng. Một cổ lực lượng cường đại từ Tu Ẩn trên người buộc phát ra tới. Trung quanh 10 mét trong vòng sở hữu hộ vệ, tất cả đều bị đánh bay đi ra ngoài. Cùng khắc, Phượng Vô Thâm đem trước mắt những người này xử lý xong, hai người liền mặt đối mặt đứng ở giữa đám người. Này, này căn bản là không phải người thường có thể làm được. Diêu Bình kinh hãi đến nhìn Tu Ẩn. Hắn cho rằng, Tu Ẩn bất quá là cái người thường, chính là vừa mới kia một chút, cơ hồ đem hắn thủ hạ một nửa người, tất cả đều chấn phiên trên mặt đất. Ly đến gần, liền như vậy trong nháy mắt đi đời nhà ma. Người nam nhân này, lại là như vậy cường. Thậm chí, so với phía trước nữ nhân kia còn mạnh hơn. Diêu Bình tâm bắt đầu run rẩy, nhìn xem trung gian còn ở rằng có hai người, quyết đoán làm ra quyết định. Mau, mau bỏ đi. Mặc dù nơi này là hắn ra, là hắn Diêu ra, hắn cũng không dám lại đãi ở chỗ này. Nam nhân kia, muốn tức giận. Điểm này, từ vẻ mặt của hắn, liền có thể nhìn ra được tới. Tu Ẩn đích xác muốn tức giận. Hắn chưa bao giờ gặp qua Tô Lê cùng ai, có như vậy thân mật tiếp xúc. Liền tính là hôn mê, cũng không được. Hắn không cho phép bất luận cái gì nam nhân, cùng nàng có tiếp xúc. Người này, chạm đến hắn điểm mấu chốt. Tu Ẩn hung hăng mà cắn chặt răng. Buông nàng. Phượng Vô Thâm nước mắt, ánh mắt dừng ở Tu Ẩn trên người, từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng đông dưng gợi lên một mặt cười. Lưu Vân Sơn trang trang chủ, không nghĩ tới, thế nhưng còn có như vậy thực lực. Ám nguyệt lực lượng, ngươi, rốt cuộc là người nào? Phượng Vô Thâm mị mắt. Hơi trầm xuống dưới ngữ khí, tràn ngập địch ý. Hắn thế nhưng vẫn luôn không biết, cái này cùng Tô Lê có điều tiếp xúc Lưu Vân Sơn trang trang chủ, có ám nguyệt lực lượng. Hừ. Phượng Linh Triều nhị vương gia Phượng Vô Thâm, không phải người què, ngược lại còn có linh lực, ngươi che giấu, cũng không kém. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, Tô Lê không phải ngươi có thể trêu chọc. Lập tức buông nàng, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Tu Ẩn lạnh giọng mở miệng. Giờ khắc này, sở hữu ngụy trang đều rỡ xuống, hai người mặt đối mặt, ánh mắt nguy hiểm mà lạnh băng, một đen một trắng, ở dưới ánh trăng hình thành tiên minh đối lập. Tô Lê là ta bằng hữu, ta sẽ không đem nàng vông. Phượng Vô Thâm lạnh lùng nói. Bằng hữu? Phượng Vô Thâm, chính ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không dám thừa nhận sao. Tu Ẩn cười lạnh một tiếng. Phượng Linh Triều tuy rằng vâng mệnh cách khống chế, cuối cùng sẽ rơi vào có được chân long hộ thân người trong tay, nhưng nếu ta muốn xoay chuyển mệnh cách, cũng là có thể. Phượng Vô Thâm, ngươi là không nghĩ muốn ngươi chân long hộ thân không thành. Tu Ẩn uy hiếp tính mở miệng. Giang Sơn, đối với một người nam nhân tới nói, là chí mạng dụ hoặc. Huống chi, Phượng Vô Thâm che giấu nhiều năm như vậy, vì chính là từ Phượng Linh Triều Hoàng đế trong tay, được đến Phượng Linh Triều. Tu Ẩn cảm thấy, cái này lợi thế vậy là đủ rồi. Nhưng Phượng Vô Thâm nghe cập này, khoe miệng lại lộ ra một mặt nhàn nhạt khinh thường. Phượng Linh Triều mà thôi, nếu ngươi muốn cầm đi, liền tới lấy đi. Ta đảo muốn nhìn. Ngươi như thế nào xoay chuyển mệnh cách? Thiên địa quy tắc, cũng không phải là ngươi tưởng sửa là có thể sửa. Nhưng là Tô Lê, ta tuyệt đối sẽ không tha. Chương 483 linh lực. Ngươi tìm chết. Tu Ẩn nổi giận, giơ tay lên, cường đại màu đỏ sậm lực lượng liền hướng tới Phượng Vô Thâm đánh đi. Phượng Vô Thâm gắt gao ôm lấy Tô Lê, một tay trong lòng ngưng tụ ra kim sắc linh lực, đối thượng tu ẩn màu đỏ sậm lực lượng. Hắn Phượng Vô Thâm sẽ không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Nếu tu ẩn thực sự có cái kia bản lĩnh, bóp méo mệnh cách, như vậy hắn cũng có năng lực đem chi một lần nữa cướp về. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy cường linh lực? Tu ẩn kinh ngạc nhìn cùng hắn đối chiêu Phượng Vô Thâm. Sao có thể? Phượng Vô Thâm thực lực, thế nhưng có thể cùng hắn ngang hàng. Hắn không phải Phượng Linh Triều một cái bình thường vương gia sao? Một người bình thường, mặc dù từ sinh ra bắt đầu liền tu luyện, cũng không có khả năng ngăn cản trụ hắn công kích. Chính là cái này Phượng Vô Thâm, lại làm được. Hắn linh lực, giống như đại dương mênh mông giống nhau liên miên không dứt. Thậm chí có loại làm hắn đều cảm thấy kinh tâm thuần túy. Phượng Vô Thâm trong mắt xẹt qua một mạt đau xót, này mạt đau xót che giấu rất sâu, lại là như vậy chân thật. Ngươi, không cần biết. Dứt lời, Phượng Vô Thâm kim sắc linh lực liền lại một lần chém ra. Tu ẩn nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm trong lòng ngực Tô Lê, ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù ngươi có như vậy thực lực, cũng đừng nghĩ động nàng. Màu đỏ sầm lực lượng đồng dạng lao ra, hai tương đối thượng, ầm vang một tiếng vang lớn. Toàn bộ không gian đều rung chuyển lên. Sóng địa chấn lấy lực lượng tiếp xúc địa phương hướng bốn phía kích động lại đây, lan tràn tới rồi bốn phương tám hướng. Trên bầu trời, hai người đều thối lui ba bước, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút bị thương. Bất quá, Tu ẩn thoạt nhìn muốn hảo rất nhiều. Hắn có thể buông tay đi công kích Phượng Vô Thâm. Mà Phượng Vô Thâm không được, trong lòng ngực hắn còn có một cái Tô Lê. Nếu là hắn không trước lựa chọn bảo hộ Tô Lê, như vậy sẽ làm nàng bị thương. Kích động lại đây lực lượng đại bộ phận rơi xuống hắn trên người. Hắn chỉ cảm thấy ngực chỗ khí huyết cuồn cuộn, một ngụm tâm đầu huyết khống chế không được. Phượng Vô Thâm hung hăng mà cắn chặt răng, đem này khẩu tâm đầu huyết cấp nuốt đi xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tu ẩn. Tu ẩn cũng đồng dạng không hảo quá. Lực lượng như vậy va chạm, đối với vừa mới tỉnh lại hắn tới nói, cũng thập phần cố hết sức. Hắn hiện tại toàn thân phảng phất bị triển giống nhau. Vương nàng. Tu ẩn không nghĩ từ bỏ, nói, nhấc chân từng bước một hướng Phượng Vô Thâm đã đi tới, rất có muốn đem Tô Lê đoạt trở về tư thế. Phượng Vô Thâm lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía hắn, đồng dạng kiên quyết mở miệng. Tuyệt đối không thể. Phượng Vô Thâm ôm Tô Lê lạnh lùng đứng, lưỡng đạo tầm mắt ở không trung giao hội, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Tu ẩn đứng yên ở Phượng Vô Thâm trước mặt, cắn răng nhìn chằm chằm hắn một lát, bỗng dưng giơ tay, đang muốn đôi hắn tiến hành cuối cùng một kích. Mà Phượng Vô Thâm giờ phút này bị kia sóng địa chấn chấn thương, ẩn ẩn tác động trong thân thể bệnh kín. Thân thể bắt đầu không bình thường nóng rực lên. Đáng chết. Này máu bên trong lực lượng, thế nhưng ở ngay lúc này phát tác. Liên ở cái này mấu chốt thượng. Nếu là Tu ẩn đối hắn động thủ, lấy hắn giờ phút này trạng thái, căn bản vô pháp ngăn trở. Phượng Vô Thâm mị mắt, mắt thấy Tu ẩn đã nâng lên tay tới. Hưu. Một đạo nội lực sóng đột nhiên từ mặt bên đánh tới, một chưởng đánh vào Tu ẩn vươn trên tay. Ngay sau đó, vài đạo hắc ảnh bay nhanh vụt ra, bảo hộ ở Phượng Vô Thâm bên cạnh người. Chủ tử, thuộc hạ chờ tới muộn, chủ tử không có việc gì đi. Một người hắc y liễu nhân chạy nhanh hướng Phượng Vô Thâm mở miệng dò hỏi. Phượng Vô Thâm khẽ lắc đầu, liếc mắt một cái đã không có nhiều ít sức lực Tu ẩn. Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn mang nàng rời đi nơi này. Đúng vậy. Phượng Vô Thâm giọng nói rơi xuống, một người hắc ý yểm nhân liền chạy nhanh không người đáp. Chương 484 Nguyệt Nhi. Phượng Vô Thâm đứng dậy, ổn ổn bắt đầu trở nên nóng rực thân mình, cắn răng, từng bước một ôm Tô Lê rời đi. Tu ẩn vừa thấy, sắc mặt vô cùng phẫn nộ đuổi theo, lại bị trước mắt hai gã ám vệ ngăn lại. Tu ẩn tưởng xông tới, nghề hà bị thương nặng, căn bản không phải hai gã ám vệ đối thủ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Phượng Vô Thâm, ngươi đứng lại đó cho ta. Tu ẩn cắn răng, cỡ nào hận lúc này đây ra tới, như thế nào không nhiều lắm mang vài người. Cũng không đến mức bị những người này ngăn ở nơi này, trơ mắt nhìn Tô Lê bị người khác cấp ôm đi. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm cũng không có phản ứng hắn, từng bước một đi vững vàng mà kiên định. Ám vệ chuẩn bị xe ngựa thực mau liền tới rồi rêu ra cửa. Phượng Vô Thâm cẩn thận đem Tô Lê phóng lên xe ngựa, xoay người khoảnh khắc, nhịn không được nôn ra một ngụm máu tươi. Chủ tử! Ám vệ lo lắng tiến lên kêu sợ hãi, bị Phượng Vô Thâm giơ tay ngăn cản. Mau, trở về. Dứt lời, hắn lên xe ngựa. Ám vệ không dám trì hoãn, chạy nhanh lái xe rời đi. Trong xe còn tính thoải mái trên giường nằm hôn mê bất tỉnh Tô Lê, bên cạnh đó là đầy mặt thống khổ Phượng Vô Thâm. Kim sắc mặt nạ đã bị hắn tháo xuống phóng tới một bên, tuấn lãng khuôn mặt thượng, đã phiếm thượng một tầng đỏ bừng nhan sắc. Nếu không phải Tô Lê liền tại bên người, giờ phút này máu giữa nhiệt độ, có thể cho hắn hôn mê qua đi. Cũng nguyên nhân chính là vì Tô Lê tại bên người, thân ở Tô Lê bên cạnh người Phượng Vô Thâm cảm giác được một cổ mát lạnh. Nay cổ mát lạnh làm hắn vẫn luôn duy trì thần trí thanh tỉnh. rũ mắt nhìn về phía trên giường ngủ say Tô Lê, Phượng Vô Thâm ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Vô luận cỡ nào bực bội tâm, ở nhìn đến nàng kia trong nháy mắt, tổng có thể thực mau bình tĩnh trở lại. Mặc dù thân thể nóng rực như bếp lò, nhưng hắn tâm vẫn luôn là ôn lương. Tô Lê, ngươi cảm giác được sao? Mà giờ phút này Tô Lê, loáng thoáng, trong óc giữa thổi qua một ít cảnh tượng. Theo sau, hình ảnh như ngừng lại một chàng dấu ở núi rừng cỏ cây gian nhà gỗ nhỏ thượng. Nhà gỗ phía trước, có một người tuổi tác thượng tiểu nhân tiểu nữ hài chính hết sức chuyên chú trồng chất trong tay đầu gỗ dựng xếp gỗ. Nàng một bên dựng xếp gỗ bảo tháp, một bên ở trong miệng nhắc mãi. Nhất định có thể thành công. Nhất định có thể thành công. Sư phó nói qua, chỉ cần ta đem này xếp gỗ dựng cũng đủ 100 tầng không ngã, hắn khiến cho ta xuống núi rèn luyện. Vì có thể xuống núi rèn luyện, nàng nói như thế nào cũng đến đêm hôm nay dựng đủ 100 tầng mới được. Tiểu nữ hải thật cẩn thận khâu thứ 90 tầng xếp gỗ tháp, một chút dịch đi vào. Mắt thấy lại muốn hoàn thành một tầng. Nguyệt Nhi, ăn cơm. Nhà gỗ nội, truyền đến sư phó réo rắt tiếng gào. Này đột nhiên mà tới một thanh âm, sợ tới mức tiểu nữ hải tay run lên. Dâm một tiếng, tiểu nữ hải trước mặt xếp gỗ bị như vậy một chạm vào, tất cả đều đổ đầy đất. Tiểu nữ hải ngốc, môi co giật một chút, gắt gao nhấp môi. Sau một lúc lâu không nói lời nào. Nguyệt Nhi, ăn cơm. Không nghe được đáp lại sư phó nhịn không được lại kêu một tiếng. Nguyệt Nhi vẫn là không nói chuyện, nhìn này đầy đất hỗn độn khóc không ra nước mắt. Sư phó từ nhà gỗ ra tới, một bộ bạch y yể, trường thân mà đứng. Hình ảnh chung, sư phó mặt là mơ hồ. Tựa hồ làm ngộng, mơ hồ đến Tô Lê thấy không rõ lắm. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Sư phó đi tới Nguyệt Nhi bên cạnh người, mềm nhẹ dò hỏi. Ô ô. Nguyệt Nhi khóc. Nàng thật vất vả dựng tới rồi 90 tầng xếp gỗ, cứ như vậy hủy trong một sớm. Sư phó lúc này mới thấy được trên mặt đất xếp gỗ hỗn độn, tựa hồ minh bạch cái gì. Chương 485 phao 8. Cẩn thận đem Nguyệt Nhi ôm nhập trong lòng ngực, duỗi tay nhẹ nhàng chụp phủi nàng gối, nhỏ giọng an ủi. Nguyệt Nhi không khóc, là sư phó sai, vừa mới không nên quấy rầy ngươi, là sư phó sai, ngươi trừng phạt sư phó đi. Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên, nhìn chính mình trích tiên giống nhau khí chất sư phó. Nguyên bản đầy ngập oán niệm lửa giận, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng duỗi tay ôm lấy sư phó, cọ cọ sư phó cổ, người độc thuộc về sư phó nhàn nhạt cỏ xanh hương. Không, là Nguyệt Nhi không cẩn thận lộng tới, không phải sư phó sai. Này xếp gỗ dễ dàng như vậy đảo, khẳng định là căn cơ không dựng tốt nguyên nhân. Tiếp theo, ta định có thể dựng đến 100 tầng. Nguyệt Nhi cầm tiểu nắm tay, bảo đảm nói. Cũng là cho chính mình một cái cần thiết hoàn thành quyết tâm. Sư phó rũ mắt, sùng lịch cười. Hình ảnh chung, nhân vật nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu, Tô Lê đều xem đến rõ ràng. Thậm chí còn kia nhà gỗ bên cạnh từng dọn, một thảo một mục, đều phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Đây là mộng sao? Tô Lê nhịn không được tưởng. Lại không khỏi quá mức chân thật. Sư phó sủng nịch Nguyệt Nhi thông minh lanh lợi, rồi lại thiện giải nhân ý. Thời gian bình tĩnh bay nhanh trôi đi. Rốt cuộc có một ngày, Nguyệt Nhi đem kia hoàn chỉnh 100 tầng xếp gỗ dựng hoàn thành. Sư phó nhìn kia ổn định vững chắc 100 tầng xếp gỗ, khe khe thở dài, hơi mang lo lắng nhìn Nguyệt Nhi. Sư phó yên tâm, ta lúc này đây xuống núi, khẳng định sẽ bảo vệ tốt chính mình, sẽ không làm chính mình bị thương. Nguyệt Nhi dẫn đầu bảo đảm nói. Sư phó nhìn Nguyệt Nhi kia nhảy nhót kích động biểu tình, ấp ủ hồi lâu nói, chung quy là chưa nói ra tới. Hình ảnh cuối cùng, là Nguyệt Nhi cóng bọc hành lý, càng lúc càng xa ở trong rừng tiểu đạo. Tô Lê ánh mắt theo sư phó tầm mắt. Đuổi theo Nguyệt Nhi thân ảnh dần dần biến mất ở cách đó không xa. Giờ khắc này, sư phó trong lòng lại như vậy quyến luyến không tha. Tô Lê có thể cảm giác được rõ ràng. Suy nghĩ thu hồi khoảnh khắc, Tô Lê nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu, mới mở mắt. Đỉnh đầu là ấm màu vàng màn lụa, quen thuộc phòng ốc bố trí. Tô Lê nghiêng đầu tả hữu nhìn xem, mày nhăn chặt, nàng đây là đã trở lại. Nơi này, là Phượng Vô Thâm nhà cửa. Nàng nhớ rõ nàng triệu hồi ra Thanh Loan, đem Cốt Long đánh bại lúc sau. Liền biến mất. Nàng kiệt lực hôn mê bất tỉnh. Như vậy xem ra, tựa hồ là Phượng Vô Thâm cứu nàng. Nguyên lai, vừa mới những cái đó tất cả đều là mộng. Tô Lê nhíu nhíu mày. Nay mộng, không khỏi quá mức chân thật chút. Trong mộng, nàng muốn thấy rõ ràng cái kia sư phó mặt, lại như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Tô Lê thở hắt ra, nhìn ngoài cửa sổ. Đêm còn thâm. Thân thể bởi vì tiêu hao quá mức lực lượng nguyên nhân, tự sinh ra một cổ tử bùn rùn. Nên đi tắm một cái. Có lẽ sẽ giảm bớt vài phần. Tô Lê nhíu nhíu mày, mặc xong quần áo, hướng nhà cửa trong vòng bể tắm lại đây. Tô Lê cũng coi như là quen cửa quen mẹo. Sâu kín gió thổi khởi màn lụa, Tô Lê cảm giác được một cổ ấm áp ập vào trước mặt. Bên trong tựa hồ có nước ấm. Tô Lê đến gần bể tắm vừa thấy. Quả nhiên, bể tắm trong vòng tràn đầy một đại trí nước ấm. Phượng Vô Thâm thế nhưng đã cho nàng chuẩn bị tốt. Tô Lê ánh mắt vừa động, trong lòng kinh ngạc. Gia hỏa này như vậy chi kỳ sao? Tô Lê khỏe miệng một câu, tả hữu nhìn xem, xác định này bể tắm không ai, liền bắt đầu cởi áo xuống nước. Nàng tìm cái chính mình nước cạn vị trí, thả lỏng đem thân thể của mình rút vào trong nước, thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài. Thật thoải mái độ ấm. Nàng là trời sinh hàn thể, nhiều phao tắm, đối thân thể là có chỗ lợi. Tô Lê thể sắc và tinh thần thả lỏng, ở ao biên nhắm mắt dưỡng thần. Chương 486 có người. Toàn bộ bể tắm gian an an tĩnh tĩnh, chỉ có nàng kia thanh thiển tiếng hít thở. Trong ao thủy hơi hơi đong đưa lên, tựa hồ giống bị người kích thích giống nhau. Nhắm mắt dưỡng thần chung Tô Lê không có cảm giác được. Sóng gợn càng lúc càng lớn, dòng nước kích động lên ngáy mắt. Tô Lê mới đột nhiên mở mắt ra. Này trong nước. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong nước chạy trốn ra tới, mở to hai mắt nhìn thẳng nàng. Tô Lê hoảng sợ, phản xạ có điều kiện tưởng nhảy dựng lên, lại ở nhìn đến người nọ mặt khi, sinh sôi nhìn xuống. Bạch Vũ. Tô Lê không dám tin tưởng kêu to. Cái thứ nhất ý niệm, Bạch Vũ lại ở chỗ này. Đây là Phượng Vô Thâm nhà cửa không sai đi. Những cái đó ám vệ ăn cái gì lớn lên, thế nhưng để cho người khác tùy ý ra vào Phượng Vô Thâm sân. Cái thứ hai ý niệm, bọn họ giờ phút này đều ở trong nước, Tô Lê chỉ mặc một cái hơi mỏng trung y liề. Nếu là giờ phút này đột nhiên đứng lên bờ rời đi, kia không phải. Bị xem hết. Gia hỏa này, như thế nào tránh ở trong nước? Tô Lê oán niệm thâm hậu nhìn chằm chằm đột nhiên toát ra tới Bạch Vũ, hận không thể trực tiếp đem gia hỏa này kéo đi ra ngoài đại tá táng khối. Nhưng nhìn kỹ, Bạch Vũ sắc mặt thực không thích hợp. Nguyên bản kia trắng non làn da, đỏ bừng vô cùng, giống nấu chín trứng tôm giống nhau.